Chương 1415 giao dịch sinh mệnh thần thụ 2, chương 1415 giao dịch sinh mệnh thần thụ 2, Trung ương Chí Tôn giận dữ nói, tiên thiên tôn giả, chẳng lẽ nhân tộc khí vận thật không thể át chế a? Cứ tiếp như thế, nhân tộc một đời lại một đời truyền thừa, bằng vào bọn hắn sinh tức sinh sôi năng lực, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chiếm cứ toàn bộ đạo thần giới, đến lúc đó đạo thần giới đều chính là nhân tộc địa bàn a. Tiên thiên đạo nhân ánh mắt thâm thúy nói, thần tàng thiên đế chỉ có thể ở kỷ nguyên này trèo chống nhân tộc, hắn rời tách đi, nhân tộc tất nhiên trống rỗng. Đến lúc đó, lại đến bảo chế nhân tộc thế lực khắp nơi chính là. Trung ương Chí Tôn khẽ bước cằm, chợt lại là nói đúng rồi, ta có một thủ hạ, Thiên vực thần đế, bây giờ khống chế một tòa nhân tộc thần thành. Kế hoạch của hắn là trước lợi dụng các loại ưu đãi tại nhân tộc thu mua lòng người, bồi dưỡng được một nhóm tuyệt đối trung thành nhân tộc tâm phúc. Đợi đến tương lai thần tàng thiên đế siêu thoát, nhân tộc thế lực khắp nơi các cứ, lại lợi dụng những người này đi tranh đoạt nhân tộc địa bàn, chúng ta lại từ phía sau duy trì, như vậy liền có thể hình thành nhân tộc tự hao tổn cục diện. Tiên Tiên đạo nhân lập tức ánh mắt sáng lên nói, như vậy kế hoạch vô cùng tốt, dùng nhân tộc đi tiêu hao nhân tộc, đây mới là làm hao mòn nhân tộc khí vận phương pháp. Bất quá, trong đó cụ thể là phương pháp như thế nào áp dụng, các ngươi có thể có kế hoạch cụ thể. Trung ương Chí Tôn gật gật đầu, tiếp tục nói, có, Thiên vực thần đế sưng, có thể dùng một chút cực kỳ đơn giản nhiệm vụ, đến hấp dẫn những cái kia người tầng dưới chót tộc, khiến cho bọn hắn không cần tốn nhiều sức, liền có thể thu hoạch được đạo thần đan, thu hoạch được bảo vật, thu hoạch được thần thông chờ chút chỗ tốt, đợi đến thần thành lực ảnh hưởng mở rộng, tái thiết đưa thần thành nội bộ đẳng cấp, bồi dưỡng trong đó nhân tộc thiên tài. Tương lai, những này nhân tộc thiên tài chính là thiên vực thần thành sinh lực quân, có thể cùng các đại thế lực nhân tộc chống lại. Chúng ta chỉ cần cho những này nhân tộc thiên tài đầy đủ tài nguyên tu luyện, đầy đủ chỗ tốt, liền có thể để bọn hắn khăng khăng một mực cho chúng ta phục vụ. Kế sách này vô cùng tốt, chính là nhất định phải khống chế lại những này nhân tộc thiên tài, đừng cho bọn hắn thoát ly khống chế, phản phệ chủ nhân. Tòa này thiên vực thần thành ở nơi nào, ta nếu có thì giờ rảnh sẽ đi qua nhìn một chút. Thiên Tiên đạo nhân phi thường đồng ý, cuối cùng lại là dò hỏi. Trung ương Chí Tôn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra toàn bộ đạo thần giới trung ương 300 tỷ dặm xa bản địa đồ. Xa bản địa đồ không ngừng phóng đại, cuối cùng hiện ra thiên vực thần thành phương vị. Tiên Tiên đạo nhân nhìn thoáng qua, lúc này bước cảm nói, như vậy vị trí cũng là không tệ, khoảng cách ta tiên thiên bí cảnh không đủ 100 tỷ dặm, đến lúc đó ta có thể hướng trong đó chuyển vận một chút lợi ích. Trung ương Chí Tôn nghe vậy, lúc này bước cảm nói, đa tạ tiên thiên tôn giả, kỳ thật hiện giai đoạn thiên vực thần thành cũng là giai đoạn cất bước, ta cũng tại chuyển vận đại lượng tài nguyên, hàng năm ước chừng cần 50 tỷ đạo thần đan đầu nhập. Trung ương Chí Tôn trong lòng hơi động, trực tiếp đem chính mình đầu nhập mức đều nói rồi đi ra. Tiên Tiên đạo nhân đối với cái này cũng không thèm để ý, tùy ý nói loại này đầu nhập cũng không tính lớn. Hôm nào ta để sinh mệnh đưa một nhóm sinh mệnh thần quả đi qua, phụ trợ thiên vực thần đế bồi dưỡng nhân tài. Tiếp lấy, hắn lại là tiếp tục nói, đúng rồi, ta gần nhất còn có một cái tưởng tượng, đạo thần giới vạn tộc chiếm cứ, quá mức hỗn loạn, chuẩn bị lấy tiên thiên thần thành, hỗn nguyên thần thành, hồng mông thần thành, trung ương thần thành, thiên khải thần thành, phán quyết thần thành, cái này lục đại siêu cấp thần thành làm chủ thể, thành lập một cái chấp pháp liên minh, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Trung ương Chí Tôn lại có một ít không hiểu nói tiên thiên tôn giả, cử động lần này ý gì? Tiên thiên đạo nhân lúc này giải thích nói, cử động lần này có 3 tầng tác dụng. Thứ nhất chính là chế định thần thành ở giữa hiệp ước, hạn chế các đại chủng tộc vô tự quyết trương. Thứ hai chính là hạn chế hư không thần thành, trong đó hư không vạn hóa cổ ma đã yên lặng rất nhiều năm, ta cảm giác hư không vạn hóa cổ ma đang nổi lên to lớn âm mưu. Một điểm cuối cùng chính là vì tương lai suy yếu nhân tộc làm nền, chỉ cần thần tàng thiên đế vừa biến mất, chúng ta có thể tùy ý sửa chữa luật pháp bên trong điều lệ, không ngừng chế tạo ra có lợi cho chúng ta cục diện. Trung ương Chí Tôn nghe vậy, con mắt to sáng, lập tức đồng ý nói, cử động lần này cực diệu. Lúc này, Tiên Tiên đạo nhân liền đem thành lập chấp pháp liên minh quân sáo cùng cụ thể hành trình đều cùng Trung ương Chí Tôn thương thảo một phen. Mà một cái lấy lục đại thần thành làm chủ thể, vạn tộc là liên minh cũng là sắp thành lập. Cùng lúc đó, Thủy vực nữ đế đã cầm Trung ương Chí Tôn pháp chỉ, để cho người ta từ trong quốc khố rút ra 50 tỷ đạo thần đan. Phụ trách hộ tống đạo thần đan, đồng dạng là một tôn tiên thiên thần thánh, hay là hộ bộ Hữu thị lang, gọi là Bạch Ngọc thần đế. Bạch Ngọc thần đế tu vi là 42 cái thật kỷ nguyên, ở Trung ương thần thành loại tu vi này xem như đầu lực lượng. Bạch Ngọc thần đế cũng là dẫn theo một chi đội hộ tống ngũ, sắp khởi hành. Đương nhiên, Bạch Ngọc thần đế tới tay chính là 30 tỷ đạo thần đan cùng giá trị 20 tỷ vật tư. Chỉ bất quá, cái này 20 tỷ vật tư có to lớn trình độ, trên thực tế chỉ dùng 6 tỷ đạo thần đan. Mua sắm quá trình, tự nhiên đều là thủy vực nữ đế tại khống chế. Dù sao tùy tiện một phần đan dược đều là 3 năm lần giá cả, tùy tiện một phần vật liệu luyện khí chính là gấp 10 lần báo giá. 20 tỷ vật tư, dựa theo nàng mua sắm danh sách, nếu không phải nàng tự mình giữ cửa ải, chỉ sợ giá thị trường đều không đến được 6 tỷ. Có thể cho dù là hiện tại giá thị trường 6 tỷ, trong đó cũng có rất nhiều trình độ. Bởi vì phía dưới phụ trách mua sắm thủ hạng, bản thân cũng sẽ ăn hoa hồng. Mặc dù sẽ không ăn đến rõ ràng như vậy, nhưng bọn hắn có thể tại rất nhiều thương hội ở giữa làm lựa chọn. Nhà ai cho tiền hoa hồng càng nhiều, bọn hắn liền lựa chọn nhà nào. Đồ vật hay là một dạng đồ vật, chủ yếu chính là thương hội nhường lợi vấn đề. Đương nhiên, giá cả một chút đi, chất lượng liền khó có thể cam đoan. Đặc biệt là trong đó thần đan, rất nhiều đều là ẩn chứa một tia tạp chất, hoặc là công hiệu không có như vậy hoàn mỹ thần đan. Chương 1416 tài nguyên đến, 1, chương 1416 tài nguyên đến, 1, 7 ngày sau. Bạch Ngọc Thần Đế dẫn một đội thị vệ đã tới Thiên Vực Thần Thành, giao nhận phương diện rất là thuận lợi, hắn còn nhận lấy Thiên Vực Thần Đế nhiệt tình tiếp đãi. Mà nhìn thấy Thiên Vực Thần Đế vì chính mình chế tạo phủ thành chủ gián cũng lúc, Bạch Ngọc Thần Đế khỏe mắt cũng là có chút có quắc một chút. Thiên vực thần đế phủ thành chủ, chỉ là phía ngoài một vòng tường vây liền cao tới 10 trượng, bên trong chủ thể kiến trúc, tất cả đều tại bách trượng trở lên. Đặc biệt là thành chủ đại điện, thế mà cao tới 500 trượng. Loại độ cao này, trung ương chí tôn trung ương đại điện bất quá cũng như vậy a. Mặc dù kiến tạo vật liệu cùng trung ương thần thành xa xa không thể sánh bằng, nhưng hắn nhìn ra xuống tới, chỉ là chế tạo những kiến trúc này chủ thể, chỉ sợ tiêu xài liền sẽ không thấp hơn 1 tỷ đạo thần đan. Nếu như muốn đem những kiến trúc này lấp đầy, lại thêm phủ thành chủ các loại tỷ nữ, hạ nhân, thị vệ các loại, trong đó tiêu xài càng là không thể tính toán. Bạch Ngọc thần đế thầm nghĩ phô trương lãng phí, hắn dù sao cũng là trung ương thần thành hộ bộ tả thị lang, đối với cái này loại này lãng phí hành vi, vẫn là vô cùng thì đau. Đương nhiên, hắn cũng không dám nói cái gì, thiên vực thần đế ở bên ngoài kiến tạo thần thành kiến trúc, vậy cũng là trải qua trung ương chí tôn cho phép, thậm chí có trung ương chí tôn pháp chỉ. Tại phủ thành chủ phòng trước chờ nửa canh giờ, Bạch Ngọc thần đế đối đãi tất cả mọi người phi thường khách khí. Cho dù là cửa chính một người thị vệ, cũng đều là như vậy. Sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu vẫn là sợ phá hủy thiên vực thần đế kế hoạch. Bạch Ngọc thần đế không gì sánh được rõ ràng, thiên vực thần đế thứ đại nhân vật này đi ra thành lập loại này cỡ nhỏ thần thành, tất nhiên là trung ương chí tôn tụ ý một khi hắn ở trong thành giễu võ dương oai, cái kia bắt hắn khai đao, giết gà dọa khỉ, chỉ sợ liền thành rêu dao. Sự thật chứng minh, Bạch Ngọc thần đế cách làm phi thường chính xác. Lý Tinh ngay từ đầu, vẫn thật là dự định muốn cho trung ương thần thành tới sứ thần một hạ mã uy, nhưng không nghĩ tới, Bạch Ngọc thần đế khách khí như thế. Thậm chí, hắn đều không có căn dặn phụ thành chủ trước thị vệ, còn ra lệnh, tất cả mọi người nhất định phải phía trước sảnh tiểu hội phòng khách bên trong chờ đợi. Không nghĩ tới, Bạch Ngọc thần đế toàn bộ hành trình vẻ mặt ôn hòa, không có bất kỳ cái gì cật nã tạm yếu hành vi. Nhìn thấy Bạch Ngọc thần đế cung kính như thế thái độ, Lý Tinh cũng là tìm không thấy lý do làm khó, chỉ có thể chuẩn bị tốt tiến hội, để cho người ta xin mời Bạch Ngọc thần đế một đoàn người đi vào sảnh. Các loại tiến nhập nội sảnh phòng khách sau, Bạch Ngọc thần đế lại là thầm giận mình. Phòng yến hội rộng rãi đến tựa như một tòa quảng trường, trong hư không phiêu tán sương mù, đều tản mát ra một cỗ sinh mệnh nguyên khí khí tức, tựa hồ là đốt lên sinh mệnh thần thụ tán phiến. Những sinh mệnh nguyên khí này, khiến cho cả tòa đại điện đều cho người ta một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Chỉ là loại hành vi này, thật sự là có một ít phô trương lãng phí. Phải biết, sinh mệnh thần thụ tán phiến, mỗi một cân giá trị đều là hơn vạn đạo thần đan. Trực tiếp điểm đốt hóa thành hương hương, đây tuyệt đối là tại đốt tiền. Trên bàn trưng bày mỹ vị món ngon, cũng là để Bạch Ngọc thần đế hơi kinh hãi. Đủ mọi màu sắc thần đan chất thành một đĩa nhỏ. Trên bàn 9 cái đĩa trái cây, mỗi một cái trong đĩa trái cây đều là một viên trăm vạn năm thần quả. Có sinh mệnh thần quả, thời gian thần quả, hư không thần quả, cửu u thần quả, chủ quang thần quả, trường sinh thần quả, bàn đào thần quả, luân hồi thần quả, thuần dương thần quả 9 loại thần quả. Mỗi một loại trăm vạn năm thần quả bốn phía, còn cần các loại 100,000 năm thần quả phụ trợ, bày ra thành một cái kim tự tháp hình. Mà trên yến tiệc liền chừa cho hắn hai cái vị trí. Hiển nhiên, một cái là cho hắn dự lưu, một cái là cho tùy hành đại tướng quân Thiên Quân thần đế lưu lại. Thiên Quân thần đế tu vi cảnh giới còn cao hơn hắn ra một tầng, là 43 cái thật kỷ nguyên. Bất quá hắn là chuyến này thủ lĩnh, lại thêm quan văn vốn là so võ tướng càng thêm tôn quý, cho nên hết thảy hay là lấy Bạch Ngọc thần đế làm chủ. Trừ cho bọn hắn dự lưu vị trí, trong bữa tiệc còn có 6 người. 6 người này theo thứ tự là: lúc đầu thành chủ Giang Mộ Bạch, phó thành chủ Diêu Mộc Thần, thần thoại tông phó tông chủ Thạch Thiên Dương, cùng yêu thần tông Tam Đại yêu đế Xà Cự yêu đế, Thái Bạch yêu đế cùng hư không yêu đế 3 người. Lý Tinh loại này an bài, vừa vận tập hợp đủ thần tộc, nhân tộc, yêu tộc tam đại chủng tộc, cũng là đại biểu cho thiên vực thần thành bây giờ phát triển phương châm. Đương nhiên, thần thoại tông Thạch Thiên Dương bây giờ thân phận đã tẩy trắng, biến thành hải ngoại thiên dương thần đạo đạo chủ, bởi vì nhận cửu gia truy sát, đến đây đầu nhập vào thiên vực thần đế tán tu. Xa Cư yêu đế, Thái Bạch yêu đế cùng hư không yêu đế 3 người, cũng là vừa mới xuất quan yêu tộc lão tổ thân phận. Về phần Giang Mộ Bạch cùng Diêu Mộc Thần, tự nhiên là nói rõ sự thật, bọn hắn nguyên bản cũng chính là thất tinh thần thành thành chủ cùng phó thành chủ, đầu phục thiên vực thần đế, không có bất cứ vấn đề gì. Trải qua thiên vực thần đế một phương đơn giản sau khi giới thiệu, Bạch Ngọc thần đế cùng Thiên Quân thần đế cũng đều là từng cái chào. Sau đó, Bạch Ngọc thần đế lấy ra mang theo tài nguyên, đem trọn vẹn 30 tỷ đạo thần đan, cùng giá trị 20 tỷ đạo thần đan vật tư đều bày ra tại trong đại điện. Trong lúc nhất thời, trong đại điện châu quang bảo khí, làm cho người hoa mắt thần mê. Bạch Ngọc thần đế tiến lên một bước, chắp tay nói: "Thiên vực tôn chủ, đây đều là trung ương chí tôn tặng cho ngài vật tư, còn xin kiểm kê thẩm tra đối chiếu." Lý Tinh thao túng thiên vực thần đế nhục thân, thần quang tóm lấy tất cả bảo vật, một chút thu nhập thiên vực thần đế thể nội hư không. Chương 1416 tài nguyên đến 2, chương 1416 tài nguyên đến 2, thôi một thẩm tra đối chiếu, liền xác định không lầm. 30 tỷ đạo thần đan cùng giá trị 6 tỷ đạo thần đan vật tư, đích thật là chuẩn xác không sai. Bất quá sau đó, Bạch Ngọc thần đế một câu, liền để Lý Tinh nao nao. Bạch Ngọc thần đế chắp tay nói: "Thiên vực tôn chủ, nơi này tổng cộng là 30 tỷ đạo thần đan, cùng giá trị 20 tỷ vật tư tu luyện, nếu là thẩm tra đối chiếu không sai, còn xin cho ta một phong ký nhận pháp chỉ, ta tốt mang về cùng hộ bộ tra sổ sách." "Chờ một chút, ngươi nói bao nhiêu vật tư?" Lý Tinh híp mắt hỏi. 20 tỷ đạo thần đan vật tư a?" Bạch Ngọc thần đế đạo. "Ta chỗ này tính thế nào, cũng chỉ là giá trị 6 tỷ tả hữu, tại sao lại có 20 tỷ?" Lý Tinh nhíu mày. Bạch Ngọc thần đế sững sờ, chợt tranh thủ thời gian truyền âm giải thích nói: "Tôn chủ, vật tư đều là thủy vực tôn chủ mua sắm, chúng ta chỉ phụ trách hộ tống, tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ tình hình a." Lý Tinh lược một suy tư, liền biết trong đó đạo đạo. Tuyệt đối là trung ương chí tôn phê 50 tỷ đạo thần đan vật tư, mà thủy vực nữ đế lợi dụng chức quyền tiện lợi, đem bên trong 20 tỷ mua thành vật tư tu luyện. Đương nhiên, Trong này trình độ cực lớn, trên thực tế giá trị cũng chính là 6 tỷ mà thôi. Bởi vì cái gọi là nhạn quá bật bao, chính mình ăn đầu to, thủy vực nữ đế cũng muốn nhiễm một chút chất béo, đây cũng là không gì sánh được bình thường sự tình. Bất quá, cái này 6 tỷ vật tư bên trong, có thật nhiều đều là vật mình không cần, lấy thêm đi biến hiện, cũng chưa chắc có thể đổi lấy 6 tỷ đạo thần đan. Lý Tinh Lực một suy tư, liền trực tiếp truyền âm Bạch Ngọc Thần Đế nói: Bạch Ngọc Thần Đế, ngươi sau này trở về, nói cho thủy vực nữ đế một tiếng, không để cho nàng dùng mua sắm, lần sau trực tiếp chuyển giao 6 tỷ đạo thần đan tới là được. Thêm ra tới, có thể dùng tại trung ương thần thành bồi dưỡng nhân tộc thiên tài. Bạch Ngọc Thần Đế hơi sững sờ, chợt tranh thủ thời gian túi lầu nói: "Là, thần tôn chỉ." "Đúng rồi, còn có một chút, các ngươi buôn ba vất vả, đây là các ngươi ban thưởng." Lý Tinh nói xong, vung tay lên, chọn vẹn 1 tỷ đạo thần đan bay ra, phân biệt rơi vào Bạch Ngọc Thần Đế cùng Thiên Quân Thần Đế trước mặt. Bạch Ngọc Thần Đế giật nảy mình, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói: "Tôn chủ, chúng ta không dám thu." Thiên Quân Thần Đế nhìn Thiên Vực Thần Đế một chút, nhìn thấy Thiên Vực Thần Đế trên mặt từng tia ý cười, trong lòng lập tức một phát hung ác, trực tiếp đem 500 triệu đạo thần đan thu nhập trong túi. Hắn cũng là rời đi chỗ ngồi, quỳ xuống lệ nói: "Đa tạ Thiên Vực Tôn chủ ban thưởng, Bạch Ngọc Thần Đế, Tôn chủ cho ngươi liền tranh thủ thời gian nhận lấy, nếu không ngươi đây là không cho Tôn chủ mặt mũi." Bạch Ngọc Thần Đế hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Thiên Vực Thần Đế mặt trầm như nước, tựa hồ có một ít không vui. Mà Lý Tinh cũng là thấy được Bạch Ngọc Thần Đế thăm dò ánh mắt, liền nói ngay: "Bạch Ngọc, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta không có tư cách ban thưởng ngươi? Tại trong lòng ngươi, trung ương chí tôn so ta càng thêm tôn quý, hắn chuẩn mực so với ta ban thưởng còn trọng yếu hơn phải không?" Lý Tinh lời vừa nói ra, trong đại điện nhiệt độ đều thẳng tắp giảm xuống 10 mấy độ. Một trận hàn phong thổi qua, cả tòa đại điện tựa hồ cũng trở nên âm trầm túc sát đứng lên. Bạch Ngọc Thần Đế dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, hắn biết đây là Thiên Vực Thần Đế tại lôi kéo, tranh thủ thời gian liền đem 500 triệu đạo thần đan đặt vào trong túi. Sau đó, hắn hung hăng dập đầu nói: "Thiên Vực Tôn chủ thứ tội, vi thần không phải loại ý tứ này, chỉ là có một ít lo lắng thôi." Bất quá, tại hạ cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy Tôn chủ nói cực phải, Thiên Vực Tôn chủ ban thượng, vi thần há có thể không nhận. "Ha ha ha ha ha, tốt, đứng lên đi." Lý Tinh vung tay lên, trong lúc nhất thời âm trầm bầu không khí biến mất, thay vào đó lại là cái kia một cỗ thoải mái dễ chịu hợp lòng người nguyên khí khí tức. Bạch Ngọc Thần Đế cũng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tranh thủ thời gian bỏ lên. Một bên Thiên Quân Thần Đế nhịn không được truyền âm nói: "Bạch Ngọc lão đệ, có chỗ tốt liền lấy, tướng ở bên ngoài quân lệnh đều có chỗ không nhận, huống chi chúng ta rời đi trung ương thần thành 70 tỷ bên trong, cầm chỉ là vài ước đạo thần đan, có quan hệ gì?" Bạch Ngọc Thần Đế nghe vậy, cũng là buồn bã truyền âm nói: "Ai, ta đây không phải lo lắng bị tra được à, thần thành luật pháp cỡ nào nghiêm minh, ngươi cũng không phải không biết." Thiên Quân Thần Đế sắc thực hiện mũi coi thường truyền âm nói: "Hừ, chúng ta cũng không phải tham ô nhận hối lộ, đây đều là Thiên Vực Tôn chủ cho ban thưởng thôi, coi như điều tra, hình bộ còn dám chấp pháp đến Thiên Vực Tôn chủ trên đầu. Mà lại đây cũng không phải là duy nhất một lần hộ tống, tương lai mỗi tháng đều muốn tới một lần, Thiên Vực Tôn chủ cho chúng ta ban thưởng, đó cũng là đối với chúng ta nghiệp vụ khẳng định." Trải qua Thiên Quân Thần Đế một phen thuyết phục, Bạch Ngọc Thần Đế vẫn thật là sửng sốt một chút. "Đúng vậy a, cái này tựa hồ không phải tham ô nhận hối lộ a. Nhận lấy mặt người chỗ tốt mới gọi nhận hối lộ, bọn hắn thu thế nhưng là Thiên Vực Thần Đế chỗ tốt, đây coi là cái gì nhận hối lộ? Mà lại, Thiên Vực Thần Đế vốn là trung ương thần thành phó thành chủ, hình bộ điều tra đến Thiên Vực Thần Đế trên đầu, đây không phải là chính mình tìm không thoải mái. Thiên Vực Thần Đế bằng vào tự thân thế lực, đều có thể để hình bộ chịu không nổi. Cho nên, Thiên Vực Thần Đế cho bọn hắn chỗ tốt, thuần túy chính là thu mua lòng người. Đối với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Nhiều lắm thì, tương lai Thiên Vực Thần Đế làm ra cái gì vi phạm trung ương chí tôn sự tình, bọn hắn cần giúp đỡ lừa gạt một phen." Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Bạch Ngọc Thần Đế cuối cùng một chút lo lắng cũng đã biến mất. Về phần Thiên Vực Thần Đế tương lai sẽ có phong hiểm gì, cái kia hoàn toàn không tại hắn lo lắng phạm vi bên trong. Chương 1417 thu mua lòng người, 1, chương 1417 thu mua lòng người, 1, chỉ cần Thiên Vực Thần Đế không phải đi tiến đánh trung ương thần thành, ở bên ngoài trong thần thành, dù là bắt cóc trung ương chí tôn nữ nhi, bọn hắn cũng sẽ không đi mật báo bắt trận. "Hai vị ái khanh đường xa mà đến, đây là ta trong thần thành một chút cao cấp tiên quan, bản tọa liền vì hai vị giới thiệu một hai. Vị này là ta trong thần thành nội các thủ phụ, cũng là nguyên bản Thất Tinh thần thành thành chủ Giang Mộ Bạch. Bên cạnh hắn vị này chính là thần thành phó thành chủ Diêu Mộc Thần, bây giờ cũng là ta trong thần thành lại bộ thượng thư. Còn có vị này nhân tộc thiên đế, vốn là Bắc Hải một đời hải ngoại đạo chủ, bây giờ đầu nhập vào bản tọa, cũng đã trở thành ta trong thần thành hình bộ thượng thư. Mặt khác ba vị này là Xà Cừ yêu đế, Thái Bạch yêu đế cùng Hư Không yêu đế, bọn hắn theo thứ tự là Lễ bộ thượng thư, Công bộ thượng thư cùng Bình bộ thượng thư." Lý Tinh từng cái là Trắng Ngọc Thần Đế cùng Thiên Quân Thần Đế hai người giới thiệu. Đây cũng là một loại hướng lên hồi báo thủ đoạn. Dù sao, trung ương chí tôn khẳng định sẽ hỏi thăm hai người, đi vào Thiên Vực Thần Thành kiến thức. Lý Tinh chủ động nói ra quyền lực của mình giằng cùng nhân vật cao tầng, chính là đối với trung ương chí tôn một loại bàn giao. Mà Bạch Ngọc Thần Đế cùng Thiên Quân Thần Đế nhìn thấy Giang Mộ Bạch cùng Diêu Mộc Thần lúc, vẫn không cảm giác được đến có cái gì, khi thấy Thạch Tiên Dương, Xà Cừ yêu đế, Thái Bạch yêu đế cùng Hư Không yêu đế Tam Đại yêu đế sau, sắc mặt chính là hơi đổi. Thạch Tiên Dương tu vi thế nhưng là đạt đến 45 cái thật kỷ nguyên, như vậy đỉnh phong đại năng đều có thể chiêu mộ được, có thể thấy được Thiên Vực Thần Đế là bực nào thủ đoạn. Về phần Xà Cừ yêu đế, Thái Bạch yêu đế cùng Hư Không yêu đế Tam Đại yêu thần tông phó tông chủ, đồng dạng có 41 cái thật kỷ nguyên trở lên tu vi, loại này yêu tộc cự phách đại năng cũng không thể coi thường. Chiêu mộ tới này ba tôn yêu tộc đại năng, cho dù là trung ương thần thành đều muốn cho ra quan to lộc hậu. Hiện trường hết thảy 6 người, ba tôn cự phách đại năng, một tôn đỉnh phong đại năng, loại đội hình này tự nhiên là để Bạch Ngọc Thần Đế cùng Thiên Quân Thần Đế thầm giận mình. Bạch Ngọc Thần Đế thậm chí âm thầm truyền âm nhắc nhở, "Thiên vực tôn chủ, tha thứ vi thần nói thẳng, nhân tộc này đỉnh phong đại năng có một ít nguy hiểm, sử dụng lúc vẫn là phải cẩn thận một chút. Nhân tộc từng cái đều là lòng lang dạ thú, rất dễ dàng phản vệ chủ nhân." Lý Tinh lập tức truyền âm nói, "Không cần lo lắng, Thiên Dương chân nhân là bị ta cứu lại, ta với hắn có ân cứu mạng. Mặt khác, hắn bản thân bị trọng thương, giờ phút này nguyên khí cũng vô cùng nồng cạn, trấn áp hắn đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay." Bạch Ngọc Thần Đế ánh mắt vừa thu lại, lúc này đứng dậy, nâng chén chúc mừng, "Thiên vực tôn chủ có như thế nhiều thiên phú kỳ tài đến nữa, tương lai đại sự tất thành, tương lai thiên vực thần thành chắc chắn có một phen kinh thiên vĩ địa thành tựu." "Ha ha ha ha ha, nói hay lắm." Lý Tinh lúc này cũng cười to lên, giơ cao lên chén rượu, sau đó tiếp tục nói, "Chư vị, ta chi thiên vực thần thành, tương lai đem bao dung trừ ma tộc bên ngoài và tộc, thành lập một cái vạn tộc bình đẳng, phồn vinh phát triển siêu cấp thần thành. Nguyện vọng của ta cũng là khiến cho vạn tộc đều có thể chung sống hòa bình, an ổn tại đạo thần giới bên trong phát triển cùng tu luyện, thành đạo thần giới chế tạo một chỗ thái bình tình thế. Tôn chủ thiên thu vạn đại, thiên vực thần chắc chắn thành phồn vinh hưng thịnh. Tôn chủ thiên thu vạn đại, tương lai nhất định đạt được ước muốn. Tôn chủ thiên thu vạn đại, nhất định quét qua bát hoang lục hợp. Giang Mộ Bạch, Diêu Mộc Thần, Thạch Thiên Dương, Xà Cư Yêu Đế, Thái Bạch Yêu Đế cùng Hư Không Yêu Đế các loại 6 người đều là trăm miệng một lời, nhao nhao đứng lên nói chúc. Ở phía dưới đám người thải hồng thí bên dưới, một trận yến hội kéo dài trọn vẹn 3 canh giờ mới kết thúc. Đương nhiên, trong lúc đó Lý Tinh cũng là an bài rất nhiều tiết mục, cái gì thiên tài luận bàn tranh tài, mỹ nữ ca múa hí khúc, chờ chút như cưỡi ngựa xem hoa bình thường diễn lại. Bạch Ngọc Thần Đế cùng Thiên Quân Thần Đế nghỉ ngơi nửa ngày sau, liền đứng dậy cáo tử, ra thiên vực thần thành. Rời đi thời khắc, hai người cũng là không ngừng giao lưu cái nhìn cùng chứng kiến hết thảy. "Bạch Ngọc lão đệ, ngươi nhìn cái kia ba tôn yêu đế như thế nào? Có phải hay không bình thường yêu tộc tán tu?" Thiên Quân Thần Đế cố ý hỏi. Bạch Ngọc Thần Đế trừng Thiên Quân Thần Đế một cái nói, "Không nên nói lung tung, ngươi chẳng lẽ còn dám chất vấn thiên vực tôn chủ?" Thiên Quân Thần Đế giật nảy mình, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, "Không dám không dám, thiên vực tôn chủ tự nhiên không cần thiết lừa gạt chúng ta cũng không có loại tư cách kia. Bất quá, ta muốn nói đúng, thiên vực thần đế có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền chiêu mộ đến nhiều cao thủ như vậy, ngươi không cảm thấy là trước kia chuẩn bị xong à?" Thiên Quân Thần Đế nửa câu sau, là dùng truyền âm. Tự nhiên, cũng biết loại lời này không có khả năng tùy tiện nói lối ra. Bạch Ngọc Thần Đế khẽ bước cằm, cũng là truyền âm nói, "Hoàn toàn chính xác, thiên vực tôn chủ có lẽ đã sớm có thành lập chính mình thế lực tâm tư, chúng ta cùng hắn cần bảo trì khoảng cách nhất định. Tốt nhất là bảo trì không thân không sơ, không gần không xa quan hệ tốt nhất." Thiên Quân Thần Đế lại cười khổ nói, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, "Chúng ta thế nhưng là cầm trọn vẹn 1 tỷ đạo thần đan, như thế một bút tài nguyên đều đã rơi vào túi, há có thể không cho thiên vực tôn chủ sự tình. Việc nhỏ tùy tiện xử lý, đại sự từ chối chính là." Bạch Ngọc Thần Đế dứt khoát nói, "Cái gì gọi là việc nhỏ, cái gì gọi là đại sự?" Thiên Quân Thần Đế lại hỏi. Chương 1417 thu mua lòng người 2, chương 1417 thu mua lòng người 2, "No, giải quyết cá biệt người không có gì vấn đề lớn, chỉ cần không để cho chúng ta mưu phản trung ương thần thành liền có thể." Bạch Ngọc Thần Đế đạo. Thiên Quân Thần Đế lại cười lạnh nói, "Bạch Ngọc lão đệ, ta nhìn chưa hẳn. Chúng ta ở trung ương thần thành đảm nhiệm nhiều năm như vậy tiên quan, chỗ tốt gì cũng không có mò được, bây giờ mới vừa vặn cho thiên vực tôn chủ sự tình, liền cho như vậy phong phú ban thưởng. Đây là thiên vực tôn chủ đối với chúng ta coi trọng, cũng là chúng ta kỳ ngộ. Như vậy ơn chi ngộ, chúng ta nên đem hết khả năng báo đáp mới đối. Kỳ thật, nếu thật là đến loại thời điểm kia, chưa hẳn không thể mưu phản." Nói xong lời cuối cùng, Thiên Quân Thần Đế đã là mặt trầm như nước. Bạch Ngọc Thần Đế trong lòng hơi kinh hãi, tranh thủ thời gian phụ hòa nói, "Đúng đúng đúng, Thiên Quân sư huynh nói rất đúng." Thiên Quân Thần Đế lại diện mục gâm trầm nói, "Bạch Ngọc lão đệ, chờ chút tìm một chỗ không người, ngươi đến đem ta, một lần nữa thuật lại một lần, ta mới có thể tin tưởng ngươi." "Cái này, Thiên Quân sư huynh, ngươi đa tâm đi." Bạch Ngọc Thần Đế sắc mặt có một ít khó coi. "Bạch Ngọc lão đệ, đây đều là sách lược bài toán, hy vọng ngươi có thể thông cảm." Thiên Quân Thần Đế ngoài miệng nói thông cảm, trên mặt lại là vô cùng băng lãnh. Hiển nhiên, chỉ cần Bạch Ngọc Thần Đế không đồng ý, hắn liền sẽ xuất thủ giải quyết Bạch Ngọc Thần Đế. Về phần bị trung ương thần thành truy nã, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Tay cầm 1 tỷ đạo thần đan, thiên hạ to lớn, đi đâu không được. Phải biết, hắn ở trung ương thần thành 1 năm đồng lộc cũng chính là 8 triệu đạo thần đan. Nghe mặc dù rất nhiều, nhưng cái này 8 triệu đều muốn trên giới chuẩn bị, chân chính tới tay không đủ 3 triệu đạo thần đan. Mặt khác, vì để cho trung ương thần thành bên trong đại nhân vật an tâm, hắn còn tại trong tòa thần thành thành lập gia tộc cự phách, mỗi tháng đều muốn tiêu hao 100 vạn đạo thần đan. 5 tháng không tốt quan cảnh, đạo của hắn thần đan toàn bộ bổ khuyết vào gia tộc, đều không nhất định đủ. Mặc dù hắn phản bội đằng sau, hắn thành lập gia tộc tất nhiên bị liên lụy. Nhưng Thiên Quân Thần Đế đối với mình gia tộc hậu duệ đều không có cảm giác gì, bởi vì cùng hắn thông gia thế tử đều là đại nhân vật nữ nhi, trong gia tộc hậu duệ tiểu bối cũng phần lớn là nghe theo những đại nhân vật kia mệnh lệnh. Như hắn loại này bình thường cự phách đại năng, ở trung ương thần thành căn bản không có cái gì phân lượng. Thiên Quân Thần Đế ngày bình thường muốn cũng không yêu về nhà, lại thêm trong nhà thế tử thân phận bối cảnh đều vượt qua hắn, càng làm cho hắn không có lòng cảm mến. Cho nên, đối với mình gia tộc chết sống, Thiên Quân Thần Đế căn bản không quan tâm. Nếu không phải thần thành nội cần duy trì các loại quan hệ, hắn thậm chí đều không muốn đi cung cấp nuôi dưỡng hậu duệ của mình văn bối. Cầm 1 tỷ này đạo thần đan, tốt hơn hắn ở trung ương thần thành khi cả một đời công cụ hình người. Nhìn thấy Thiên Quân Thần Đế biểu lộ như vậy âm trầm, Bạch Ngọc Thần Đế tranh thủ thời gian chất đầy đủ cười nói, "Thiên Quân sư huynh chỗ đó, ta cùng sư huynh cùng thiên vực tôn chủ tự nhiên là một lòng, tương lai có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thiên quân thần đế nghe vậy, cũng là một chút bắt vân kiến nhật, biểu lộ trở nên ấm áp đứng lên nói ha ha ha, ta chính là cùng Bạch Ngọc lão đệ chỉ đùa một chút, Bạch Ngọc lão đệ có thể tuyệt đối không nên coi là thật. Đúng đúng đúng, thiên quân sư huynh thật sự là hài hước. Bạch Ngọc thần đế trong lòng thầm mắng thiên quân thần đế dối trá. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng oán thầm. Sau này ai tại đối với hắn nói, trong quân đều là đầu góc ngu si tứ chi phát triển hạng người, hắn khẳng định phải phi người kia một mặt. Thiên quân thần đế loại này có vẻ như người trung hậu, đều là như vậy xấu bụng hiểm ác, những cái kia cấp bậc cao hơn trong quân đại lao, chỉ sợ là càng không cần phải nói. Lý Tinh đưa mắt nhìn hai người rời đi, thẳng đến bọn hắn ra hồn lực của mình kết giới cũng không có xuất thủ. Bởi vì giữa hai người đối thoại, đã nói rõ bọn hắn phía sau đối phó chính mình khả năng cực nhỏ. Quả nhiên, hay là tiền tài động nhân tâm à, thu mua người tới tâm mặc dù chưa chắc vững chắc, nhưng trong thời gian ngắn cũng coi như đáng tin. Lý Tinh mỉm cười, chủ ý thức trở về Chấn Thiên Thần Thành bản thể, tiếp tục bế quan tu luyện. Về phần Huyền Vũ Đế quân bên kia, mặc dù còn không biết bất kỳ tình huống gì, nhưng loại này vô địch đại năng cấp độ nhân vật, hắn cũng không xen tay vào được, chỉ có thể chờ đợi tin tức. Thiên vực thần đế thân thể luyện hóa đích thật là phi thường chậm chạp, so Lý Tinh dự tính đến còn muốn chậm. Hiện thực thời gian trôi qua 2 tháng, Lý Tinh thời gian lĩnh vực cũng đầy đủ đi qua 1.666 năm. Thời gian khá dài như vậy, luyện hóa thiên vực thần đế nhục thân cũng không đủ 1/5. Trong đó nguyên khí chuyển hóa tới tu vi, lại phi thường khả quan. Lý Tinh đã từ 45 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ tấn thăng đến 45 cái thật kỷ nguyên trung kỳ, tăng lên một cái tiểu cảnh giới tu vi. Bất quá, đến 45 cái thật kỷ nguyên trung kỳ sau, Lý Tinh liền phát hiện tiên nguyên lực tăng trưởng đến phi thường chậm chạp. Luyện hóa đồng dạng nhiều nguyên khí, gia tăng tu vi đã không đủ trước đó 1/10. Nhưng cái này cũng không hề là Lý Tinh gặp được bình cảnh, mà là đỉnh phong đại năng tu luyện vốn là như vậy. Thậm chí, hắn đây đều là phi thường khoa trương, thật nhanh tốc độ. Bình thường đỉnh phong đại năng, 1-2000 năm liền muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đó chẳng khác nào thiên phương dạ đàm. Hiện tại tốc độ mặc dù giảm mất gấp 10 lần, nhưng Lý Tinh các loại lực lượng đều tại lắng đọng, thần thông cũng đang không ngừng cường hóa, đạo quả lực lượng cũng đang tăng cường. Cho nên, chỉnh thể lực lượng vẫn như cũng là ở vào một loại cao tốc tăng lên trạng thái. Chương 1418 tìm hư hóa không luận bàn một chút, 1, chương 1418 tìm hư hóa không luận bàn một chút, 1, theo thời gian không khô trôi qua, thiên vực thần đế thân thể cũng tại bị không ngừng luyện hóa. Lý Tinh dần dần phát hiện, thiên vực thần đế thể nội tích chứa nguyên khí kỳ thật cũng chia thành rất nhiều đẳng cấp. Trong đó cấp bậc cao nhất, tự nhiên là đại đạo chí bảo mới ẩn chứa thiên đạo chi lực. Thiên vực thần đế thể nội tích chứa là thương khung thiên đạo chi lực. Loại này thiên đạo chi lực cùng thần thoại khôi lỗi hấp thu tới thiên đạo chi lực tự nhiên khác biệt. Siêu thoát giả thể nội thiên đạo chi lực, cùng loại với tiên nguyên lực, là một loại có thể tái sinh năng lượng. Mà thiên vực thần đế thể nội tích chứa thương khung thiên đạo chi lực, là một loại bản nguyên nguyên khí, là không thể tái sinh bản nguyên. Cho nên, loại này thiên đạo chi lực cũng có thể xưng là thiên đạo bản nguyên. Loại này thiên đạo bản nguyên, cho dù là thiên vực thần đế loại cấp bậc này đỉnh phong đại năng, cũng không có bao nhiêu. Lý Tinh sau khi hấp thu, tu vi cơ hồ là không nhìn tu vi dâng lên. Một phần thiên đạo bản nguyên dung nhập tự thân, liền có một phần thiên đế bản nguyên tăng lên. Cũng chính là một phần này thiên đạo bản nguyên, mới khiến cho Lý Tinh tu vi có thể không ngừng tăng lên. Bất quá, theo thiên vực thần đế trong thân thể thiên đạo bản nguyên không ngừng hạ xuống, Lý Tinh tu vi tăng lên tốc độ tự nhiên cũng là càng ngày càng chậm. Nhưng cũng may ngoại giới vô sự, Lý Tinh cũng có thể an tâm tu luyện. Mà lại, đối với một lòng đắm chìm tại trong tu luyện đỉnh phong đại năng mà nói, thời gian trôi qua tốc độ thật là nhanh như thiểm điện. Cho dù là ngàn năm tuế nguyệt, tại Lý Tinh thời gian trong cảm giác, cũng liền giống như là vượt qua mấy canh giờ thời gian. Đợi đến bị chính mình thiết trí thời gian ấn ký tỉnh lại, Lý Tinh chỉ cảm thấy tại thời gian lĩnh vực trung tiểu khế chỉ chốc lát. Hiện tại, Lý Tinh cũng là minh bạch, vì sao bình thường đạo thần giới nhìn như vậy gió êm sóng lặng. Bởi vì đại nhân vật cùng tiểu nhân vật ở giữa thời gian khái niệm căn bản khác biệt. Tại trong hiện thực bế quan, đại nhân vật khả năng một hơi liền có thể bế quan cái trên vạn năm, mấy trăm ngàn năm. Mấy trăm ngàn năm, những cái kia đỉnh phong đại năng mới ra ngoài hoạt động một lần, ở giữa đoạn thời gian đều là tuyệt đỉnh thiên đế, đỉnh phong thiên đế tại sinh động. Cho nên, đối với tầng dưới chót tiểu nhân vật mà nói, cũng cảm giác đại nhân vật phi thường thưa thớt, thậm chí đến hiếm thấy tình trạng. Một chút cô lậu quả văn người, thậm chí cho là đạo thần giới trừ Hồng Nông, Tiên Thiên, Hỗn Nguyên Tam Đại Tiên Thiên Thần Thánh bên ngoài, còn lại cũng chỉ là phổ thông cự phách đại năng tu vi. Trong mắt bọn hắn, 40 thật kỷ nguyên cũng đã là phi thường khoa trương tu vi cảnh giới. Nhưng đến Lý Tinh loại trình độ này, liền sẽ phát hiện những cái kia đỉnh phong đại năng, cùng tiếp cận vô địch đại năng nửa bước vô địch, còn có những cái kia vô địch đại năng tồn tại. Trên thực tế, toàn bộ đạo thần giới đều là ở cấp trên cường giả khống chế bên trong. Tầng dưới tu sĩ, càng là hướng lên tiếp xúc đến những đại nhân vật này xác suất liền càng cao, nhận những đại nhân vật này áp chế xác suất cũng liền càng lớn. Lý Tinh thiết định thời gian ấn ký, chủ yếu là tiếp thu ngoại bộ tin tức. Bất quá, liên tục mấy tháng đều không có bất cứ tin tức gì truyền đến, trừ thiên vực thần thành ngẫu nhiên báo cáo kiến tạo tiến độ bên ngoài, cơ hồ hết thảy đều là gió êm sóng lặng trạng thái. Cho nên, đối với Lý Tinh mà nói, đoạn thời gian này có thể nói phi thường bình tĩnh. Trong hiện thực một năm đội vàng mà qua, Chấn Thiên Thần Thành ngoài thành đã là tuyết trắng mê mang, đại địa bao phủ trong làn áo bạc một mảnh. Đây là đến đạo thần giới mùa đông. Đạo thần giới trong vòng một năm đồng dạng chia làm 4 mùa, bất quá bởi vì đạo thần giới cất bước đều là thiên đế tu vi cảnh giới, có cây động vật cũng có tu vi nhất định, cho nên xuân hạ thu ba cái mùa biến hóa cũng không lớn. Duy chỉ có đến mùa đông, bắc bộ Bắc Minh thần hải luồng không khí lạnh của tới, mới có thể hạ xuống tuyết lớn. Mà lại loại này luồng không khí lạnh cũng không phải là theo cuồng phong quét sạch, mà là thuận hư không mà đến, có thể trong một đêm bao trùm 300 tỷ giảm đạo thần giới đại lục. Trong vòng một đêm, tuyết lớn đóng băng toàn bộ lục địa, cũng là qua quýt bình bình sự tình. Đương nhiên, có được thần thành đại trận lớn nhỏ thần thành đều không nhận ảnh hưởng này. Trong thần thành bộ vẫn như cũng là ấm áp như xuân, các loại nguyên khí cũng so ngoại giới nồng đậm gấp trăm ngàn lần. Đạo thần giới mùa đông trong giới tự nhiên, nguyên khí sinh động tính sẽ hạ xuống. Rất nhiều đại đạo nguyên khí đều sẽ rơi xuống đến dưới đất tầng nham thạch, cùng mỏ huyền kim, khoáng mạch thần thạch, sông ngầm dưới lòng đất kết hợp. Cho nên, mùa đông cũng là thai nghén vạn vật thời điểm. Đặc biệt là đạo thần giới bên trong thực vật, có thể tại mùa đông tích xúc dày đặc nguyên khí. Đợi đến mùa xuân đến, xuân về hoa nở thời khắc, liền sẽ tính dễ nổ sinh trưởng. Một chút loại cỏ phổ thông mục, nếu là vận khí đủ tốt, vừa lúc tại một chỗ sông ngầm dưới lòng đất trung tâm vòng xoáy, liền có thể thu hoạch được nguyên khí khổng lồ quan chú. Mà loại này cỏ cây, liền sẽ tấn thăng đẳng cấp, thậm chí hóa thành đại hoang trong rừng rậm cỏ cây tinh quái. Một tình huống khác, chính là hung thú. Một chút tiểu động vật nằm sấp ổ địa phương, nếu có nguyên khí hội tụ, những này tiểu động vật cũng biết tiến hóa, kích phát ra viễn cổ huyết mạch, trở thành từng tôn cường đại hung thú. Đây cũng là đạo thần giới trong tự nhiên, lại không ngừng đản sinh ra các loại tinh quái cùng hung thú nguyên nhân. Mà những tinh quái này cùng hung thú, bình thường có một hai môn trời sinh thần thông, mà lại chỉ cần không phải bị tu sĩ thanh lý, bọn hắn tại nguyên bản hoàn cảnh bên trong cơ hồ không có thiên địch, có thể rất nhanh thu hoạch được 10 cái thật kỷ nguyên trợ lên lực lượng. Đương nhiên, tinh quái cùng hung thú không có tu vi cảnh giới khái niệm, bọn hắn chính là đơn thuần nhục thân cường đại, huyết mạch cùng trong thần hồn chất chứa trời sinh thần thông. Bọn hắn cường đại là bẩm sinh, lực lượng của bọn hắn cũng là bẩm sinh. Chỉ có tinh quái triệt để khai hóa linh trí, biến thành hình người, có được 6 cái đằng sau, mới có thể bước vào cùng tu sĩ giống nhau cảnh giới tu luyện. Mà loại này tinh quái cùng hung thú, đột phá đến tuyệt đỉnh thiên đế về sau, thường thường sẽ dung nhập những dị tộc kia, hoặc là tự thành một phái, chính mình thành lập một cái dị tộc. Đây cũng là dị tộc tồn tại. Đương nhiên, dị tộc sinh sôi hậu đại, liền không còn là dã thú cùng có cây hình thái, mà là có máu có thịt loài linh trưởng. Trừ cá biệt đặc thù cùng nhân tộc có khoảng cách, cơ bản cùng nhân tộc trẻ nhỏ không khác. Chương 1418 tìm hư hóa không luận bàn một chút, 2, chương 1418 tìm hư hóa không luận bàn một chút, 2, gió êm sóng lặng vượt qua một năm, trước mặt thiên vực thần đế thân thể cũng là bị Lý Tinh triệt để luyện hóa. Lý Tinh cuối cùng tu vi dừng bước tại 45 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, ngay cả đỉnh phong cảnh giới đều không có đạt tới. Cũng không phải là thiên vực thần đế trong thân thể tích chứa nguyên khí không đủ nhiều, mà là nguyên khí đẳng cấp không đủ cao. Chỉ có trong đó thiên đạo bản nguyên khí mới có thể khiến đến Lý Tinh tu vi nhanh chóng tăng lên. Về phần đề luyện ra huyết mạch nguyên khí, đại đạo nguyên khí, tác dụng liền phi thường nhỏ, tốc độ tăng lên ngay cả hấp thu thiên đạo bản nguyên một phần ngàn cũng chưa tới, hiệu quả chỉ so với đạo thần đan khá lắm mấy lần. Đương nhiên, thiên vực thần đế trong nhục thân còn có một số không cách nào luyện hóa tiên thiên nguyên khí. Những này tiên thiên nguyên khí đều là thương khung thuộc tính, màu xanh da trời màu sắc, tụ tập thành đoàn, tựa như một khối bầu trời bị người chia cắt, rơi xuống phía trên đại địa. Lý Tinh nắm chặt một đoàn này tiên thiên thương khung nguyên khí, cảm thụ được huyền diệu trong đó. Cỗ này tiên thiên thương khung nguyên khí có hai đại tác dụng, thứ nhất chính là ngưng kết thành đạo quả, mà lại khẳng định là một cái viên mãn cấp bậc trở lên đạo quả. Tác dụng thứ hai chính là dung nhập pháp bảo, tăng lên pháp bảo thuộc tính uy năng. Nhưng đối với Lý Tinh mà nói, cỗ này tiên thiên thương khung nguyên khí lại có tác dụng thứ ba, đó chính là cường hóa nhục thân. Bởi vì hắn nhục thân cũng đạt tới tam phẩm tạo hóa thần khí cường độ, đồng dạng có thể hấp thu loại này tiên thiên nguyên khí. Đương nhiên, loại này hấp thu không phải trực tiếp luyện hóa hấp thu, mà là nhất định phải dùng luyện chế pháp bảo rèn luyện phương thức. Chỉ có rèn luyện tiến trong nhục thân, cái này tiên thiên thương khung nguyên khí mới có thể cùng mình nhục thân kết hợp hoàn mỹ, chính mình nhục thân mới có thể thu được thương khung thần lực thuộc tính. Đối với hiện tại Lý Tinh mà nói, luyện chế pháp bảo quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn lấy ra một đoàn thần thoại nguyên khí, giữa trời thổi. Lập tức, thượng tôn thần binh tiên đế thần thoại khôi lỗi xuất hiện. Trong hư không một chút xuất hiện 18 tôn thần binh thiên đế thần thoại khôi lỗi. Mỗi một vị thần binh thiên đế đều là vận chuyển cựu thiên luyện bảo quyết, ngưng tụ ra cựu sắc thần truy. Mà Lý Tinh cũng là thi triển ra vô cực vô lượng công, hình thể một chút bành trướng đến trăm trượng. Đi theo, Lý Tinh đưa tay chộp một cái, trước mặt tiên thiên thương khung nguyên khí một chút nổ bể ra đến, hóa thành một tầng thiên mê vụ màu xanh, vờn quanh trên dưới quanh người. Mà 18 tôn thần binh thiên đế thần thoại khôi lỗi cũng là bay tới Lý Tinh trên dưới quanh người, bắt đầu đối với Lý Tinh nhục thân go go đập đập. Những này thần thoại khôi lỗi, mỗi một truy đều có thể đem một cỗ tiên thiên thương khung nguyên khí truy tiến Lý Tinh trong nhục thân. Mà Lý Tinh nhục thân cũng dần dần phóng xuất ra từng luồng màu xanh ra thiên thần mang. Nhục thân lực lượng cùng cường độ nhục thân đều tại liên tục tăng lên. Đương nhiên, kỳ diệu nhất chính là tiên thiên thương khung nguyên khí dung nhập nhục thân sau, Lý Tinh cảm giác mình cùng hư không độ phù hợp cao hơn. Cụ thể thể hiện chính là nhục thân trở nên càng nhẹ nhàng. Phải biết, Lý Tinh đem nhục thân tu thành tam phẩm tạo hóa thần khí, mặc dù cường độ phi thường cao, nhưng nhục thân kỳ thật cũng phi thường nặng nề. Cho nên, nhục thân cường đại đại giới chính là muốn hao phí năng lượng lớn hơn đi phi hành, tốc độ cũng sẽ tương đối trở nên chậm hơn. Mà giảm bất nhục thân đánh bác, Lý Tinh tốc độ tự nhiên sẽ không ngừng kéo lên, gián tiếp cũng là tăng lên sức chiến đấu. Lại đang thời gian lĩnh vực bên trong rèn luyện trăm năm, Lý Tinh rốt cục đem cái này một cỗ tiên tiên thương khung nguyên khí triệt để rèn luyện tiến trong nhục thân. Nhục thân chỉnh thể nhẹ nhàng gấp ba, cường độ nhục thân cũng tăng vọt trọn vẹn một thành. Lý Tinh triệt tiêu thời gian lĩnh vực, thu hồi thần thoại khôi lỗi, lại thu hồi vô cực biến hóa thuật, khôi phục thành bình thường lớn nhỏ. Hắn ở trong hư không một chút nhanh chóng lấp lóe xuyên thẳng qua, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện trên trăm cái tàn ảnh phân thân, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi trình độ. Tốt tốt tốt, tốc độ của ta cũng tăng vọt gần gấp đôi, chiến lực hẳn là tăng lên rất nhiều. Bất quá, dưới mắt gió êm sóng lặng, cũng không có người có thể nghiệm chứng tu vi của ta, ngược lại là có một ít đáng tiếc. Nô. Nếu là ta tìm hư hóa không lập bản, không biết hắn có thể đáp ứng hay không. Lý Tinh em thầm nghĩ. Mà ngay tại phủ thành chủ, trên không tầng mây ngồi xếp bằng hư hóa không, đột nhiên cảm giác mũi một ngứa, hắt hơi một cái. Hư hóa không lau lau cái mũi, nghi ngờ nói, người nào tại nhắc tới ta? Chẳng lẽ là sư tôn? Đúng lúc này, Lý Tinh đã bay ra chấn thiên đại điện, đi tới trong hư không. Lý Tinh cười tủm tỉm nhìn xem hư hóa không nói hóa không sư đệ, ta cảm giác tu vi có chỗ tinh tiến, có thể hay không cùng ngươi luận bàn một phen. Hư hóa không nghe chút là Lý Tinh thanh âm, lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng dậy chào nói gặp qua đại sư mình. Cái gì? Ngươi muốn cùng ta luận bàn, vẫn là thôi đi. Ta khẳng định không phải là đối thủ, đây cũng không phải là luận bàn, rất có thể là bị ngươi hoàn ngược. Sư đệ, liên tiếp ta một chiêu là được. Lý Tinh lại là có một ít ngứa tay khó nhịn. Dù sao vừa mới tăng lên thực lực, há có thể không nghiệm chứng một phen. Hư hóa không ra mặt mỏng, không hiểu được lần nữa cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, sư minh, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Yên tâm, ta liền đổ ngươi một đao. Tốt ta. Một hơi qua đi. Ầm ầm. Trong hư không vang lên một tiếng bạo tạc khổng lồ, sau đó chính là một bóng người bay ngược mà ra. Thân ảnh kia quán xuyên thần thành đại trận, lại bay ra ngoài hơn nghìn dặm, lúc này mới ngừng thân hình. Đợi đến thân ảnh kia dừng lại, hư hóa không cũng là hiện ra. Bất quá, trên thân đã là quần áo tạc ơi, chật vật đến cực điểm. Lần này là hắn tiếp nhận Lý Tinh một cái đao mang hạ tràng, mà lại tiếp nhận còn không phải lưới đao, mà là đao khí mặt phẳng. Chẳng khác gì là hắn bị Lý Tinh đao khí nằm ngang vỗ một cái. Liên lần này, không chỉ có đem hắn hộ thể thần thông đánh phá, càng là đánh cho cách khác áo nổ tung, trước ngực xuất hiện một cánh tay rộng máu ứ động vết tích. Trấn Thiên Thần trong thành, Lý Tinh nhìn trong tay mình đao quang, nhìn lại ở ngoài ngàn dặm hư hóa không, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Nửa ngày, Lý Tinh tài thầm nghĩ, không nên à, hư hóa không cũng là 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi cảnh giới, bị ta một chút đánh ra xa như vậy, có phải hay không thái hư một chút. Chương 1419 Tiên Tiên đạo nhân tổ chức liên minh đại hội, 1, chương 1419 Tiên Tiên đạo nhân tổ chức liên minh đại hội, 1, hư hóa không khôi phục pháp bảo, dùng nguyên khí san bằng tất cả thương thế vết tích sau, liền về tới Lý Tinh trước mặt. Nhìn xem Lý Tinh cái kia tựa như núi cao khí tức, hắn giờ phút này đều có cảm giác hoảng hốt. Cũng liền tại mấy năm trước, Lý Tinh hay là cái kia chỉ có 39 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, hắn đều không chút nào để ý người mới tiểu sư đệ. Hiện tại mới đi qua bao lâu, Lý Tinh thế mà hoàn toàn siêu việt chính mình, có thể một kích tan rã chính mình toàn bộ chiến lực. Mà lại hiện tại Lý Tinh vẫn còn so sánh chính mình thấp một cái tiểu cảnh giới. Lý Tinh chỉ là 45 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, mà hắn nhưng là 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong a. Giữa hai người có cảnh giới kém, thực lực lại tạo thành tỷ lệ nhập siêu, điểm này mới là để hư hóa không cảm thấy vô lực mấu chốt. Nếu là Lý Tinh cảnh giới cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, vậy hắn độ chấp nhận còn có thể cao một chút. Sư minh, ngươi chi tu vi chỉ sợ là có thể nhẹ nhõm nghiền ép 47 cái thật kỷ nguyên trở xuống bất kỳ tu sĩ nào, cho dù là 46 cái thật kỷ nguyên tiên tiên thần thánh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Hư hóa không bình luận. Lý Tinh vi vi bước cảm nói, không sai biệt lắm, ta cũng là loại cảm giác này. Bất quá, đây chỉ là đối với tu sĩ bình thường, nếu là đối phương cũng có tuyệt thế thiên phú, dù là 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, ta cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm đánh bại. Hư hóa không lắc đầu nói, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, hiếm thấy trên đời, bình thường năm tháng, căn bản sẽ không xuất thế. Đúng rồi, sư minh, Thái Hư đạo môn truyền đến tin tức, xương gần nhất tiên tiên thần thành tổ chức liên minh đại hội, hướng Thái Hư đạo môn cũng phát ra mời. Liên minh đại hội? Cái gì nội dung, thiên vực thần thành vì sao chưa lấy được tin tức? Lý Tinh Phi thường nghi hoặc, dựa theo thiên vực thần đế tu vi cảnh giới, Thái Hư đạo môn đều nhận được tin tức, ngày đó vực trong thần thành thiên vực thần đế, không có khả năng không có tin tức truyền đến. Dù sao, thiên vực thần đế thế nhưng là trung ương thần thành phó thành chủ. Hư hóa không lúc này giải thích nói, lần này liên minh đại hội là tiên tiên đạo nhân chủ trì, tựa hồ muốn thành lập một tòa liên hợp thiên đỉnh, quy phạm các đại tông môn cùng siêu cấp thần thành ở giữa quan hệ hợp tác, khả năng còn chưa tới phổ thông thần thành. A, thành lập một tòa thiên đỉnh, hay là siêu cấp thần thành cùng các đại tông môn hợp tác? Lý Tinh híp mắt lại, cảm giác được trong đó để lộ ra âm mưu lương vị. Tiên tiên đạo nhân chủ trì loại này đại hội, tất nhiên là đối với nhân tộc bất lợi. Nhưng liên minh này lại dẫn đầu chiêu mộ nhân tộc tông môn, đoán chừng nhân tộc thập đại siêu cấp tông môn đều hứng chịu tới mời. Đương nhiên, trong đó thần thoại tông bây giờ đã là người đi nhà trống, tông chủ cùng phó tông chủ đều đã không tại, thậm chí hai đại thái thượng trưởng lão, chính một trưởng lão, nguyên phong trưởng lão cũng đều tiến nhập chấn thiên thần thành. Bây giờ thần thoại tông chỉ còn lại có mấy cái 41-42 cái thật kỷ nguyên cự phách đại năng tại trèo chống cục diện, nếu không có tông môn nội tình có tại, đã sớm rơi xuống siêu cấp tông môn địa vị. Mà nhân tộc thập đại siêu cấp tông môn theo thứ tự là Thái Ức Đạo môn, Long Tuyển Đạo môn, Thái Hư Đạo môn, Thiên Long tông, Thiên Hoang tông, Tam Thanh tông, Nam Hoa tông, Cửu Kiếm tông, Thủy Tinh tông, cùng sau cùng thần thoại tông. Trong đó, thực lực mạnh nhất chính là Thái Ức Đạo môn, Thái Ức Đạo nhân 48 cái thật kỷ nguyên tu vi, cũng là gần với thần tàng thiên đế nhân tộc đỉnh phong đại năng. Bất quá, Thái Ức Đạo nhân đã già mua, tu vi không tiến thêm tốc nào nữa, đã không có khả năng ổn định vô địch đại năng cảnh giới. Cho nên, Thái Ức Đạo nhân cũng là không cách nào trở thành nhân tộc sống lưng, nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ lấy Thái Ức Đạo môn một mẫu ba phần đất. Xếp tại thứ hai chính là Long Tuyển Đạo môn, Long Tuyển Đạo nhân tu vi đạt đến 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, tại rất nhiều siêu cấp trong tông môn, xếp hạng cũng là đứng hàng đầu. Mà lại điểm trọng yếu nhất là Long Tuyển Đạo nhân chỉ là trung niên nhân tướng mạo, vẫn như cũ có tiềm lực. Nếu là cơ duyên đến, có hy vọng trở thành vô địch đại năng. Về phần mặt khác, lúc đầu thần thoại tông có thể xếp tại 5 người đứng đầu, nhưng bây giờ tự nhiên là rơi xuống đáy cốc. Hiện tại xếp hạng thứ 3 chính là Tam Thanh Tông, thứ 4 10 Nam Hoa Tông, thứ 5 chính là Cửu Kiếm Tông, thứ 6 là Thiên Long Tông, thứ 7 là Thiên Hoàng Tông, thứ 8 là Thái Hư Đạo Môn, thứ 9 là Thủy Tinh Tông, thứ 10 là Thần Phải Tông. Cái này thập đại siêu cấp tông môn cũng là bây giờ nhân tộc trên mặt nổi thế lực lớn. Bởi vì nhân tộc không có siêu cấp thần hành, cho nên Tiên Tiên đạo nhân mời thập đại siêu cấp tông môn đi tham gia liên minh đại hội, cũng coi là hợp tình lý. Biết được tin tức này, Lý Tinh biết nhất định phải tìm hiểu một chút. Tiên Tiên đạo nhân như vậy tồn tại, thế mà chủ trì tổ chức đại hội, cái kia tất nhiên là đại động tác, trong đó khẳng định ẩn chứa rất nhiều nhằm vào nhân tộc âm mưu. Chỉ có biết rõ ràng ý đồ của đối phương, mới có thể tránh miễn bị tác động đến, thậm chí có thể từ đó kiếm lời. Lý Tinh hiện tại có các loại tìm hiểu thủ đoạn, lúc này liền trước tìm tới Chấn Thiên các nghiệp vụ chủ quản Lưu Phương, để nàng đi các đại thương hội tuyên bố nhiệm vụ, tham thính lần này Tiên Tiên đạo nhân liên minh đại hội tình báo. Lưu Phương mặc dù tu vi không cao, nhưng vẫn luôn tại Chấn Thiên các trong đại đường tiếp đãi hộ khách, đối với các đại thương hội trưởng quỹ cũng là quen thuộc nhất, do nàng ra mặt, tự nhiên là thích hợp nhất. Thứ yếu, Lý Tinh liền vận dụng Thái Hư đạo môn tông môn lực lượng, để hư hóa không liên lạc một chút Thái Hư đạo nhân, hỏi thăm lần này đại hội tiến trình. Chương 1419 Tiên Tiên đạo nhân tổ chức liên minh đại hội 2, chương 1419 Tiên Tiên đạo nhân tổ chức liên minh đại hội 2, cuối cùng Lý Tinh tự nhiên là vận dụng Thiên Bực Thần Đế phân thân. Thiên Bực Thần Đế thần hồn bị giam cầm, giờ phút này điều khiển thân thể này chính là Lý Tinh ý chí. Lý Tinh cảm ứng ra trong thức hải hư không thủy vực nữ đế thần hồn là ấn, cưỡng ép cùng câu thông bên trên. Thủy vực nữ đế cảm ứng được Thiên Bực Thần Đế sóng ý niệm, cũng là từ trạng thái bế quan tỉnh lại. Gần nhất một năm, nàng thu được hơn 100 tỷ đạo thần đan, mua đại lượng tài nguyên, tự nhiên muốn bế quan tăng lên một chút tu vi. Về phần sự vụ ngày thường, tất cả đều giao cho trung ương thần thành cao cấp tiên quan cùng chính mình dưới trướng tâm phúc đại thần. Thiên Bực Thần Đế đột nhiên xuất hiện sóng ý niệm, còn để Thủy Bực Nữ Đế trong lòng có chút sinh ra một chút không tốt suy nghĩ. Nàng hoài nghi, Thiên Bực Thần Đế có phải hay không phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, muốn tìm chính mình đòi lại đạo thần đan. Bất quá, nghĩ lại, nàng lại cảm thấy không có khả năng. Muốn phát hiện đã sớm phát hiện, hiện tại mới đến nói, đoán chừng là có chuyện gì muốn cùng mình thương thảo. Mà lại, coi như Thiên Bực Thần Đế thật yêu cầu, chính mình ăn đều ăn, chẳng lẽ còn có thể phun ra. Ôm loại tâm tính này, Thủy Bực Nữ Đế cũng là kích hoạt lên Thiên Bực Thần Đế thần hồn là ấn, cùng đối phương triệt để thành lập được cảm ứng thông đạo. Thiên Bực sư minh, chuyện gì muốn hao phí hồn lực truyền âm? Thủy Bực Nữ Đế hỏi. Kích phát thần hồn là ấn, khoảng cách càng xa tiêu hao hồn lực càng nhiều. Trung ương thần thành khoảng cách Thất Tinh thần thành trọn vẹn 70 tỷ bên trong, dựa theo đỉnh phong đại năng cực hạn truyền âm khoảng cách 100 triệu dặm đến tính toán. Thành lập 70 tỷ bên trong cảm ứng khoảng cách, liền muốn tiêu hao trọn vẹn 700 lần hồn lực, nếu là bình thường sự tình, thật sự là không đáng. Lý Tinh tự nhiên là đi thẳng vào vấn đề, dùng Thiên Bực Thần Đế thần hồn sóng âm truyền âm nói: "Sư muội, nghe nói Tiên Thiên đạo nhân tập kết lục đại siêu cấp thần thành chỗ thể, tổ chức liên minh đại hội, muốn thành lập một tòa liên hợp thiên đình, không biết phải chăng là có chuyện này?" Thủy Bực Nữ Đế cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói nguyên lai là chuyện này. Việc này đích thật là thật, Chí Tôn trước đó vài ngày liền đi Tiên Thiên thần thành đi gặp. Về phần thành lập thiên đình, Chí Tôn cũng không có nói qua, có lẽ còn là tin đồn. Bất quá, liên minh là khẳng định muốn thành lập, lần này chủ yếu chính là Tiên Thiên thần thánh, thần tộc, nhân tộc, yêu tộc, dị tộc ngũ đại chủng tộc liên minh. Mục đích là ách chế ma tộc hư không thần thành, tránh cho hư không thần thành tại kỷ nguyên này buộc phát kiếp số tai nạn. Thì ra là thế, bất quá loại này liên minh tựa hồ xác định các đại chủng tộc thân phận địa vị, chúng ta vốn là muốn nhằm vào nhân tộc, vì sao muốn đem nhân tộc cũng bao quát tiến đến? Lý Tinh cố ý hỏi. Thủy Bực Nữ Đế rõ ràng dừng một chút, tựa hồ suy tư một lát mới hồi đáp: "Sư minh, nếu là Tiên Thiên đạo nhân không đem nhân tộc bao quát tiến đến, chẳng phải là quá mức rõ ràng? Kể từ đó, nhân tộc tất nhiên sẽ khắp nơi cùng chúng ta cản trở, thậm chí triệt để bằng kết lại, tổ hợp thành một cái vô cùng kinh khủng thế lực. Hiện tại lôi kéo một nhóm, chen ép một nhóm, mới là suy yếu nhân tộc thủ đoạn." Lý Tinh cố ý tán thán nói: "Không sai, trải qua sư muội nhắc nhở, ta lập tức hiểu ra." "Đúng rồi, sư muội, Chí Tôn có hay không nói lần này liên minh mục đích chủ yếu là cái gì?" Thủy Vực Nữ Đế lại là một trận, một lát sau nói: "Mục đích gì Chí Tôn cũng không nói rõ, chỉ nói liên minh này một khi thành lập, đối với trung ương thần thành có chỗ tốt to lớn. Mặt khác, còn có thể hạn chế những cái kia cỡ nhỏ thần thành phát triển cùng quyết trường, đặc biệt là nhân tộc cỡ nhỏ thần thành, nhân khẩu quy mô mở rộng quá nhanh, cướp lấy các phương diện lợi ích tốc độ cũng là kinh người." Lý Tinh lại là cố ý nói: "Diệu à, chúng ta thành lập liên hợp thiên đình, lấy luật pháp đến hạn chế những cái kia cỡ nhỏ thần thành quyết trường, kể từ đó liền có thể danh chính ngôn thuận chế tài những này nhân tộc thần thành." Đối với chính là như vậy, Thủy Bực Nữ Đế cũng là mười phần tán thành. Sau đó nàng lại là thăm dò tính hỏi: "Sư minh, vật tư phương diện còn đủ đi?" "Sư muội yên tâm, ta bên này vật tư dư xài, ngược lại là sư muội nếu là có cần có thể hướng ta đưa ra." Lý Tinh hào phóng đạo. Thủy Bực Nữ Đế nghe vậy lập tức trong lòng vui mừng, chỉ cần Thiên Bực Thần Đế không hướng nàng yêu cầu đạo thần đan liền tốt. Thủy Bực Nữ Đế tâm tình thật tốt, liền nói ngay: "Sư minh, ngươi trước đây ít năm nói với ta muốn cùng ta thai nghén một tôn hậu duệ, ta gần nhất trong lúc rảnh rỗi cũng có phương diện này tâm tư. Sư minh nếu là không bận rộn, có thể trở về một chuyến. Thiên Bực Thần Thành mới xây, rất nhiều sự vụ đều muốn ta tự mình giám thị." "Thôi được rồi." Lý Tinh quả quyết cự tuyệt mời, cắt đứt ý niệm liên hệ. Đây vốn chính là một bộ phân thân, nhìn thấy Thủy Vực Nữ Đế, lộ tẩy sát suất đều là cực lớn. Mà thông qua Thủy Vực Nữ Đế, Lý Tinh cũng là sinh ra một chút cảm giác cấp bách. Tiên Tiên đạo nhân quả nhiên là xảo trá, thế mà chuẩn bị dùng các tộc liên minh đến chèn ép hạn chế nhân tộc cỡ nhỏ thần thành. Nhân tộc tầng cao nhất cường giả, mặc dù là một lòng, nhưng tầng dưới chót tu sĩ lại tất cả đều là tư tưởng ích kỷ, mà lại giai tầng đẳng cấp rõ ràng. Càng là tu vi kẻ cường đại, càng là ưa thích nô dịch kẻ yếu. Giai cấp cố hóa, giai cấp mâu thuẫn, giai cấp cứu hận, đã sớm tại kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác bên trong lắng đọng xuống dưới. Nếu là tiên tiên đạo nhân muốn nhằm vào nhân tộc tầng dưới chót, những cái kia thượng tầng cường giả cùng siêu cấp tông môn, thật đúng là không nhất định sẽ để ý tới. Mà điểm trọng yếu nhất là, hắn chấn thiên thần thành, bây giờ cũng tại cỡ nhỏ thần thành trong phạm vi. Một khi tiên tiên đạo nhân toàn phương vị không khác biệt chấn ép, chấn thiên thần thành tất nhiên phải bị tác động đến. Chương 1420 đến tiên tiên thần thành, 1, chương 1420 đến tiên tiên thần thành, 1, tại thủy vực nữ đế bên này đạt được đáp án, Lý Tinh lại là góp nhặt các đại thương hội cùng Thái Hư đạo môn kết hợp lại xác minh. Cuối cùng phát hiện, tiên tiên đạo nhân không chỉ là thông chi nhân tộc siêu cấp tông môn, mà là thông chi thần tộc đại tộc, yêu tộc tông môn, dị tộc trong tông môn tất cả thế lực lớn. Lần này liên minh đại hội, đích thật là liên lụy toàn bộ đạo thần giới, mà lại trong nhân tộc thập đại siêu cấp tông môn đều đã phái ra đại biểu tiến về tiên tiên thần thành tham gia thịnh hội. Mặt khác, còn có một số trung ương đại lục khu vực phụ cận tu sĩ cũng nhao nhao tham gia thịnh hội. Có mặt phía bắc Bắc Minh thần hải, trong đó tán tu đạo chủ gây dựng một chi đoàn đại biểu. Ngoài ra còn có phía tây vô tận đại hoang, trong đó dị tộc bộ lạc cũng phái ra đoàn đại biểu. Cuối cùng thì là trên bầu trời lơ lửng bí cảnh, trong những bí cảnh này cũng có tu sĩ tiến về tiên tiên thần thành. Lần thịnh hội này chưa từng có trọng thể, cũng là chưa từng có quy mô. Tất cả tham gia liên minh đại hội thế lực, tựa hồ cũng tại tranh nhau chen lấn gia nhập lần này đại hội. Lý Tinh có thể khẳng định, đại hội bên trong tất nhiên có chỗ tốt gì, nếu không sẽ không duy nhất một lần hấp dẫn nhiều đại nhân vật như vậy. Thời suy nghĩ một chút, Lý Tinh liền quyết định muốn đích thân tiến về một chuyến. Thái Hư đạo môn phái ra đại biểu chính là Hư Hóa Trần, cũng chỉ mới vừa xuất phát không bao lâu, bằng vào mình bây giờ thực lực, đuổi kịp Hư Hóa Trần tuyệt đối không thành vấn đề. Một điểm nữa, chính là Lý Tinh trữ hàng quá nhiều tài nguyên, chính là ra ngoài mua sắm một đợt thời điểm. Phải biết, một năm qua này, Trung ương thần thành mỗi tháng đều muốn chuyển vận 36 tỷ đạo thần đan, chân chính dùng tại thiên vực thần thành, cũng chính là 30 tỷ không đến. Còn lại 400 tỷ đạo thần đan, toàn bộ vào Lý Tinh cái dân cư túi. Chấn thiên thần thành ngược lại là không có bao nhiêu lợi nhuận, lần trước Lý Tinh làm cho quá ác, dẫn đến chấn thiên thần thành một chút thâm hụt 60 tỷ đạo thần đan. Ít nhất cũng phải 2 năm, mới có thể thực hiện tài chính lợi nhuận. Mặt khác, chính là dung hợp Lạc Nhật đại trận cùng Càn Khôn đại trận, cũng cần dung hợp đi vào một chút bảo vật, mới có thể vững chắc hai tòa đại trận lực lượng. Đến Lý Tinh bây giờ tu vi cảnh giới, kỳ thật đã có dung hợp hai tòa đại trận năng lực. Chỉ bất quá, tài nguyên phương diện hay là không quá đủ. Mà lại, Lý Tinh bản thân tu vi cảnh giới cũng cắm ở 45 cái thật kỳ nguyên hậu kỳ. Bình thường thần quả, thần đan bên trong nguyên khí đều không thể khiến cho hắn tu vi nhanh chóng tăng lên. Chỉ có đại đạo trong trí bảo thiên đạo chi lực bên trong tích chứa thiên đạo bản nguyên mới có thể khiến cho hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Loại này đại đạo trí bảo ở chính giữa cỡ nhỏ thần thành lưu thông sát suất cực thấp. Dù là Lý Tinh tốn hao trọng kim mua sắm, những thương hội kia cũng sẽ không đem loại bảo vật này lưu thông đi ra. Bởi vì siêu cấp thần thành mới là căn cơ của bọn họ, chỉ có duy trì ở siêu cấp thần thành hộ khách, bọn hắn mới có thể dài lâu cướp lấy đại lượng lợi ích. Ngoại bộ một chút hộ khách, tại những cái kia thương hội cỡ lớn chúa tể giả trong mắt, bất quá là tôm tép, không đáng giá nhắc tới thôi. Cho nên, Lý Tinh tiến về Tiên Thiên Thần Thành, trừ tìm hiểu tin tức bên ngoài, còn có thể mua sắm một chút đại đạo chí bảo, dùng cho tự thân tu luyện. Cùng Hư Hóa không trao đổi một phen, sau đó Lý Tinh liền điểm đủ nhân mã. Lần này tiến về Tiên Thiên Thần Thành, tự nhiên đến địa thấp, nhân số phương diện liền không thể quá mức chói mắt. Cho nên, Lý Tinh cũng chỉ là mang tới Hư Hóa không cùng Vô Cực Thiên Đế hai người. Đám người còn lại, vẫn như cũng là làm từng bước, tại trong tòa thần thành mỗi người quản lý chức vụ của mình. Sau 10 ngày, Lý Tinh bọn người đã tới Tiên Tiên Thần Thành phụ cận. Khoảng cách còn có 1000 vạn dặm lúc, giữa không trung kia, bao la to lớn Tiên Tiên Thần Thành cũng đã đứng sừng sững ở trước mắt. Cả tòa Tiên Tiên Thần Thành so với trung ương thần thành còn rộng lớn hơn, tung hoành vượt qua 30 tỷ bên trong, thần thành nền móng tầm nham thạch độ dày, nhìn ra ít nhất cũng tại vạn trượng trở lên. Nếu là đặt ở tiên giới, đã đợi cùng với ba cái tiên giới trung ương khu vực đại địa khoảng cách. Bởi vì toàn bộ trong tiên giới, trên thực tế chính là trăm ức dặm địa giới. Loại kia địa vực, đối với tiên nhân bình thường mà nói, đã là bao la vô biên. Nhưng đặt ở đạo thần giới bên trong, vẫn còn không kịp một tòa tiên tiên thần thành 1/3 lớn nhỏ. Tiên tiên phía trên tòa thần thành là vô tận biển mây, phía dưới cũng không phải là lục địa, mà là một mảnh vô hạn thâm thúy thần hải. Thần hải này không ngừng dâng lên dòng nước, đem tiên tiên thần thành nền tảng nắm nâng tại giữa không trung. Nhưng những dòng nước này cũng không hướng ra phía ngoài bắn tung tóe, ngược lại là tạo thành từng đạo không ngừng tuần hoàn thủy hoàn. Lý Tinh nhìn kỹ lại, phát hiện những dòng nước này bên trong đều tích chứa âm lôi. Bất luận kẻ nào xâm nhập trong đó, đều sẽ bị vô số âm lôi vây khốn. Mặt khác, trong đó còn ẩn giấu đi tầng tầng lớp lớp vạn mẹo thời không, mỗi một tòa trong thời không đều có một tòa không gì sánh được nguy hiểm sát trận. Muốn từ phía dưới phá hư tiên tiên thần thành, không khác tự tìm đường chết. Đương nhiên, những này chỉ là Lý Tinh từ mặt ngoài nhìn ra được nguy hiểm, cấp độ càng sâu nguy hiểm căn bản nhìn không ra, những cái kia triệt để ẩn tàng nguy cơ, mới là nhằm vào đỉnh phong đại năng chân chính sát chiêu. Lý Tinh một đoàn người còn chưa tới gần tiên tiên thần thành, cũng đã cảm nhận được tòa thần thành này vô thượng vĩ ngạn, vô thượng rộng rãi. Chương 1420 đến tiên tiên thần thành, 2, chương 1420 đến tiên tiên thần thành. Hai, Lý Tinh một nhóm liền bốn người, nguyên bản Hư Hóa Trần còn mang theo hai cái đời thứ ba sư đệ, chuẩn bị dẫn sư đệ đi gặp một lần việc đời. Bất quá, Lý Tinh bọn người nếu đã tới, Hư Hóa Trần lợi dụng Lý Tinh làm chủ, để cho hai người trở về Thái Hư Đạo Môn. Mà lại, không khỏi gây cho người chú ý, Lý Tinh, Hư Hóa Không, Vô Cực Thiên Đế ba người đều thu liễm khí tức, nhưng cũng không có áp chế cảnh giới. Nói cách khác, nếu là bị người chú ý tới, cẩn thận cảm ứng phía dưới, là có thể cảm ứng ra bọn hắn cụ thể tu vi cảnh giới. Loại hành vi này chỉ là điệu thấp, cũng không có giả heo ăn thịt hổ ý tứ. Tại Tiên Thiên Thần Thành loại địa phương này, đại nhân vật khắp nơi đều có. Ẩn tàng khí tức xa xa không có thu liễm khí tức đến hay lắm dùng. Bởi vì tất cả mọi người hiếu kỳ, phát hiện ngươi che giấu tu vi, liền sẽ tận lực đến dò xét, cảm ứng ngươi thực lực cụ thể. Thậm chí, có một ít người tỉ mỉ, sẽ còn điều tra ngươi cụ thể thân phận. Mà thu liễm khí tức lại khác biệt, loại này điệu thấp hành vi, bình thường không phải quá mức đáng chú ý, hoặc là làm ra chuyện khác người gì, cũng sẽ không bị người đặc biệt chú ý mà lại. Lần này là vạn giới liên minh đại hội, tới cao thủ vô số kể. Lý Tinh cùng Hư Hóa Không mặc dù đạt tới 45 cái thật kỷ nguyên, nhưng cũng chính là mới vừa tiến vào cao thủ cấp độ, cũng không phải là đỉnh tiêm cao thủ. Chân chính lợi hại đều là những cái kia 47-8 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng. Cũng chỉ có loại cấp bậc này đại nhân vật mới có thể bị Tiên Thiên đạo nhân, trung ương chí tôn loại kia nhân vật vô địch đặc biệt chú ý một chút. Lý Tinh một đoàn người đang muốn dựa theo quá trình tiến vào Tiên Thiên thần thành. Hậu phương bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi, sau đó liền gặp được một cái quần áo không chỉnh tề nữ tu sĩ, ngay tại trên dưới tung bay hốt hoảng chạy trốn. Mà tại nữ tu này sĩ hậu phương, còn có hai cái tu sĩ dị tộc, tức giận truy kích. "Cứu mạng a, hai người bọn họ là tà tu, các vị tiền bối, còn xin mau cứu ta." Nữ tu sĩ khóa chặt Lý Tinh đám người phương vị, một chút liền bay đến Lý Tinh bọn người bên cạnh. Nàng khép lại trước ngực cổ áo, một bộ cầu khẩn bộ dáng. Hư Hóa Trần lông mày nhíu lại, liền muốn chủ động tiến lên. Lý Tinh lại là kéo lại, trực tiếp tránh ra phương vị. Nữ tu sĩ kia nhìn thấy Lý Tinh bọn người tránh ra, lập tức mặt lộ vẻ thê lương nói: "Các vị tiền bối, tiểu nữ tử bị tà tu bắt lấy, tất nhiên phải bị không phải người tra tấn, các ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt thấy chết mà không cứu sao?" Hư Hóa Trần rõ ràng là lòng nhiệt tình, tranh thủ thời gian quên đủ: "Lý sư minh, nàng này như vậy đáng thương, hơn nữa còn là ta nhân tộc nữ tu sĩ, chúng ta nên giúp hắn à?" Nhìn thấy Hư Hóa Trần đội vàng như vậy, Lý Tinh cũng là không ngăn cản nữa, trực tiếp tránh ra thân vị, sau đó nhắc nhở: "Hóa Bùi sư đệ, ngươi muốn đi qua liền đi qua, nhưng nhất thiết phải cẩn thận." "Coi chừng." Hư Hóa Trần trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là trước tiên xông về đi qua. Cái kia hai cái tu sĩ dị tộc đều là 42 cái thật kỷ nguyên tu vi, xông lên đi lên, không nói lời gì liền phát động tiến công. Một người hai tay nắm ở một thanh đại kiếm, một người thì là vận chuyển chín đạo pháp luân. Hai người công kích tựa như dòng lũ bình thường, hướng phía Hư Hóa Trần áp bách mà đến. Hư Hóa Trần cũng là rút ra thần kiếm, Thái Hư kiếm khí huy sái ra ngoài, miễn cưỡng xem như chặn lại phía trước hai người tiến công. Cùng lúc đó, Lý Tinh bên này, Hư Hóa Không cũng có một chút khó hiểu nói: "Lý Tinh, vì sao muốn ngăn cản Hư Hóa Trần? Nữ nhân này không đơn giản, chờ chút ngươi sẽ biết." Nói xong, Lý Tinh hồn lực đã sáng lập thành kết giới, đem ba người toàn bộ bao phủ lại, khí tức không còn tiết ra ngoài nửa phần. Đồng thời, Lý Tinh với bên ngoài Hư Hóa Trần la lớn: "Sư minh, kiên trì một chút nữa, chúng ta đã hướng tông môn trưởng lão cầu viện, rất nhanh trưởng lão sẽ tới." Lý Tinh lời vừa nói ra, Hư Hóa Trần đều là sững sờ. Lúc nào, chính mình biến thành sư minh? Không phải Hư Hóa Không đều gọi Lý Tinh vì đại sư minh a? Mà đúng lúc này, Hư Hóa Trần sau lưng, cái kia quần áo tả tơi nữ tử, đột nhiên trong mắt lóe ra tinh quang. Nàng trực tiếp phất tay đánh ra một đầu cựu tiết tiên. Cựu tiết tiên ở trong hư không tăng gọn, từng vòng bao phủ xuống đi, đem Hư Hóa Không một chút trói thật chặt. Cái kia hai cái tu sĩ dị tộc cũng là trước tiên dừng tay, cùng một chỗ hướng phía nữ tử trước mặt không mình hành lễ nói: "Phu nhân." Quần áo tả tơi nữ tử cũng là nguyên khí cọ rửa xuống tới. Trên thân phá toái pháp y biến mất, thay vào đó là một kiện yêu pháp bảo màu tím. Trên pháp bảo tia sáng yêu dị lưu chuyển, mà bộ mặt của nàng cũng một chút phát sinh biến hóa. Quanh thân làn da đều biến thành màu tím, lỗ tai trở nên vừa nhọn vừa dài, hai con ngươi phóng xuất ra hồng quang, sợi tóc cũng tất cả đều thành màu đỏ như máu. Hiển nhiên, nàng này căn bản không phải nhân tộc, mà là một cái dị tộc. Nàng này trên người tu vi cũng một chút từ 39 cái thật kỷ nguyên đạt tới 46 cái thật kỷ nguyên. Tu vi như thế cảnh giới đỉnh phong đại năng, tự nhiên không có khả năng bị hai cái 42 cái thật kỷ nguyên tu sĩ dị tộc truy sát. Áo tím nữ tử dị tộc một thanh tóm lấy Hư Hóa Trần phía sau lưng, một cỗ tử quang thấm vào, trong nháy mắt ngăn chặn Hư Hóa Trần quanh thân tiên nguyên lực. Sau đó, nàng nhìn xem Lý Tinh ba người, nhếch miệng lên, quỷ dị cười nói: "Bản cung hay là xem trọng các ngươi, nguyên lai 42 cái thật kỷ nguyên cũng đã là trong các ngươi mạnh nhất một cái, sớm biết làm gì diễn tuần vui này. Tốt, các ngươi những này nhân tộc nam tử, hết thảy quỳ xuống, thần phục với bản cung có thể tha các ngươi một mạng." Chương 1421 Tử La Nữ Đế, 1, chương 1421 Tử La Nữ Đế, 1, áo tím nữ tử dị tộc uy hiếp hoàn tất, một cước trả đạp tại Hư Hóa Trần trên thân. Trên chân bắn ra liên tiếp lôi điện, những cái kia lôi điện tựa như rắn độc, ăn mòn Hư Hóa Trần quanh thân. Hư Hóa Trần bị điện giật đến toàn thân run rẩy, trên thân khắp nơi bốc lên khói đen. Hiển nhiên, nàng đang dùng giết gà dọa khỉ, muốn để Lý Tinh, Hư Hóa Không, Vô Cực Thiên Đế ba người chủ động từ bỏ chống lại. Nàng này là Tử La dị tộc nữ đế, hẳn là Tử La dị tộc bên trong lãnh tụ. Tử La dị tộc thuộc về thực vật hệ dị tộc, bọn chúng là dựa vào thu thập chủng tộc khác tinh huyết đến lớn mạnh tự thân, nếu là chúng ta bị nàng hàng phục trấn áp, huyết mạch lực lượng liền sẽ bị nàng không ngừng rút ra, cho đến khô kiệt mà chết. Hư Hóa Không hiển nhiên là đối trước mắt áo tím nữ tử dị tộc có hiểu một chút. Vô Cực Thiên Đế lại càng có độ sâu nói: "Ta rất hiếu kỳ, nơi đây khoảng cách Tiên Thiên Thần Thành bất quá ngàn vạn dặm, trong tòa thần thành cao thủ khắp nơi trên đất, các nàng là làm sao dám tới bố trí mai phục tập kích chúng ta?" Vô Cực Thiên Đế lời vừa nói ra, cũng là để Hư Hóa Không trong mắt hơi híp, lâm vào suy tư. Lý Tinh kỳ thật đã sớm cân nhắc đến tầng này, thậm chí hoài nghi loại này Tử La nữ đế phải chăng nhận lấy khắc vô địch đại năng sai sự, cố ý ở chỗ này bố trí mai phục cướp đường, tiêu diệt nhân tộc thiên tài. Nhưng Lý Tinh cẩn thận suy tư, lại cảm thấy rất không có khả năng. Trận thịnh hội này là tiên tiên đạo nhân chủ trì tổ chức, nếu là đơn độc nhằm vào nhân tộc, sự tình bộc lộ ra ngoài, chỉ sợ trong liên minh ngay lập tức sẽ sinh ra rất nhiều tiếng chất vấn. Loại này thiên đỉnh tính chất liên minh, một khi nội bộ xảy ra vấn đề, vậy căn bản không cần ngoại nhân xuất thủ, sớm muộn muốn sụp đổ. Duy nhất hợp lý khả năng chính là cái này Tử Lan nữ đế hám lợi đen lòng, mình tại trong nơi này mai phục dọc đường tất cả tu sĩ. Mà Tử Lan nữ đế lời kế tiếp cũng là ấn chứng Lý Tinh suy đoán. Tử Lan nữ đế rõ ràng là nghe thấy được Vô Cực Tiên Đế lời nói, lúc này cười nhạo nói, bản cung thần thông công tham tạo hóa, bất quá là trấn áp chỉ là một chút qua đường tu sĩ mà thôi, có cái gì không dám. Ba người các ngươi đừng lại rông dài nói nhảm, nếu là lại không chủ động tới quy xuống, đợi đến ta xuất thủ về sau, vậy sẽ phải tiếp nhận vô biên hành hạ. Nói xong, Tử Lan nữ đế dưới chân lại là bộc phát một cỗ màu tím âm lôi, điện hư hóa trần quanh thân nhảy loạn, con mắt đều lật lên bạch nhãn. Cho dù là hư hóa trần ý chí lực kiên định, gặp như vậy tra tấn, cũng đau đến thẳng hừ hừ. Mắt thấy sư đệ chịu khổ, hư hóa không cũng là không đành lòng. Lúc này xông ra hồn lực kết giới, một bước đạp phá hư không. Thân hình của hắn trở nên mơ hồ hư hóa, tựa như một vòng tàn ảnh. Mà Tử Lan nữ đế cũng là phóng xuất ra lít nha lít nhít màu tím âm lôi, xuyên thẳng qua tập kích đi qua, lại không cách nào trúng mục tiêu hư hóa không, tất cả đều từ trên người hắn xuyên tấu đi qua. Hư hóa không dễ như trở bàn tay đạt tới Tử Lan nữ đế trước mặt, trong tay một vòng thái hư kiếm khí, tựa như trường hồng có nhật, trực tiếp thẳng hướng Tử Lan nữ đế lồng ngực. Đồng thời, một cỗ thái hư chi lực hướng phía dưới bao phủ, quét sạch ở hư hóa trần, khiến cho hư hóa trần thân hình cũng một chút trở nên mơ hồ trong suốt, rõ ràng là muốn giải cứu hư hóa trần. Tử Lan nữ đế trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ rằng, hư hóa không lại có tu vi như thế. Mắt thấy hư hóa không tập sát mà đến, còn muốn giải cứu đi hư hóa trần. Tử Lan nữ đế trên mặt lại là trong nháy mắt dâng lên phẫn nộ. Bàn tay nàng hướng phía dưới một chảo, vô số dây leo màu tím cuốn chặt lấy hư hóa trần, ngạnh sinh sinh đem hư hóa trạng thái hư hóa trần cho toàn phương vị bao khỏa, sau đó một chút phong ấn, thu nhập lòng bàn tay. Đồng thời, nàng tay phải hất lên, một đầu cựu tiết tiên chấn động rất xuống mà ra, trong nháy mắt đẩy thiên đô là bóng roi, quất vào thái hư kiếm khí từ trên xuống dưới, từng cái khác biệt mắt xích yếu kém. Giang giác. Thái hư kiếm khí ứng thanh phá toái, hư hóa không cũng là bị cựu tiết tiên bóng roi bao trùm, trong lúc nhất thời lấp loé không yên, thần kiếm cùng cựu tiết tiên va chạm thanh âm cũng là dày đặc như cuồng phong bạo vũ. Trong hư không một chút bắn ra lít nha lít nhít va chạm hỏa tinh, hai người trong chớp mắt liền giao thủ hơn trăm lần. Một kích qua đi, hai người chợt tách ra. Tử Lan nữ đế chỉ là pháp bảo đong đưa mấy lần, hư hóa không lại là liên tục lùi lại trên trăm trượng mới đứng vững thân hình. Mà lại tại hư hóa không tứ chi cùng trên bụng, vậy mà đều xuất hiện bị cựu tiết tiên quất trúng vết thương. Vết thương phía trên khói tím bốc lên, hiển nhiên là có tính ăn mòn kịch độc. Hư hóa không sắc mặt cũng là một chút ngưng trọng không ít. Lúc này, Tử Lan nữ đế lại là ý khí phong phát nói, tu sĩ nhân tộc chỉ là 45 cái thật kỷ nguyên, cũng dám cùng ta 46 cái thật kỷ nguyên giao thủ, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá, vừa rồi ta nhưng không có dốc hết toàn lực, bất quá là dùng một nửa lực lượng, chân chính đối với ngươi hạ tử thủ, ngươi khả năng đi bất quá một chiêu. Tử Lan nữ đế bên cạnh, hai cái thân hình khôi ngô cường tráng, hở ngực lộ lương dị tộc trắng hán, cũng là lập tức phát ra trào phúng. Tu sĩ nhân tộc, các ngươi cùng Tử La thánh chủ chống lại, hoàn toàn là châu chấu đá xe, tự rước lấy đủ. Không sai, không cần làm vô vị chống lại. Nhanh chóng đầu hàng, ngoan ngoãn quỳ xuống, trở thành Tử La thánh chủ nô lệ, mới là các ngươi đường ra duy nhất. Hai tôn dị tộc chẳng hán, trào phúng hoàn tất, chủ động biến hóa hình thể. Một tôn hóa thành lưu ly ngọc hổ, tự động bay đến Tử La nữ đế dưới thân, trở thành Tử La nữ đế tọa kỵ. Một loại khác thì hóa thành một đầu giao long, vờn quanh Tử La nữ đế quanh thân không ngừng tới lui, tựa như một đầu hộ pháp thần long. Hai đại dị tộc, giờ phút này vậy mà đều là trở thành Tử La nữ đế pháp bảo một dạng trạng thái. Mà Tử La nữ đế khí thế, rõ ràng cũng là có chỗ tăng lên. Về phần hư hoa trần, giờ phút này cũng là bị Tử La nữ đế từ trong tay áo quăng đi ra. Bất quá, cả người hắn đã thành một viên bị vô số dây leo màu tím quấn quanh cái lớn. Mặc dù có thể cảm nhận được hư hóa trần khí tức, nhưng hắn nguyên khí tức rõ ràng đã không lớn bằng lúc trước, chỉ sợ là bị Tử Lan nữ đế rút đi rất nhiều huyết mạch lực lượng. Chương 1421 Tử Lan nữ đế 2, chương 1421 Tử Lan nữ đế 2, hư hóa không gắt gao nhìn xem Tử Lan nữ đế, cuối cùng không thể không hướng Lý Tinh kêu cứu. Lý Tinh, hư hóa trần chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu, còn xin nhanh chóng xuất thủ, nếu không hư hóa trần đều muốn thân tử đạo tiêu a. A, trong các ngươi còn có càng mạnh người. Tử Lan nữ đế lại là có chút hăng hái nhìn về hướng Lý Tinh hỏa vô cực thiên đế. Lúc này, Lý Tinh cũng là triệt bỏ hồn lực kết giới, trực tiếp hiện ra bản thể. Tự nhiên, tu vi cảnh giới của hắn cũng là hoàn toàn hiện ra tại Tử Lan nữ đế trước mắt. Tử Lan nữ đế cảm ứng được Lý Tinh bất quá là 45 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, so 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong hư hóa trần còn yếu một bậc, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường. Ha ha ha, bản cung còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, nguyên lai lại là con tôm nhỏ một cái. Coi như hai người các ngươi liên thủ, hôm nay đào thoát đều khó khăn, càng không nói giải cứu sư đệ của các ngươi. Bất quá, bản cung không muốn cùng các ngươi kết xuống tử thủ, các ngươi chủ động giao ra năm thành nhục thân tinh huyết cùng ba thành thiên đế bản nguyên, bản cung sẽ tha các ngươi một lần như thế nào? Tử Lan nữ đế thế mà chủ động mở ra điều kiện, hiển nhiên nàng cũng cảm nhận được một tia áp lực. Mặc dù nàng trên miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng cùng lúc đối phó hai tôn 45 cái thật kỷ nguyên tu sĩ nhân tộc, kỳ thật cũng có một chút áp lực. Đương nhiên, cũng không phải là sợ sệt đánh không lại, mà là lo lắng bắt không được. bắt một cái hư hóa không, nàng hoàn toàn chắc chắn. Có thể lại thêm một cái 45 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ lý tinh, vậy thì có một chút khó giải quyết. Hai người nếu là liên thủ, bố trí trận pháp gì lời nói, nàng thật đúng là không nhất định có thể thuận lợi hãm phục hai người. Cho nên, Tử Lan nữ đế chủ động mở ra điều kiện, cũng coi là cho mình một cái hạ bậc thang. Thả chúng ta một ngựa. Tử Lan nữ đế, ngươi có phải hay không mấy vạn năm không có đánh răng? Lý Tinh đột nhiên hỏi. Nghe chút Lý Tinh cái kia nghiền ngẫm ngữ khí, Tử Lan nữ đế lập tức sầm mặt lại, ánh mắt ngưng tụ, mang theo một tia giận dữ nói, ngươi có ý tứ gì? Lý Tinh khẽ miệng có chút dương lên nói, ngươi tốt lớn khẩu khí. Tử Lan nữ đế sửng sốt một chút, chợt liền nghĩ đến Lý Tinh trong lời nói liên quan. Mấy vạn năm không có đánh răng, khẩu khí thật lớn, cái này không phải liền là đang nói chính mình miệng thôi à? Miệng thối đây là Tử Lan nữ đế nhất không cho phép hình dung từ một trong. Nàng lập tức nổi giận phừng phừng, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Lời còn chưa dứt, Tử Lan nữ đế đã là vung ra Cửu Tiết Tiên. Cái kia Cửu Tiết Tiên tựa như vừa mới vung ra, nàng tọa hạ Lưu Ly Ngọc Hổ liền phun ra một cỗ hỏa diễm, quanh người giao long cũng phun ra một cỗ huyền băng. Hai cỗ thần thông toàn bộ quấn quanh ở Cửu Tiết Tiên bên trên, theo Cửu Tiết Tiên cùng một chỗ quất roi mà đến. Mà Cửu Tiết Tiên bản thân cũng là nhanh như thiểm điện, bóng roi càng là sắc bén như là đao mang. Đối mặt một kích này, Lý Tinh lại là không tránh không né, trực tiếp vung đao, chính diện cứng rắn. Khi một tiếng vang dọn, Lý Tinh thần đao vừa ra, như thiểm điện bổ vào Cửu Tiết Tiên phía trên, lại là ngạnh sinh sinh đem cái kia Cửu Tiết Tiên bổ đến thần thông chi lực bạo phá, toàn bộ trường tiên đều phản chấn bắn lên. Cái kia một cỗ lực phản chấn, càng là thuận Cửu Tiết Tiên chuyển tới Tử Lan nữ đế trên tay phải. Trong lúc nhất thời, ống tay áo nổ tung, cánh tay đều bị chấn động đến run run không thôi. Mà Lý Tinh trúng mục tiêu Cửu Tiết Tiên vị trí, càng là một chút bộc phát ra vô cùng kinh khủng kim quang. Kim quang bức xạ ra ngoài, quang hoàn kia đều tựa như lưới đao bình thường sắc bén. Vờn quanh tại Tử Lan nữ đế quanh người, cái kia 42 cái thật kỷ nguyên dị tộc tráng hán biến thành giao long, đều bị một chút cắt ra, phát ra một tiếng hét thảm. Tử Lan nữ đế tức thì bị trong quang hoàn phong mang, đẩy đến nỗi ngay cả lui mấy bước. Cái gì? Đây là 45 cái thật kỷ nguyên tu sĩ? Tử Lan nữ đế không dám tin. Căn bản là không có cách nghĩ thông suốt, tại sao mình lại bị một tôn 45 cái thật kỷ nguyên tu sĩ nhân tộc đánh tan? Nhưng không đợi nàng suy tư, Lý Tinh đã tựa như quỷ mị bình thường đến trước người. Thậm chí, vị trí cũ bên trên Lý Tinh còn có vô cùng rõ ràng tàn ảnh. Nhìn xem Lý Tinh gần trong gang tấc thân hình, còn có cái kia không ngừng chém xuống thần đao. Thần Lan nữ đế trong mắt rốt cục hiện lên vẻ hoảng sợ. Bởi vì, nàng cảm nhận được tử thần đang hướng về mình mắt, một khi mình bị thần đao này bổ trúng, khẳng định phải đầu một nơi thân một nẻo. Tử Lan nữ đế bỗng nhiên thân hình một chút hóa thành vô số dây leo màu tím, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán bỏ chạy. Mà dưới người nàng tọa kỵ Lưu Ly Ngọc Hổ, lại bị Lý Tinh đao quang trúng mục tiêu, một đao chém thành hai nửa. A oanh! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Lưu Ly Ngọc Hổ thậm chí cũng không kịp khôi phục thành hình người, hai nửa thân thể liền triệt để bạo tạc. Thâm nhập vào trong cơ thể hắn đao quang, một chút đem hắn tách rời thành vô số hạt bụi nhỏ bột phấn. Về phần Tử Lan nữ đế, cũng là lại lần nữa ở trên không trung đoàn tụ. Mà lại, nàng cũng không phải là ổn định hình thái, mà là vô số dây leo tại xuyên thẳng qua lưu động, tùy thời có thể lấy chia thành tốt nhỏ trạng thái. Nhân tộc, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, lần này là ngươi thắng, ngươi có thể mang đi sư đệ của ngươi. Tử Lan nữ đế ở giữa không trung nhìn chòng chọc vào Lý Tinh đạo. Nói xong, Lý Tinh trước mặt hư hóa trần, quanh thân dây leo cũng là toàn bộ rút đi, từ cái kia kén lớn khổng lồ con khôi phục thành nhân loại hình thái. Khụ khụ khụ khụ khụ, hư hóa trần cởi một cái khốn, liền bắt đầu kịch liệt ho khan, bởi vì rất nhiều dây leo đều là từ trong miệng hắn chui ra, hiển nhiên là xâm nhập trong ngũ tạng lục phủ. Đối với hư hóa trần thương thế, Lý Tinh cũng là tùy ý một trường truyền lại đi qua một cỗ sinh mệnh nguyên khí cùng thần thoại đại đạo linh căn bản nguyên. Hư hóa trần bị lục quang bao khỏa, thương thế dần dần khôi phục, sắc mặt cũng là cấp tốc trở nên hồng nhuận. Thậm chí, trải qua Lý Tinh nguyên khí khôi phục, hư hóa không tu vi lại có rõ ràng tăng lên. Mặc dù tăng lên biên độ không tính quá lớn, nhưng cũng tăng lên nửa thành tu vi. Phụ trợ hư hóa trần chữa thương hoàn tất, Lý Tinh lúc này mới quay đầu, nhìn chằm chằm Tử Lan nữ đế nói, trả lời ta một vấn đề, ngươi vì sao muốn tập kích chúng ta? Không cần lừa gạt, bất luận cái gì không chân thành trả lời, ta đều sẽ để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chương 1422 quả nhiên có chỗ dựa, 1, chương 1422 quả nhiên có chỗ dựa, 1, bị Lý Tinh một chút chà phúng, Tử Lan nữ đế lập tức tức giận đến mặt mũi tràn đầy chứng hồng. Nàng vừa rồi trong lúc đội vã căn bản không có sử dụng toàn lực, mà lại như Lý Tinh như vậy, 45 cái thật kỷ nguyên văn bối, hay là tu sĩ nhân tộc, thế mà cũng dám chào phúng nàng, đơn giản hài nhi tại hướng người trưởng thành tiêu gạo. Tử Lan nữ đế gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tinh, răng cắn đến khanh khách rung động, tràn ngập hận ý nói, nhân tộc tiểu bối, dám như vậy chào phúng bản cung, ngươi có biết là kết cục gì? Vừa rồi bản cung bất quá là nhất thời chủ quan, nếu là toàn lực xuất thủ, bằng tu vi ngươi căn bản không phải ta hợp lại chi địch. Lý Tinh lập tức cười lạnh một tiếng nói, tốt, vậy cũng không cần nhiều lời, hy vọng ngươi chờ chút cũng có thể như bây giờ như vậy mạnh miệng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tử Lan nữ đế triệt để bạo động, quanh thân tử quang dày đặc hư không. Trong lúc nhất thời, dây leo màu tím đem bốn phía hư không toàn bộ chiếm cứ, hóa thành một tấm đầy trời lưới lớn. Mỗi một đầu dây leo nút bên trên đều phun ra ra một cỗ xương độc màu tím. Xương độc trong nháy mắt dày đặc hư không, sau đó ngưng kết tổ hợp, biến thành không gì sánh được nặng nề, không gì sánh được tà ác, không gì sánh được sền sệt nọc độc chất keo. Bao trùm 100,000 trượng hư không màu tím nọc độc, một chút rơi xuống, trực tiếp đem Lý Tinh bao phủ ở bên trong, căn bản không có bất luận cái gì có thể tránh né. Sau đó, màu tím nọc độc ngoại tầng đông kết, nội tầng thì không ngừng đè ép ăn mòn. Lý Tinh Thân chu hộ thể thần thông, trong nháy mắt liền bị làm hao mòn không còn, cả người cũng là hoàn toàn bị ngâm tại nọc độc bên trong. Nhưng những nọc độc này vẹn vẹn chỉ là hộ thực Lý Tinh hộ thể thần thông, các loại rơi xuống Lý Tinh trên nhục thân, lại không thể tạo thành tổn thương chút nào. Tương phản, Lý Tinh chỉ là vô cùng đơn giản bước ra một bước, cả người liền tại nọc độc bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua mà đến. Hoành đao, phách trảm, Hỗn Nguyên Thí Thần chém. Xoát, một đạo màu bạch kim đao quang vắt ngang hư không. Những nọc độc kia không cách nào ngăn cản mảy may, thế như trẻ che đem nọc độc cắt thành trên dưới hai tầng. Cuối cùng đao quang một chút quét sạch đến Tử Lan Nữ Đế trước người. Tử Lan Nữ Đế phất tay ngăn cản, đầy trời dây leo hạ xuống, xen lẫn thành một đạo thật dày bóng tường, đem đao quang gắt gao ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng mà, Thí Thần Hỗn Nguyên chém mất có nhị đoạn bộc phát. Đao quang đột nhiên cấp tốc bành trướng, sau đó hóa thành một đạo mang theo vô số đạo nhân xoay tròn lốc xoáy bao tác, hướng phía Tử Lan Nữ Đế nghiền ép mà đi. Trong phong bạo, sấm sét vang dội, xoay tròn đao mang tựa như cối xay thịt, đem trước mặt dây leo màu tím lưới lớn tầng tầng phá vỡ, cuối cùng càng làm một chút nghiền ép đến Tử Lan Nữ Đế trên thân. Tử Lan Nữ Đế chỉ chặn lại ba hơi, liền bị đao quang cắt đến chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời dây leo lại lần nữa tản ra. Mà lần này, Tử Lan Nữ Đế cũng là âm thầm sợ hãi thán phục Lý Tinh lực lượng kinh khủng kia. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, vừa rồi chỉ là bởi vì chính mình chủ quan, cho nên mới bại bởi Lý Tinh. Không nghĩ tới toàn lực ứng phó, vậy mà cũng không phải đối thủ của đối phương. Mà nhất làm cho nàng cảm thấy nhức đầu là, trước mắt nhân tộc này, nhục thân vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Chính mình Tử La tuyệt độc, thế mà không cách nào ăn mòn nhục thân nó. Kể từ đó, chính mình liền không cách nào phá đối phương phòng ngự, chẳng khác gì là tu sĩ nhân tộc này đã đứng ở thế bất bại. Như vậy chiến đấu tiếp, cứ kéo dài tình huống như thế, nàng sớm muộn đều sẽ bị thua. Nghĩ đến cuối cùng kết cục, Tử Lan Nữ Đế cũng là hơi nhướng mày, đột nhiên dây leo ở trong hư không hội tụ, lại lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Sau đó, nàng hướng về sau vung ra liên tiếp màu tím âm lôi. Âm lôi phát ra mắt xích đánh nổ, mỗi một quả âm lôi đều nổ trong hư không lôi quang bùng lên, lôi mang đầy trời, một chút ngay tại trong hư không sáng lập ra một mảnh tuyệt đối lôi đỉnh lực trường. Cho dù là Lý Tinh có thể tiếp nhận những lôi đỉnh này, đều trong thời gian ngắn không cách nào xông phá lôi đỉnh này phong tỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tử Lan Nữ Đế kéo dài khoảng cách. Nhưng làm cho Tử Lan Nữ Đế không nghĩ tới chính là, lôi bạo chỉ là hơi yếu bớt, Lý Tinh liền xông phá lôi đỉnh lực trường phong tỏa, hướng ép truy kích tới. Đồng thời, một cái cách không hôn nguyên liệt tiên chém, lấy một loại không nhìn khoảng cách tốc độ chém giết xuống dưới. Tử Lan Nữ Đế lại lần nữa phân hóa, đầy trời dây leo là vũ, bắn ra từng đạo âm lôi kiếm khí. Những kiếm khí này hóa thành dòng lũ hướng phía Lý Tinh cọ rửa mà đến, mỗi một đạo kiếm khí vừa chạm vào đụng phải hộ thể thần thông liền sẽ trực tiếp bạo tạc. Trong lúc nhất thời, Lý Tinh cơ hồ bị sấm sét màu tím hoàn toàn bao phủ, mà lại lôi quang bên trong còn tích chứa một loại kịch độc. Kịch độc nhận âm lôi lực lượng ảnh hưởng, lại có thể thuận thế xâm nhập lục thân trong huyết mạch, khiến cho Lý Tinh làn da cùng huyết mạch trong người đều thành yêu màu tím. Những yêu này tự sắc huyết mạch, mang theo một loại cứng ngắc trì độn kịch độc, khiến cho Lý Tinh lục thân ngạnh sinh sinh lâm vào chậm chạp. "Tiểu tử, ngươi rốt cục bị lừa rồi." Tử Lan Nữ Đế mặt lộ vẻ hưng phấn, đột nhiên phân hóa thành ngàn vạn dây leo màu tím, một chút thuận trong hư không màu tím âm lôi quy tích, cùng một chỗ chui vào Lý Tinh thể nội. Lần này, đơn giản tựa như thuần di, Lý Tinh căn bản là không có cách chống cự. Những dây leo kia cũng là cực kỳ quỷ dị, lại có thể từ quanh thân lỗ chân lông chui vào, sau đó chiếm cứ nhục thể của hắn, khống chế lại tứ chi của hắn. Bất quá, Lý Tinh nhục thân độ cường hành, cũng là viễn siêu Tử Lan Nữ Đế tưởng tượng. Cứ việc trong mạch máu toàn bộ đều là hắn Tử La độc đẳng, vẫn như cũng không cách nào triệt để trưởng khống lấy Lý Tinh nhục thân. Lý Tinh nhục thân đang không ngừng rung động, tựa hồ đang dùng tự thân lực lượng cùng Tử Lan Nữ Đế cái kia vô cùng vô tận độc đằng chống lại. Thân thể thật mạnh mẽ, lại có thể đối kháng huyết mạch của ta độc đằng. Nếu là luyện hóa bộ thân thể này, thân thể ta nói không chừng đều có thể tấn thăng làm tam phẩm tạo hóa thần khí trình độ. Tử Lan Nữ Đế trong giọng nói tràn ngập hưng phấn chi sắc. Chương 1422 quả nhiên có chỗ dựa, 2, chương 1422 quả nhiên có chỗ dựa, 2, sau đó, nàng lại là thâm trầm nói tiểu tử, thân thể ngươi mặc dù có thể chống cự ta độc đằng, nhưng thần hồn đâu? Ta chính là kịch độc đại đạo thai nghén mà ra Tử La tộc đại năng. Lời còn chưa dứt, Tử Lan Nữ Đế phóng xuất ra vô biên hồn lực. Những hồn lực kia bên trong cũng ẩn chứa kịch độc. Loại kịch độc này một xâm nhập thần kinh trong kinh mạch, lập tức liền để Lý Tinh thần kinh kinh mạch tê liệt. Nguyên bản, Lý Tinh còn có thể nắm giữ cơ thể của mình lực lượng, cưỡng ép đối kháng trong mạch máu độc đằng. Nhưng bây giờ thần kinh kinh mạch tê dần tí, cơ bắp cũng cùng tự thân triệt để tách ra liên hệ. Một giây sau, Lý Tinh tứ chi đã là bị triệt để điều khiển. Chỉ gặp Tử Lan Nữ Đế trước tiên giơ lên Lý Tinh thần đao, hướng phía Lý Tinh cổ lao đi qua. Bất quá, ngay tại thần đao sắp chạm đến Lý Tinh cổ lúc, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Mà lại, Tử Lan Nữ Đế đột nhiên phát hiện, chính mình dây leo hóa thân thế mà không bị khống chế. Tất cả dây leo tụ tập thành đoàn, cuối cùng lại bị Lý Tinh bài xích ra ngoài thân thể, giữ tại trong lòng bàn tay bên trong. "Tử Lan Nữ Đế, là ngươi rốt cục bị lừa rồi mới đối." Lý Tinh thanh âm lại lần nữa tại Tử Lan Nữ Đế trong đầu vang lên. Tử Lan Nữ Đế hoảng sợ phát hiện, thức hải của mình trong hư không thế mà đã bị một loại dị chủng hồn lực chiếm hết, thậm chí áp bách cho nàng thần hồn đều có một ít sụp đổ. Càng đáng sợ chính là, nàng thả ra ngoài độc đằng cùng hồn lực độc, lại là trong cùng một lúc toàn bộ đoạn liên. Tựa hồ là mình bị đối phương cầm giữ thần hồn. Không, điều đó không có khả năng, nhất định là huyễn thuật, phá cho ta, phá vỡ cho ta. Tử Lan Nữ Đế tựa hồ lâm vào điên cuồng, thần hồn đang điên cuồng giống to. Đồng thời, thần hồn của nàng thế mà phóng xuất ra vô số dây leo, hướng phía bốn phương tám hướng đâm ra. Trên những dây leo kia tiếp tục phóng xuất ra trước đó hồn lực kích động, bất quá phạm vi cùng y năng so vừa rồi lớn. những hồn lực kia kịch độc bao trùm tới, khiến cho Lý Tinh hồn lực đều bị ăn mòn ngưng kết, biến thành từng tòa hồn lực tường thành. Tử La nữ đế lại có một loại muốn đẩy ngược mà lên, đem trong thức hải hư không từ bên ngoài đến hồn lực, hoàn toàn bài xích đi ra xu thế. Nhưng mà, Lý Tinh vận dụng thế nhưng là kiếp trước hồn lực, mà lại hồn lực thông đạo đã quán thông, sao lại bị Tử La nữ đế lật bàn ầm ầm quần quần hồn lực giống như thần hải chảy ngược, giống như thác nước cỏ rửa. Vô cùng vô tận hồn lực trong nháy mắt liền lấp kín Tử La nữ đế thức hải hư không, thậm chí chống nàng thức hải hư không đều có một loại đau đầu muốn nứt xu thế. Cái kia đang sợ hồn lực kích động, vô số hồn lực dây leo, hết thảy tại cái này không cách nào tính toán hồn lực hải dương bên dưới biến thành một mịn, thành từng sợi khói xanh. Tử La nữ đế trong thất khiếu cũng là dâng lên khói đen, toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Mà thân hồn của nàng cũng tại bị từng tầng hồn lực kết giới áp chế phong ấn, cuối cùng không ngừng thu nhỏ. Không, điều đó không có khả năng, ta làm sao lại bị một cái 45 cái thật kỷ nguyên nhân tộc tiểu quỷ trấn áp? Ta không cam tâm. A, Tử La nữ đế khàn cả giọng, tựa như trong vực sâu oan hồn lệ quỷ. Mà Lý Tinh cũng là đưa tay một nắm, trực tiếp liền đem Tử La nữ đế nhục thân đặt vào thể nội hư không, dùng thần thoại đại đạo linh căn sợi dễ rút ra nguyên khí, lại dùng hồn nguyên thôn tiên quyết luyện hóa những cái kia linh căn nguyên khí, cuối cùng toàn bộ dung nhập tự thân tu vi bên trong. Mà lại bởi vì Tử La nữ đế bản thân cũng là thực vật hệ dị tộc, nhận lấy thần thoại đại đạo linh căn khắc chế, nhục thân nguyên khí cùng thiên đế bản nguyên khô héo đến cực nhanh. Những nguyên khí này tiến vào thần thoại đại đạo trong linh căn, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị chuyển hóa đi ra, toàn bộ trở thành tinh thuần linh căn nguyên khí. Còn có một số không cách nào chuyển hóa, thì là Tử La nữ đế thể nội tích chứa thiên đạo bản nguyên nguyên khí. Cái này một cỗ thiên đạo bản nguyên nguyên khí bên trong, tích chứa là kịch độc thiên đạo chi lực. Trong đó là một cỗ không gì sánh được đậm đặc kịch độc, phản phất có thể ăn mòn vật vật, ăn mòn vật vật, mục nát vật vật. Cho dù là Lý Tinh, đều cảm nhận được một tia kiên kỵ. Tựa hồ một khi bị loại kịch độc này cuốn lên, liền sẽ vĩnh viễn vùng đi không được. Lý Tinh rất rõ ràng, cảm giác của mình luôn luôn phi thường chuẩn xác. Nếu cảm giác được cỗ này kịch độc thiên đạo chi lực nguy hiểm, liền có thể khẳng định đối với mình có uy hiếp lớn. Một khi bị nó xâm nhập bản nguyên bên trong, sợ rằng sẽ cùng bản nguyên kết hợp, hình thành một cỗ vĩnh viễn không cách nào thanh trừ kịch độc nguyên khí. Lý Tinh vốn là muốn đem cái này một cỗ kịch độc thiên đạo chi lực trực tiếp luyện hóa, nhưng cảm nhận được loại kịch độc này thiên đạo chi lực đối tự thân uy hiếp sau, cuối cùng cảm thấy trực tiếp luyện hóa hay là quá mức lãng phí, không bằng hóa thành một viên đại viên mãn tiên thiên đạo quả, vì mình thần thông tăng thêm nhất trọng kịch độc tổn thương. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tinh cũng là lập tức liền ngưng luyện, đem cái này một cỗ kịch độc thiên đạo chi lực đặt vào thể nội hư không, dùng luân hồi chân hỏa đun khô. Hồn nguyên thôn thiên quyết luyện hóa hấp thu trong đó tiêu tán đi ra kịch độc thiên đạo chi lực. Đương nhiên, cái này từng tia kịch độc thiên đạo chi lực Lý Tinh cũng không phải là chính mình hấp thu, nguy hiểm như vậy tính quá lớn, mà là trực tiếp đầu nhập Tử La nữ đế trong thần hồn, tiếp tục đút cho Tử La nữ đế. Tử La nữ đế hấp thu đến chính mình kịch độc thiên đạo chi lực, đầu tiên là vui mừng, điên cuồng thôn tính nguồn lực lượng này. Sau đó nàng phảng phất hiểu rõ ra, hoảng sợ nói: "Tiểu quỷ, ngươi thế mà luyện hóa nhục thể của ta. Đáng chết a, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần, ngươi dám đối với ta như vậy, nhưng biết sau lưng ta là ai a?" "Sau lưng ngươi là ai?" Lý Tinh thanh âm rất là ngột ngạt, không có để lộ ra một tia cảm xúc. Tử La nữ đế nhìn thấy Lý Tinh đáp lại, phản phất là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, lập tức hô lớn: "Sau lưng ta là Phán Quyết Yêu Đế, là Phán Quyết Yêu Đế muốn đối phó các ngươi nhân tộc. Đây chính là một tôn vô địch đại năng, một khi bị hắn biết được, là ngươi bắt chấn áp ta, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, toàn bộ đạo thần giới cũng sẽ không có ngươi đất dung thân." Chương 1423 hồn lực độc châu, 1, chương 1423 hồn lực độc châu, 1, Tài Quyết Yêu Đế a. Cũng thực sự là một tôn đại nhân vật. Lý Tinh cũng là cố ý dừng lại một chút. Tử La nữ đế còn tưởng rằng Lý Tinh là chần chờ, phản phất thấy được hy vọng, lập tức nói: "Đúng đúng đúng, Tài Quyết Yêu Đế thế nhưng là Phán Quyết thần thành chỗ tể, yêu giới mạnh nhất vô địch đại năng. Trêu chọc hắn, ngươi tuyệt đối không có đường lui, nhanh chóng thả ta ra ngoài, ta cam đoan không nói tin tức của ngươi chấn động rất xuống ra ngoài." Tử La nữ đế vừa dỗ vừa lừa đạo. Trên thực tế, nội tâm của nàng đối với Lý Tinh đó là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một khi thật đào thoát, tất nhiên muốn phương thiết pháp trả thù lại. Thậm chí, nàng sẽ tiến về Phán Quyết thần thành, bậy liên tiếp lý do. Tử La nữ đế tại nội tâm đều sinh ra ác độc ý nghĩ. Ta một khi đào thoát ra ngoài, liền đem kẻ này tạo thành một tôn nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt, không, hắn vốn chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ cần đem tình huống nói cho Tài Quyết Yêu Đế, Tài Quyết Yêu Đế tất không có khả năng buông tha kẻ này. Tử La nữ đế đoán độc không gì sánh được. Nhưng mà, Lý Tinh lời kế tiếp lại làm cho nàng triệt để lâm vào tuyệt vọng. "Tử La, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Bị Tài Quyết Yêu Đế làm vũ khí sử dụng, còn tại tự cho là đúng. Nơi đây chính là Tiên Tiên đạo nhân tại tổ chức vạn tộc liên minh đại hội, muốn thành lập đạo thần giới thiên đình, một khi ngươi ở chỗ này giết chóc tin tức truyền ra ngoài, ngươi cảm thấy Tiên Thiên đạo nhân mặt mũi treo không treo được. Tiên Thiên đạo nhân muốn đối phó ngươi, Tài Quyết Yêu Đế có thể bảo vệ được ngươi. Hôm nay mặc kệ ngươi là có hay không gặp gỡ ta, kết cục của ngươi đều đã chú định, không phải là bị mặt khác đỉnh phong đại năng chấn áp, chính là bị Tiên Thiên đạo nhân chấn áp. Cho nên, ngươi chết tại trên tay của ta, cũng không oan uổng." Nói xong, Lý Tinh trực tiếp liền bắt đầu vận chuyển hồn lực, không ngừng nghiền ép Tử La nữ đế thần hồn. "Không, chờ chút, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi." "Chờ một chút." A, Tử La nữ đế tiếng cầu xin tha thứ còn chưa đình chỉ, liền đã bị Lý Tinh triệt để nghiền nát thần hồn. Giờ khắc này, Tử La nữ đế là chân chính thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Mà Tử La yêu đế trong thần hồn tích chứa hồn lực kịch độc, cũng bị Lý Tinh cưỡng ép bao trùm, hóa thành một viên hồn lực độc châu, không ngừng dùng tiếp trước thần hồn nguyên khí quán trú cùng ẩn dưỡng. Đã sớm nghe nói qua đạo thần giới bên trong có được thần hồn nhất mạch thần thông, Lý Tinh lại chậm chạp không có gặp gỡ. Bây giờ viên này độc châu, ngược lại là thành toàn Lý Tinh. Từ kịch độc thiên đạo chi lực bên trong rút ra bản nguyên kịch độc, Lý Tinh toàn bộ đi vào viên này hồn lực độc châu bên trong. Hồn lực độc châu độc tính tại từ từ mạnh lên, thể tích cũng tại từ từ biến lớn. Tại Lý Tinh kiếp trước thần hồn không ngừng thôi hóa bên dưới, hồn lực độc châu tựa hồ đạt được thiên nhân cảm ứng, vậy mà sinh ra một tia ý thức. Bất quá, cái này ý thức vô cùng bản bèo tà ác. Mới vừa xuất hiện, liền dùng một loại mê hoặc nhân tâm giọng nói, "Lý Tinh, ngươi tin tưởng thế giới này có đấng toàn năng, vĩnh sinh bất tử thần linh sao? Nếu như ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Các ngươi vận mệnh của tất cả mọi người đều tại sắp xếp của hắn phía dưới, các ngươi vận mệnh của tất cả mọi người đều bị hắn điều khiển. Chỉ cần giải hắn, ngươi liền có thể đột phá thế giới trói buộc, tiến vào cái kia chân chính thế giới hoàn mỹ." Thanh âm này mang theo một loại kỳ diệu ma âm. Ngắn ngủi mấy câu, liền khơi gợi lên Lý Tinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bởi vì hắn vừa vặn liền đối tự thân vận mệnh sinh ra qua hoài nghi, thậm chí tưởng tượng vận mệnh của mình đều là bị người an bài tốt. Loại này đột nhiên đản sinh ra độc châu ý thức, giống như là tiên tiên thần thánh, có lẽ thật biết một chút hiếm ai biết bí mật. Cái kia thần linh là cái gì? Lý Tinh nhịn không được hỏi. Cái kia thần linh chính là anh. Tại Lý Tinh vừa mới thư giãn xuống trong nháy mắt, cái kia hồn lực độc châu đột nhiên bộc phát ra kịch độc. Cỗ này kịch độc hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, những nơi đi qua, hồn lực toàn bộ bị ô nhiễm, biến thành cứng rắn nham thạch. Liên lần này, viên này hồn lực độc châu vậy mà từ Lý Tinh hồn lực trên kết giới, xé mở một lỗ lớn. Hồn lực độc châu kịch liệt rung động, tựa hồ liền muốn trốn chạy ra ngoài. Lý Tinh ha có thể dung hứa loại chuyện này phát sinh. Chọn vẹn gấp 10 lần hồn lực một chút nghiền ép đi qua, đem hồn lực độc châu triệt để trấn áp tại thể nội hư không tận cùng dưới đáy. Sau đó, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Chọn vẹn tầng 10 hồn lực kết giới sáng lập đi ra, đem hồn lực độc châu gắt gao vây ở trung tâm. Cái kia hồn lực độc châu liều mạng nhảy lên, không ngừng giãy giụa, làm thế nào cũng không xông phá cái này tầng 10 hồn lực kết giới. Thậm chí, đâm đến hồn lực độc châu bản thân thể tích đều rút nhỏ hơn phân nửa, vô số hồn lực kịch độc đều nhiễm tại hồn lực trên kết giới, cũng là không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, những hồn lực này kịch độc tính ăn mòn hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho dù là Lý Tinh hồn lực kết giới bị liên tục xâm nhập hơn 100 lần sau, cũng sẽ biến thành mục nát mảnh vỡ hồn lực, triệt để rụng xuống. Nhưng vấn đề là, Lý Tinh sáng lập chính là tầng 10 hồn lực kết giới, mà lại bên ngoài còn có không ngừng quay cuồng dâng lên hồn lực, tùy thời chờ đợi bổ khuyết. Cho nên, nội bộ một đạo hồn lực kết giới tiêu tán, ngoại bộ một đạo hồn lực kết giới lập tức liền sáng lập đi ra. Như thế lặp lại tuần hoàn, dù là hồn lực độc châu uy năng lại lớn gấp 100 lần, cũng không có khả năng xông đến ra loại này lồng giam. Đương nhiên, Lý Tinh cũng sẽ không để hồn lực độc châu một mực làm loạn xuống dưới. Chương 1423 hồn lực độc châu 2, chương 1423 hồn lực độc châu 2, tại triệt để phong ấn hồn lực độc châu, đem nó phạm vi hoạt động áp xúc đến cơ hồ đứng im trạng thái sau, Lý Tinh hồn lực liền giống như xe chỉ luồn kim bình thường thẩm thấu tiến hồn lực độc châu nội bộ. Tại hồn lực độc châu nội bộ, Lý Tinh thế mà thấy được thức hải hư không một dạng cấu tạo. Cái kia trong thức hải hư không tâm, là một tôn diện mục dữ tợn ma tộc, hồn lực cảnh giới lại đã đạt tới 46 cái kỳ nguyên. Từ nó khí tức thần hồn để phán đoán, hẳn là tâm ma bộ tộc. Mà lại sinh ra từ kiếp trước thần hồn hồn lực, như thế tâm ma đều là dị thường xảo trá lợi hại. May mắn, chính mình ngươi không có bởi vì tò mò tâm, triệt để mê thất, nếu không thật muốn bị tâm ma này chạy đi. Loại tâm ma này một khi chạy trốn, vậy liền thật là khó mà giết chết. Bởi vì tâm ma ma tộc có được cảm ứng trùng sinh chi pháp, chỉ cần tiếp xúc đến ngoại giới hư không, tại hắn cảm giác phạm vi bên trong, trong lòng bất kỳ ai sinh ra tà niệm, đều sẽ trở thành hắn niết bàn trùng sinh tâm ma hạt giống. Đương nhiên, loại tâm ma này không cách nào ký thác vào tu vi cảnh giới còn cao hơn chính mình đỉnh phong đại năng thể nội. Có thể 46 cái kỷ nguyên đã gồm có vô tận tu sĩ, phía trước lại là tiên thiên thần thành tình huống giới, có thể nói một khi tôn này tâm ma tiếp xúc đến ngoại giới, liền thật thành bất tử bất diệt tồn tại. Bất quá bây giờ, tự nhiên không cách nào đào thoát Lý Tinh diệt sát. Lý Tinh vô biên hồn lực tràn vào độc châu nội bộ, hồn lực hóa thành đại thủ, chỉ là hơi dùng sức bóp, tôn này diện mục giữ tợn tâm ma liền trực tiếp chia 5 x 7. Những cái kia tán loạn ma hồn nguyên khí cũng toàn bộ bị hồn hỏa nhóm lửa nung khô thành tinh thuần nhất thần hồn nguyên khí, một lần nữa dung nhập hồn lực độc châu bên trong. Lý Tinh đánh chết độc châu bên trong tâm ma ma tộc sau, cả viên độc châu tựa như là phá rồi lại lập tu sĩ, lập tức thể tích tăng vọt, nguyên khí tiêu thăng. Rất nhanh, liền bành trướng đến so với ban đầu còn lớn hơn. Bất quá, bên trong lại là tinh khiết không tì vết, không còn có nửa điểm dị thường. Đến tận đây, viên này hồn lực độc châu cũng là thực sự trở thành Lý Tinh hồn hệ thần thông hạt giống. Lý Tinh chỉ là suy nghĩ khẽ động, một cỗ vô hình trong suốt hồn lực kịch độc liền bao trùm quanh thân. Hư hóa không, dùng hồn lực quét chết ta một chút. Lý Tinh cũng là không kịp chờ đợi đếm thử lên uy lực đến. Hư hóa không còn tưởng rằng là Lý Tinh cần hắn phụ trợ quan sát, Tử Lan nữ đế có hay không lưu lại. Cho nên, sử dụng rất mạnh hồn lực đi liếc nhìn Lý Tinh một thân. Có thể quét qua này, lập tức tựa như mỡ heo đặt tại trên miếng sắt, đống chốc bị tan rã hơn phân nửa hồn lực. Lý Tinh trước người phiêu khởi một tầng màu cho mê vụ. Mà hư hóa không thần hồn nhận hồn lực kịch độc phản vệ, một chút hai con ngươi trở nên đen kịt, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Hư hóa không sợ hãi nói, "Sư minh, nhục thể của ngươi làm sao có kịch độc, hơn nữa còn ô nhiễm thần hồn của ta." "Sư minh, nhanh cứu ta, ta thần hồn không kiên trì nổi." Hư hóa không thanh âm đều đang run rẩy. Lý Tinh cũng là giật nảy mình, nghĩ không ra vị này dựa vào bản thân nhào nặn hồn lực kích động, lại lợi hại như thế. Lúc này, hắn liền lấp lóe trí hư hóa không trước mặt, một trường đè xuống hư hóa không thiên linh, đem hắn trong thần hồn hồn lực kịch độc toàn bộ rút lấy đi ra. Sau đó, lại là truyền lại đi qua một cỗ thần hồn nguyên khí, phụ trợ hư hóa không khôi phục lực lượng thần hồn. Hư hóa không trọn vẹn ở trong hư không dừng một khắc đồng hồ, hai con ngươi lúc này mới khôi phục thanh tịnh, sắc mặt cũng là dần dần hồng nhuận hơn rất buông lỏng. Hư hóa không vừa mở ra hai mắt, nhìn trước mắt Lý Tinh, lập tức có một tia sợ hãi. Nhưng hắn trong lòng hay là hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, "Lại sư minh, vừa rồi đó là cái gì kích động, vậy mà như thế lợi hại, một chút liền xâm nhập tiến trong thần hồn của ta. Đây là một loại hồn động, ngươi mới vừa rồi không có phòng bị, cho nên chúng chiêu. Nếu là không cần nhiều như vậy hồn lực liếc nhìn ta, khả năng tổn thương sẽ không lớn như vậy." Lý Tinh giải thích nói. "Thì ra là thế, đại sư minh, ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng sâu không lường được." Hư hóa không sợ hãi thán phục bản phần, trong mắt lóe ra không hiểu qua mang. "Tốt, cái này Tử Lan nữ đế phía sau có một tôn đại nhân vật, nơi đây không nên lâu." Tiến vào tiên tiên thần thành lại nói, "Tử Lan nữ đế vừa chết, Tài Quyết yêu đế rất có thể sẽ cảm giác được. Lưu lại lâu dài ở chỗ này, vạn nhất gây nên Tài Quyết yêu đế chú ý, đó là thật sẽ vô cùng nguy hiểm. Về phần Lý Tinh tiên tiên kịch độc đã quả, cũng không cần chính mình quan tâm cô đọng. Trải qua thần thoại đại đạo linh căn chiết xuất, lại trải qua thôn thiên quyết tẩy luyện, những cái kia tinh thuần không gì sánh được kịch độc đại đạo nguyên khí, đã sớm hội tụ thành đoàn. Về phân tích chứa trong đó đạo diệu, cũng không cần Lý Tinh đi lĩnh hội lý giải. Tiên tiên đạo quả vốn là tự nhiên mà thành, trước tiên có thể ngưng tụ sau lĩnh hội. Mà lại, tiên tiên kịch độc đạo quả hình thức ban đầu đã có, trên thực tế viên này tiên tiên đạo quả đã cô đọng thành công. Bất quá, Lý Tinh là rút lấy Tử Lan nữ đế kịch độc thiên đạo chi lực, cho nên ngưng luyện không phải phổ thông tiên tiên đạo quả đơn giản như vậy, mà là một viên viên mãn cấp bậc tiên tiên đạo quả. Loại này tiên tiên đạo quả so sánh bình thường tiên tiên đạo quả, thể tích cùng đại đạo chi lực, ít nhất cường hoành gấp trăm lần trở lên. Tự nhiên, ngưng tụ cũng là tương đối chậm chạp. Lý Tinh mặc cho thể nội tiên tiên kịch độc đạo quả bản thân ngưng tụ, dùng hồn lực vận vèo mơ hồ hiện trường tất cả nguyên khí vết tích. Dọn sạch hết thể vết tích sau, Lý Tinh tài mang theo hư hóa không, vô cực thiên đế, hư hóa bùi ba người, bay về phía trước tòa kia to lớn vô biên tiên tiên thần thành. Chương 1424 ba người đi tất có thời ta, 1, chương 1424 ba người đi tất có thời ta, 1, mà liền tại Lý Tinh bọn người rời đi không đến một khắc đồng hồ, một đạo cường hoành thần niệm liền quét sạch nơi đây. Rất nhanh, chính là một đạo giọng nghi ngờ ở trong hư không vang vọng. Vậy mà có thể xóa đi đến như vậy sạch sẽ, chẳng lẽ Tử Lan nữ đế đụng phải nhân tộc 47 cái thật kỷ nguyên trở lên đỉnh phong đại năng? No. Hẳn là vừa mới vào thành mới đối, nhất tộc 47 cái thật kỷ nguyên trở lên đỉnh phong đại năng, cũng rất tốt điều tra. Vừa dứt lời, trong hư không lưu lại mơ hồ nguyên khí vết tích, bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, dùng sức nhấc lên, trực tiếp nắm bắt biến mất. Chỉ dựa vào cái này một sợi nguyên khí vết tích, tôn này vô địch đại năng liền có thể đánh giá ra người xuất thủ nguyên khí khí tức. Cùng lúc đó, Lý Tinh một đoàn người đã vào tiên tiên thần thành. Tiến vào tiên tiên thần thành so tiến vào trung ương thần thành phức tạp rất nhiều, hết thảy muốn qua ba đạo cửa ải. Cho dù là bọn họ trong tay có thiết mời, hết thảy thủ tục giản lược tình huống dưới, cũng bị ngăn lại xác minh một lần thân phận. Lý Tinh một đoàn người cũng không che giấu tung tích. Đương nhiên, Lý Tinh hòa hư hóa không vốn chính là Thái Hư đạo môn đệ tử, cho nên cùng đi hư hóa bụi cùng một chỗ tiến vào tiên tiên thần thành cũng rất bình thường. Về phần vô cực tiên đế, bản thân cũng thuộc về nhân tộc có danh vọng hàng người, cho nên đơn giản xét duyệt đằng sau, liền trực tiếp cho đi. Nếu là không có thiệp mời tình huống dưới, ba đạo cửa ải có thể kiểm tra đến tế trí nhập vi tình trạng. Đạo thứ nhất cửa ải chính là kiểm tra đo lường huyết mạch thân phận, phòng ngừa ma tộc, tà tu lẫn vào tiên tiên thần thành. Đạo thứ hai cửa ải là kiểm tra đo lường thần hồn, phòng ngừa bị người đoạt xá ma đầu, lẫn vào tiên tiên thần thành. Cuối cùng một cửa ải chính là xác minh thân phận, tránh cho có gian tế nội ứng chui vào tiên tiên thần thành. Ba đạo cửa ải phòng hộ phía dưới, có thể nói tiên tiên thần thành là nội ứng ít nhất địa phương. Đương nhiên, lần này là tiên tiên đạo nhân tự mình chủ trì đại hội, còn có lục đại siêu cấp thần thành tham dự đại hội. Cho nên, có khả năng trêu chọc đến đại nhân vật trước hai đạo cửa ải, đều trực tiếp miễn trừ. Chỉ cần tay cầm thiết mời, báo lên thân phận, xác nhận không sai sau liền có thể trực tiếp đi vào. Vừa vào tiên tiên thần thành, Lý Tinh liền cảm nhận được một loại cổ lao cùng hiện đại xen kẽ lối kiến trúc. Một chút tư nhân dinh thự, nhìn không gì sánh được cổ xưa, tựa như vài ước năm đều không có đã tu sửa một lần. Mà những thương hội kia kiến trúc, ở trạch, thì lộ ra mới tinh mỹ quan, phản phất là gần nhất mới kiến tạo ra được. Hai loại hoàn toàn khác biệt lối kiến trúc, chứng minh tiên tiên thần thành cũng không phải là một đầm nước động, vẫn như cũ có liên tục không ngừng máu mới vào ở xem ra, tiên tiên thần thành nội cũng không có lợi ích cùng giai cấp cố hóa, khẳng định có một bộ phi thường hợp lý pháp luật hệ thống cùng quản lý hệ thống. Những nội dung này đều là đáng giá chính mình tham khảo học tập. Đừng nhìn Lý Tinh kiến thiết chấn thiên thần thành hừng hực khí thế, có thể đi qua 10 năm gần đây, đồng dạng xuất hiện rất nhiều vấn đề. Thứ nhất chính là giai cấp lợi ích cố hóa, quan lại hệ thống từ đầu đến cuối không thay đổi, dẫn đến quan lại hệ thống bên trong một loạt nhân viên tương quan đều đang không ngừng chia cắt cướp lấy thần thành lợi ích. Hết lần này tới lần khác Lý Tinh còn không chỗ tốt đưa. Dù sao đều là tâm phúc của mình, nếu thật là lớn mạnh một nhà đánh chết một nhà, ai còn dám cùng chính mình lan lộn. Đúng vậy xử trí, cũng chỉ có thể nhìn xem những này tâm phúc đại thần gia tộc không ngừng lớn mạnh, khiến cho giai cấp lợi ích triệt để cố hóa. Hết sức rõ ràng một chút chính là bên đường tiểu thương người bán hàng rong. Ngay từ đầu, loại này tiểu thương người bán hàng rong đều là bách tính bình thường tại phòng sự. Có thể theo chấn thiên thần thành người lưu lượng bạo tăng, tiểu thương người bán hàng rong lợi nhuận cũng đi theo tăng lên gấp bội. Những cái kia có quyền thế gia tộc cũng bắt đầu dùng các loại thủ đoạn bán nước. Hiện tại, dẫn đến lớn bao nhiêu trên đường sẽ xuất hiện chế ngự ăn mặc thống nhất, bán đi các loại tinh mỹ ăn nhẹ, đều là hào nhoáng bên ngoài, mà lại đắt đến muốn chết. Mặt khác chính là linh điền cùng nông trường. Mặc dù đại bộ phận nông trường đều thuộc về chấn thiên thần thành, Nhưng Chấn Tiên Thần Thành nuôi dưỡng linh thú cũng có hạn, càng rộng lớn hơn địa vực liền chia cắt thành hơn ngàn khối, thuê cho cá nhân. Những này thuê nông trường, một dạng từng vì thế lực lớn, đại gia tộc mục tiêu, hết thảy cầm trong tay. Bọn hắn cũng không có mở rộng linh thú nuôi dưỡng quy mô, ngược lại còn ổn bên trong có hàng, khiến cho linh thú thịt thú vật trở nên cũng không đủ cầu, giá thị trường cũng là từng ngày nước lên thì thuyền lên. Linh điền cũng là không sai biệt lắm tình huống, trong đó thường gặp thần dược thần thảo đều bị khống chế cung ứng số lượng, không ngừng thôi động giá cả tăng lên. Nếu không phải Lý Tinh Chấn Thiên Cát một mực duy trì ổn định giá thấp, giá cả sớm đã bị xào lên trời. Trừ cái đó ra, còn có vận chuyển, hộ tống, luyện đan, luyện khí, đạo quán chờ chút ngành nghề lợi ích, đều tại bị các đại gia tộc không ngừng ngầm chiếm chia cắt. Phát triển đến cuối cùng, người bình thường còn có thể mò lấy một ngụm canh thế là tốt rồi. Cho nên, thần thành vấn đề lớn nhất chính là giai cấp lợi ích cố hóa. Một khi giai cấp lợi ích cố hóa, thần thành phát triển đã đến cuối cùng. Vậy cũng chỉ có hai cái phương hướng, một là hướng ra phía ngoài quyết trường, tìm kiếm càng nhiều lợi ích không gian, hai là chờ đợi suy bại, sau đó tới một trận thay máu nội bộ thanh tẩy. Nhưng vô luận là phương hướng nào, đều là vô hạn tuần hoàn, cuối cùng vẫn sẽ đi đến giai cấp lợi ích cố hóa một bước này đến. Tiên Thiên Thần Thành khuyết trương đến như vậy quy mô, ngoại bộ còn có thể bày biện ra mới cũ giao thế hiện tượng, có thể thấy được nó giai tầng thống trị suy tính được là bực nào toàn diện. Cho nên, vừa tiến vào Tiên Thiên Thần Thành, Lý Tinh liền tìm tới điện tịch cửa hàng, mua một bản Tiên Thiên Thần Thành đạo kinh điện tịch. Trong đạo kinh, ghi lại Tiên Thiên Thần Thành mười mấy cái kỷ nguyên lịch sử. Đương nhiên, trong đó không có khả năng tất cả đều là tường tận nhập vi, đều là ghi chép sự kiện lớn. Tỷ như chiến tranh, biến pháp, tạo phản, giai tầng thống trị thay người chờ chút. Chương 1424 ba người đi tất có thời ta, 2, chương 1424 ba người đi tất có thời ta, 2, bất quá, 20 cái kỷ nguyên thời đại hắc ám, đạo kinh ghi chép đến phi thường thưa thớt, đều là một chút mơ hồ không rõ truyền thuyết thần thoại, cả quyển tám thành trở lên đều là tại tán dương tiên thiên đạo nhân vĩ quang chính sự dấu vết. Vũ đạo thời đại ngược lại là ghi chép một chút chiến dịch, mà lại chiến dịch phi thường tấp nập. Vũ đạo thời đại thần tộc, nhân tộc, yêu tộc thế mà kết thành liên minh, cùng tiên thiên thần thành tiến hành nhiều lần quy mô lớn chiến dịch. Mặc dù tiên thiên thần thành mỗi lần đều là đánh lui địch tới đánh, nhưng từ xuất chiến thời gian khoảng cách càng ngày càng dài, cũng có thể thấy được tiên thiên thần thành nội hao tổn cực lớn. Đoán chừng, lúc đó tiên thiên thần thành nội là lấy tiên thiên thần thánh là chủ lưu. Nhưng tiên thiên thần thánh bản thân không am hiểu sinh sôi, nhân số càng đánh càng thiếu, cho nên chiến dịch liền càng kéo càng dài. Vượt qua 10 cái kỷ nguyên vũ đạo thời đại, liền đến tiên đạo thời đại. Thời kỳ này, tiên thiên thần thành đột nhiên mở ra thần thành, cải biến đối đãi thần tộc, nhân tộc cùng yêu tộc thái độ. Đặc biệt là thần tộc, tiên thiên thần thành cực kỳ thân hòa, thậm chí nhiều lần cùng thần tộc hòa thân. Mà trước đó đều là do làm nô lệ xử trí nhân tộc, tại tiên thiên thần thành nội cũng thu được bình thường bách tính thân phận địa vị. Về phần yêu tộc, nguyên bản tiên thiên thần thành cũng là tuân theo hàng yêu trừ ma tôn chỉ. Nhưng tiến vào tiên đạo thời đại sau, tiên thiên thần thành liền đem hàng yêu trừ ma đổi thành trừ ma vệ đạo, nói cách khác yêu tộc tại tiên thiên trong thần thành cũng có thân phận hợp pháp địa vị. Chủ tuyến lịch sử xem hết, đến tiếp sau ghi lại chính là tiên thiên thần thành giai tầng thống trị quyền lợi giao thế, cùng các loại tán dương các đại kẻ thống trị quản lý đi ra thịnh thế cảnh tượng. Tiên thiên thần thành hết thảy có 5 đời chúa tể. Đời thứ nhất dĩ nhiên chính là tiên thiên đạo nhân. Cụ thể tới nói thời đại Hắc Ám 20 cái kỷ nguyên đều là tiên tiên đạo nhân tại chúa tể tiên tiên thần thành. Đời thứ hai mắt là tiên tiên đạo nhân trưởng tử, thừa thiên thần đế. Đời thứ ba là tiên tiên đạo nhân thứ tử, phụ tiên thần đế. Đời bốn mắt là tiên tiên đạo nhân trưởng tôn, thuận thiên thần đế. Tam đại thần đế đều là quản lý 3 cái kỷ nguyên tả hữu. Trong đó nhị đại mục thừa thiên thần đế là tại vu đạo kỷ nguyên lúc đầu thần thành chúa tể, bị người ám toán chí tử, đến nay cửu nhân đều không có minh xác. Đời thứ ba phụ tiên thần đế thì là tại cùng hỗn nguyên thần thành đại chiến lúc, bản thân bị trọng thương, không gượng dậy nổi, dẫn đến tu vi cảnh giới rơi xuống, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Đời bốn mắt thuận thiên thần đế mặc dù là nhường ngôi cho sinh mệnh thần đế, nhưng nhường ngôi trước kia cũng tại thái cổ trong vực sâu gặp hư không vạn hóa cổ ma trọng thương, bây giờ còn không có triệt để khôi phục lại, vẫn tại tiên thiên đạo nhân trong bí cảnh bế quan. Phát hiện hậu duệ của mình không được việc sau, tiên thiên đạo nhân rốt cục đem thần thành chúa tể vị trí truyền thừa cho mình đại đệ tử sinh mệnh thần đế. Sinh mệnh thần đế cũng không phụ nhờ vả, một chút liền kế thừa thần thành y bát, còn đem thần thành phát triển được càng ngày càng lớn mạnh. Lôi kéo thần tộc, liên hợp nhân tộc, tán thành yêu tộc ba đầu cử động, đều là sinh mệnh thần đế thời đại đưa ra, đây cũng là tiên thiên thần thành có thể không ngừng lớn mạnh nguyên nhân. Mà nhìn qua sinh mệnh thần đế đủ loại cử động sau, Lý Tinh càng là con mắt tỏa sáng. Sinh mệnh thần đế đem tiên quan cùng thương nghiệp hệ thống triệt để phân chia ra đến, nhập thần thành tiên tịch, có được tiên quan thân phận người, chỉ có thể ở thần thành quy định kinh doanh phạm vi bên trong đi kinh doanh gia tộc thế lực. Nói chung, cũng chỉ cho phép kinh doanh cơ sở nghề kiếm sống. Tỷ như nông trường cùng linh điện, mà lại cấm chế chữ hàng đầu cơ tích chữ, cấm chế thổ địa sáp nhập, thôn tính. Thổ địa một khi vượt qua nó tiên quan phẩm cấp, một khi phát hiện toàn bộ xung công, quy về quốc hữu. Mặt khác, kinh doanh quy mô cũng có hạn chế, mỗi tháng dòng nước vượt qua kích thước nhất định, trực tiếp gấp bội thu thuế. Kiếm lời bao nhiêu thua thiệt bao nhiêu, cơ bản tương đương làm không công. Cho nên, cái này cực lớn hạn chế quan lại hệ thống. Thứ yếu, đối với những thế gia kia đại tộc, cũng có hạn chế. Đơn giản nhất chính là xác định kinh doanh loại mắt, một cái gia tộc nếu là tổng sự một hạng nghề, liền trực tiếp treo bảng tên xác định nó kinh doanh phạm vi, siêu phạm vi kinh doanh cũng là gấp bội thu thuế. Mà lại tại đồng hành ở trong, nhất định phải tồn tại 3 cái trở lên ngang nhau thể lượng đối thủ cạnh tranh, nếu không cũng dựa theo lũng đoạn kinh doanh xử phạt, đồng dạng sẽ thiết lập hạn mức, vượt qua nhất định kinh doanh hạn mức liền muốn thêm thu thuế nặng. Những này phương diện buôn bán hạn chế, khuôn sáo, không cách nào tính toán, nhưng hiển nhiên là đối với tiên quan cùng thế gia đại tộc đều có to lớn phát triển hạn chế. Trừ những này, chính là tiên tiên thần thành còn khai thác tiên quan lưu chuyển chế độ. Lưu chuyển phương thức phi thường kỳ diệu, một cái chức vụ thiết lập 3 tên tiên quan. Nhậm chức trong lúc đó mới có thể bình thường nhận lấy đồng lộc, nhàn rỗi trong lúc đó còn phải tại thần thành nội truyền đạo học nghề giải hoặc, hoàn thành rất nhiều công lực sự nghiệp, đạt đến khảo hạch tiêu chuẩn mới có thể lần nữa trên luân. Nếu là đức không xứng bị hiện tượng, liền sẽ trực tiếp thay người. Thay người thì là từ khoa cử nhân tài trong kho sắp xếp tuyển bạn. Khoa cử nhân tài kho dĩ nhiên không phải như phàm giới như thế, chỉ thi kinh nghĩa sách luận. Tại đạo thần giới, tam đại phương diện ắt không thể thiếu. Thứ nhất tự nhiên là tu vi cảnh giới, không có tu vi nhất định, căn bản nhập không được siêu cấp thần thành tiên tịch. Thứ hai chính là kinh nghĩa sách luận, nơi này cũng là đối với quản lý thần thành quan điểm cùng cái nhìn, cần nhất định học vấn cùng trí tuệ. Thứ ba chính là thân phận, nhất định phải là thu hoạch được tiên tiên thần thành thân phận hợp pháp tu sĩ, bình thường tán tu cùng kẻ ngoại lai, còn muốn tiến vào đặc biệt cơ cấu, hoàn thành một chút khảo hạch, mới có loại này tham gia khoa cử khảo thí tư cách. Tóm lại, một loạt thủ đoạn, cơ hội là ngăn chặn tiên quan lũ đoạn, cùng cao tầng quan viên cố hóa mục nát hiện tượng. Có thể nói, loại này quản lý hệ thống, so chấn tiên thần thành những cái kia thật đơn giản luật pháp, cao hơn ra mấy cái đẳng cấp. Chương 1425 Tiên Tiên Đại Điện, 1, chương 1425 Tiên Tiên Đại Điện, 1, đối với Tiên Tiên Thần Thành tiến hành một phen điều tra sau, Lý Tinh phát hiện, hợp lý chế độ trên thực tế so pháp luật càng có tác dụng. Thần thành pháp luật lại thế nào nghiêm minh, cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Cho dù là thần thành nội không được giết người đầu này, trên thực tế cũng không phải là tuyệt đối. Đối với những cự phách kia đại năng cùng đỉnh phong đại năng mà nói, đều có thể dùng bồi thường giải quyết vấn đề. Chỉ cần không phải quá mức các liệt, cho dù là truyền đến Lý Tinh trong lỗ tai, cũng sẽ không tùy tiện xử trí một tôn nhân tộc cự phách đại năng. Dù sao đối với cự phách đại năng mà nói, sơ cấp thiên đế thật cũng chỉ là sâu kiến. Khả năng chính là một câu treo đến cự phách đại năng không cao hứng, trực tiếp liền có thể một tay áo vung thành cho tàn loại kia. Thậm chí, cự phách đại năng lộ ra vẻ không vui, những cái kia biết được nhìn mặt mà nói chuyện thủ hạ, đều sẽ trực tiếp đem một cái sơ cấp thiên đế tại chỗ xử quyết. Đây chính là thực lực mang tới giết người đặc quyền. Cho nên, pháp luật lại thế nào quy định, đều sẽ xuất hiện các loại lỗ thủng. Chỉ có hợp lý dưới chế độ, làm cho này cao cấp tiên quan, thế gia đại tộc có chỗ cố kỵ, sẽ tự mình thu liễm. Đối đãi thượng tầng tiên quan, càng nhiều thời điểm cần chính là quyền định quyền lợi của bọn hắn phạm vi, còn muốn cho quyền lợi mặc lên tầng tầng công xiềng. Chỉ có như vậy mới có thể khiến vừa vận chế dần dần hoàn thiện. Tỷ như tiên tiên thần thành ba người luân hồi chế độ, bất kỳ một người nào xảy ra vấn đề đều sẽ bị người phía dưới thay thế. Đồng thời, người phía dưới cũng có thể làm thượng cấp quan viên người giám sát. Như vậy từ dưới lên trên cấp một giám sát cấp một mới có thể khiến đến cao cấp tiên quan có chỗ kiêng kỵ. Nếu không, những này cao cấp tiên quan triệt để cố hóa xuống tới, đối với một tòa thần thành mà nói, đó chính là 10 cái kỷ nguyên đều không nhất định sẽ thay đổi. Bọn hắn dù là không phải cố ý lợi dụng trong tay quyền hành, chỉ bằng vào bọn hắn uy danh hiển hách, cũng đều vì gia tộc của mình tích lũy xuống vô cùng to lớn tài phú cùng tôn quý vô cùng địa vị. Cho nên, hôn lại tin thủ hạ, lại thanh liêm thủ hạ đảm nhiệm cao cấp tiên quan, cuối cùng mang tới đều là giai cấp cố hóa cùng khổng lồ gia tộc quyền quý. Chỉ có khiến cho bọn hắn quan chức chưa vững chắc, chỉ có hạn chế lại những này tiên quan lớn nhất tích lợi, mới có thể khiến đến bọn hắn bảo trì tại một hợp lý phạm vi bên trong. Có thể nghĩ ra những chế độ này, có thể thấy được tiên tiên thần thành chúa tể trí tuệ. Đương nhiên, tiên tiên thần thành chúa tể cụ thể là tiên tiên đạo nhân hay là sinh mệnh thần đế, kỳ thật cũng khó có thể phân chia. Sinh mệnh thần đế vốn là tiên tiên đạo nhân đại đệ tử, xem như tiên tiên đạo nhân người phát ngôn. Nếu là những chế độ này đều là tiên tiên đạo nhân đến chế định, cái kia có khả năng chính là tiên tiên đạo nhân trí tuệ. Như hết thảy đều là sinh mệnh thần đế chính mình chế định, đó chính là sinh mệnh thần đế trí tuệ. Cũng mặc kệ là vị nào, Lý Tinh giờ phút này đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên, Lý Tinh cũng không tính trực diện những cái kia vô địch đại năng. Cụ thể liên minh đại hội, tự nhiên hay là giao cho Hư Hóa Không, Hư Hóa Trần hai người đi tham dự. Hắn thì là mang theo vô cực tiên đế, chuẩn bị trước tiên ở tiên tiên trong thần thành chọn mua một phen. Tiên tiên thần thành khổng lồ như thế, hiện tại lại là thịnh hội thời kỳ, những cái kia siêu cấp thương hội tất nhiên muốn mở ra hội đấu giá, dùng cái này đến cướp lấy lợi nhuận. Sự thật chứng minh, Lý Tinh suy đoán không sai. Hắn đi tới tiên tiên thần thành Nam Thập Bát khu quảng trường, đây cũng là nhất tới gần Nam Thành môn quảng trường. Đến nơi đây sau khi nghe ngóng, liền biết hết thảy có 5 nhà siêu cấp thương hội, lựa chọn vào hôm nay sớm tổ chức trăm năm một lần hội đấu giá, mà lại áp chụp bảo vật, đều là đại đạo chí bảo trở lên phẩm chất. Một nhà trong đó thương hội hay là Lý Tinh hết sức quen thuộc vạn vật thương hội, mà khác 4 nhà, theo thứ tự là tạo hóa thương hội, tiên thiên thương hội, thiên đạo thương hội cùng cửu diệu thương hội. Lý Tinh nguyên bản ngay tại vạn vật thương hội có tôn quý VIP lệnh bài thân phận, tiến vào vạn vật thương hội đấu giá bảo vật, có thể đánh giảm giá 5. Mà lại vạn vật thương hội tại đồng hành nghiệp bên trong, giá cả coi như công đạo. Cho nên, Lý Tinh mục tiêu, tự nhiên là biến thành vạn vật thương hội. Lần này vạn vật thương hội áp chụp bảo vật là một viên đại đạo trước cổ. Chương 1425 tiên thiên đại điện 2, chương 1425 tiên thiên đại điện 2. Viên này đại đạo chữ cổ là một cái may mắn cắt chữ. Cắt chữ đại biểu cho khí vận cùng cắt tượng, một khi dung nhập thể nội, dù là tu vi gia tăng không có bao nhiêu, cũng sẽ tăng lên cực lớn khí vận. Trong bảo như thế, tất nhiên trở thành rất nhiều cự phách đại năng tranh đoạt mục tiêu. Thậm chí, có thể sẽ dẫn tới không ít đỉnh phong đại năng. Viên này cắt chữ, đối với Lý Tinh tự nhiên cũng có tác dụng cực lớn. Trong cơ thể hắn còn không có đại đạo chữ cổ, nếu là luyện hóa, tất nhiên có thể tăng lên cực lớn tu vi. Mà lại, Lý Tinh hiện tại khiếm khuyết chính là đại đạo chí bảo thiên đạo chi lực. Nếu là có thể luyện hóa một viên đại đạo chữ cổ, tích chứa trong đó thiên đạo chi lực tất nhiên là liên tục không ngừng, tương đương chính mình có được nhanh chóng tăng cao tu vi nguồn suối. Dù là thiên đạo chi lực chỉ có một kia, cũng so đơn thuần hấp thu mặt khác nguyên khí phải nhanh chóng mấy lần. Mà lại, siêu cấp thần thành hội đấu giá, bình thường không phải một kiện đại đạo chí bảo, mà là nhiều kiện đại đạo chí bảo. Cái này cắt chữ bất quá là một cái manh lưới, dùng để hấp dẫn các phương đại nhân vật, trong đó cụ thể bao nhiêu đại đạo chí bảo, cũng chỉ có phía chủ sự chính mình xem rõ ràng. Ở trên quảng trường, Lý Tinh liền cùng Hư Hóa Không cùng Hư Hóa Trần mỗi người đi một ngả. Hư Hóa Không mang theo Hư Hóa Trần tiến về Tiên Tiên Thần Thành thành chủ Thần Sơn. Trung ương tòa kia cao tới hơn vạn trượng thành chủ Thần Sơn, đã xuyên thấu mây xanh, khó mà trông thấy nó mái vòm. Mà Thần Sơn bốn phía, phương viên trăm dặm chi địa, tất cả đều là trống rỗng rừng rậm nguyên thủy. Chỉ có Thần Sơn giữa sườn núi trở lên, dần dần xuất hiện từng tòa vàng son lộng lẫy đại điện. Những tòa đại điện này thuận lưng núi một đường hướng lên, cho đến không trong mây bừng. Mà Tiên Tiên đạo nhân tổ chức vạn tộc liên minh đại hội địa phương, ngay tại trên đám mây, trong đỉnh núi Tiên Tiên trong đại điện. Lúc này, Tiên Tiên đại điện đã là khách quý trong nhà. Phía trước nhất an bài bảy đại bảo tọa, ở giữa chính là ngồi ngay thẳng Tiên Tiên đạo nhân, tả hữu đều có ba cái vị trí, theo thứ tự là Trung ương Thần Thành Trung ương Chí Tôn, Tiên Tiên Thần Thành Sinh Mệnh Thần Đế, Phán Quyết Thần Thành Phán Quyết Yêu Đế, Thiên Khải Thần Thành Thiên Khải Thần Đế, cùng Hồng Mông Thần Thành Bản Nguyên Thần Đế. Đáng nhắc tới chính là, hiện trường trừ Bản Nguyên Thần Đế cùng Thiên Khải Thần Đế đều là 48 cái thật kỷ nguyên bên ngoài, đám người còn lại đều là 49 cái thật kỷ nguyên vô địch đại năng. Bất quá, Bản Nguyên Thần Đế cùng Thiên Khải Thần Đế đều là 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, lấy chủng tộc của bọn họ thiên phú, kỳ thật cũng có thể so sánh vừa mới đến 49 cái thật kỷ nguyên vô địch đại năng. Trừ trước nhất bảy đại bảo tọa bên ngoài, phía dưới hàng trước nhất thiết lập 1000 trượng bảo tọa thủy tinh. Lại sau này thiết trí 3000 tấm hoàng kim bảo tọa. Bảo tọa thủy tinh tự nhiên là cho đỉnh phong đại năng, hoàng kim bảo tọa thì là cho những cái kia đỉnh phong đại năng trở xuống tồn tại. Hư Hóa Không cùng Hư Hóa Trần tay cầm thiệp mời, tự nhiên là thông suốt. Vừa mới đến thành chủ Thần Sơn hạ, hai người liền bị trực tiếp dẫn vào truyền tống trận, sau đó một hơi truyền tống đến đỉnh núi Tiên Thiên trong đại điện. Hư Hóa Không mặc dù đạt tới 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, nhưng vẫn không có gây nên phía trước nhất bảy tôn vô địch đại năng chú ý, thậm chí con mắt đều không có nhấc một chút. Hư Hóa Không được an bài tại bảo tọa thủy tinh cuối cùng một đoạn, về phần Hư Hóa Trần tự nhiên chỉ có thể ngồi ở hàng sau hoàng kim bảo tọa chúng. Bất quá, Hư Hóa Không mới ngồi xuống không đến thời gian qua một lát, một tôn yêu tộc đỉnh phong đại năng liền trực tiếp đối với Hư Hóa Không nói tu sĩ nhân tộc, đứng lên, cảnh giới của ta cao hơn ngươi. Hư Hóa Không hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện trước mắt yêu tộc yêu đế chính là một tôn 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng. Đơn thuần tu vi, đích thật là mạnh hơn chính mình một bậc. Dựa theo trên bảo tọa thủy tinh tu sĩ mạnh yếu sắp xếp tình huống đến xem, đích thật là dựa theo do mạnh đến yếu quy tắc ngầm đến bài bố. Hư Hóa Không khẽ nhíu mày, hay là đứng dậy. Loại trang diện này bên dưới, hắn cũng không muốn để người chú ý, chỉ muốn điệu thấp làm việc. Nhưng hắn cái mông còn không có triệt để ngồi ở, cái kia yêu tộc yêu đế liền lần nữa mở miệng nói, nơi này cũng không thể ngồi, ta có một cái yêu giới đạo hữu muốn đi qua, ngươi lại ngồi xa một chút. Chương 1426 vạn tộc liên minh đại hội, 1, chương 1426 vạn tộc liên minh đại hội, 1, đối phương tu vi cảnh giới cao hơn chính mình, Hư Hóa Không nhịn. Nhưng đối phương thế mà còn muốn cho đồng bạn chiếm ghế, Hư Hóa Không lập tức liền không thể nhịn. Cái này lại nhịn xuống đi, chẳng phải là thật bị người cho là tu sĩ nhân tộc mềm yếu có thể bắt nạt. Đặc biệt là, phía trước đã có mấy nhân tộc tông môn đại năng quay đầu, nhìn về hướng Hư Hóa Không bên này. Ở trong đó, thế nhưng là có không ít gương mặt quen thuộc. Một khi bị những người này biết được, hắn Hư Hóa Không ở ngoại tộc đại năng trước mặt là loại biểu hiện này, tương lai đều muốn biến thành rêu cắt trôi. Hư Hóa Không đứng lên, nhưng không có nhường chỗ ngồi, ngược lại là ngự khí lạnh như băng nói, vị này yêu đế, ta vừa rồi cho ngươi một chút mặt mũi, chính là ta nhân tộc cấp bậc lễ nghĩa. Hiện tại ngươi còn được đà lần tới, vậy liền không có ý tứ, và ngươi chút tu vi ấy, căn bản không xứng để cho ta nhường chỗ ngồi, là ngươi tránh ra cho ta mới đối. Vừa dứt lời, Hư Hóa Không trực tiếp vận chuyển tiên nguyên lực áp bách tới. Một đoàn thái hư chi lực, hóa thành bàn tay vô hình, muốn đem đối phương một chút đẩy ra. Nhưng cái này 46 cái thật kỷ nguyên yêu đế rõ ràng cũng không phải dễ chơi, hư lạnh một tiếng, thể nội tiên nguyên lực ngưng tụ thành một tòa vô hình nguy nga núi lớn, vững vàng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ bên trên. Hắn cười lạnh nói, nhân tộc tiểu bối, nói chuyện trước đó vẫn là phải trước ước lượng một chút thực lực bản thân, một khi làm không được, đây chính là muốn đánh chính mình mặt. Phải không? Hư Hóa Không lại lần nữa phát lực, một cỗ thái hư chi lực truyền áp bách tới. Lập tức, bàn tay lớn kia ngưng thật rất nhiều, tựa như một cái cự nhân bàn tay, đẩy đến trước mặt yêu đế thân hình chấn động liên tục. Hừ. Yêu đế lại lần nữa hừ lạnh, thể nội tiên nguyên lực bộc phát đến càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, đúng lúc này, Hư Hóa Không chợt bộc phát ra một cỗ xảo kình, ngạnh sinh sinh đem tôn này yêu đế cho đánh bay ra ngoài. Bành. Yêu đế hướng một bên bay lên mà đi, đơn giản biến thành mũi tên rời cung. Trọn vẹn bay ra ngoài trăm trượng, tôn này yêu đế mới giang hai cánh tay, ngạnh sinh sinh ổn định ở trong hư không. Mà Hư Hóa Không đã là khí tức phồng lên, dọn sạch trên bảo tọa thủy tinh bụi bặm, nhẹ nhàng ngồi ở yêu đế trên bảo tọa. Tôn này yêu đế trong nháy mắt nổi giận, trong mắt đã là tà quang đại thịnh, lật bàn tay một cái, một thanh không ngừng lóng lánh sôi trào máu độc yêu kiếm tế đi ra. Mắt thấy là phải xuất thủ. Tiên Tiên đạo nhân có chút lườm Phán Quyết yêu đế một chút, Phán Quyết yêu đế cũng là lập tức hiểu ý, trầm giọng nói, Thạch Long yêu đế, đây là vạn tộc đại hội, không được vô lễ. Phán Quyết yêu đế một tiếng răn dạy, Thạch Long yêu đế lập tức liền trung thực xuống dưới. Chỉ là dùng ánh mắt hung hăng chừng Hư Hóa Không một chút, sau đó không nói tiếng nào ngồi ở Hư Hóa Không bên cạnh trên bảo tọa thủy tinh. Tự nhiên, giữa hai người tiên nguyên lực còn tại kéo dài âm thầm phân cao thấp. Bất quá, loại này tiên nguyên lực làm hao mòn, chỉ là từ một nơi bí mật gần đó phân cao thấp, cũng sẽ không đối với bốn phía tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên cũng liền không ai để ý mà hư hóa không có thể bước vàng ngồi tại chính mình trên bảo tọa, cũng là để rất nhiều nhân tộc đại năng đều lau mắt mà nhìn. Xem ra, hư hóa không có được vượt cấp mà chiến thiên phú, đích thật là chuyển ngôn không giả. Đến tiếp sau, lại lục tục ngo ngoe có đỉnh phong đại năng chỉ diện, dần dần đem bảo tọa thủy tinh toàn bộ ngồi đầy. Nhân số đến đông đủ sau, đại hội cũng không có trước tiên mở ra. Trước mặt mọi người hiện lên bàn trà bàn ngọc, dọn lên sinh mệnh thần hữu, sinh mệnh thần quả, cùng các loại sơn hào hải vị mỹ vị. Những này sơn hào hải vị mỹ vị đều là từ trong thần hải đánh bắt, hoặc là từ nguyên thủy đại hoang bên trong bắt mà đến hải yêu, hung thú, manh cẩm. Mà lại bảo tọa thủy tinh bên này, cho phẩm chất cao hơn. Sinh mệnh thần quả mặc dù không đạt được 100 vạn năm tuổi thọ, nhưng cũng tất cả đều là 500,000 tuổi quả linh. Mà đến tiếp sau hoàng kim bảo tọa, cũng chỉ có 100,000 năm sinh mệnh thần quả. Hiển nhiên, 100 vạn năm sinh mệnh thần quả, cho dù là đối với tiên thiên thần thành, cũng là một loại hiếm có tài nguyên khan hiếm, sẽ không dễ dàng lấy ra dùng cho chiêu đãi. Phía trước, 7 tôn cửu long đại đạo huyền kim trên bảo tọa, 7 đại vô địch đại năng, thần thành chúa tể cùng nhau đứng dậy. Tiên thiên đạo nhân giơ cao chén rượu, mặt hướng tứ phương nói: chư vị đường xa mà đến, chính là ta tiên thiên thần thành chi vô thượng vinh hạnh, hôm nay chúng ta ở đây cùng cử hành hội lớn, khai sáng tương lai vô số cái kỷ nguyên thái bình thịnh thế, thành đạo thần giới mở ra thời đại mới tinh. Vì thế hành động vĩ đại, ta cùng chư quân cùng uống chén này. Tiên thiên đạo nhân thanh âm hùng vĩ, mang theo âm vàng, cơ hồ chấn động phương viên và dặm. Ở đây tất cả cự phách đại năng cũng là cùng một chỗ nâng chén, cộng đồng uống vào tiên hữu. Nơi này sinh mệnh thần hữu, tự nhiên không có khả năng giảm mạo. Dù sao, các tộc vô địch đại năng đều đã trình diện, chắc chắn sẽ không cho phép tiên thiên đạo nhân ở trong đó làm tay chân. Cho nên, trước mặt tiên hữu cùng ăn uống, cơ bản có thể khẳng định an toàn không ngại. Đợi đến lời xã giao tuyên truyền giảng giải hoàn tất, tiên thiên đạo nhân liền chính thức đưa ra hôm nay chương trình hội nghị, nói: hôm nay, ta tiên thiên thần thành, mời chư vị đến đây, chính là vì thành lập một cái có thể giữ gìn đạo thần giới ổn định, khiến cho đạo thần giới có thể mọc trị cửu an tiên đỉnh liên minh. Đương nhiên, thiên này đỉnh là vạn tộc cùng quản lý, cho nên không thiết trí tôn chúa thể, mà là thiết lập nội các. Nội các dựa theo mỗi một đại tộc thiết lập 3 vị nội các chúa thể, thiết lập 9 đại tộc, chung 27 nội các danh ngạch. 9 đại tộc chủ muốn chia làm thần tộc, yêu tộc, nhân tộc, tiên thiên thần thánh, dị tộc, thần thú tộc, long tộc, cổ thần tộc, hồng hoang thú tộc, còn lại tiểu tộc dựa theo huyết mạch xa gần, tạm thời đưa về cái này 9 đại trong chủng tộc. Như đối với chủng tộc phân chia có dị nghị, nhưng tại đến tiếp sau hội nghị tiến trình bên trong đưa ra. Chương 1426 vạn tộc liên minh đại hội 2, chương 1426 vạn tộc liên minh đại hội 2, nội các phía dưới phân chia 81 tôn các tộc giám sát sứ, xuống chút nữa phân chia 36 tòa chấp pháp điện, chủ yếu phụ trách điều đình tranh chấp, thưởng thiện phạt ác, trừ ma vệ đạo các loại sự nghi. Đồng thời, chấp pháp điện để cho các tộc nội các đề cử các tộc đại biểu vào ở, chấp pháp điện trải qua nội các chúa tể nhiều hơn phân nửa pháp chỉ phê chuẩn, nhưng đối với ngoại tộc tà tu, tà thành chấp pháp. Đương nhiên, để tránh lấy quyền nhu tư, thiết lập bản tộc chúa tể một phiếu quyền phủ quyết, chỉ cần bản tộc nội các chúa tể không đồng ý, thì không thể đối với thần thành làm chủ thể mục tiêu tiến hành chế tài hình chấp pháp. Tiên thiên đạo nhân liên tiếp cử động, từng cái miêu tả đi ra, có thể nói là chú đáo, cũng là vì đám người miêu tả ra một cái hùng vĩ thiên đình giáng cung. Đương nhiên, đây chỉ là sơ thảo, cuối cùng còn cần mọi người cộng đồng thương nghị quyết định, đây cũng là tiên thiên đạo nhân mời vạn tộc tu sĩ cộng đồng đạo tràng nguyên nhân chủ yếu. Chỉ có mọi người liên hợp đã định, mới có thể triệt để đạt thành vế này minh. Rất nhanh, liền có người bắt đầu đưa ra chất vấn. Tiên thiên đạo nhân, ta có một vấn đề, hôm nay đỉnh liên minh xây dựng ở nơi nào? Nếu là xây dựng ở tiên thiên thần thành, khoảng cách tộc ta 300 tỷ dặm, tộc ta đại năng đến chỗ này trong đó các chủ làm thịt, trong tộc an toàn như thế nào cam đoan? Không sai, coi như kiến thiết ở trung ương thần thành đều là không ổn, tông môn ta trong khoảng cách thần thành 50 tỷ bên trong, tông môn đại năng thường trú ở trong đó, tông môn chẳng phải là một chút liền chỗ không? Cái này đích xác là cái vấn đề. Chính là tại các đại địa phương thiết lập điểm truyền tống đều không thể giải quyết, truyền tống đại trận cũng cần thời gian cùng năng lượng. Đám người nhao nhao đưa ra nghi vấn. Tiên thiên đạo nhân thì là nói: chư vị, thiên đình liên minh chỉ là một cái cơ cấu, không cần mọi người thường trú trong đó, chỉ cần lưu lại thần hồn ấn ký, liền có thể cách không thương nghị. Cái kia vấn đề lại tới, vạn nhất bị người dùng thần hồn bí pháp xâm lấn làm sao bây giờ? Đúng vậy a, vạn nhất có nội các chúa tể bị người đoạt xá làm sao bây giờ? Thưa không vạn hóa cổ ma thế nhưng là vô địch đại năng, đoạt xá mấy cái 47-8 cái thật kỷ nguyên nội các chúa tể, cũng không phải việc khó đi. Đám người lại lần nữa đưa ra nghi vấn. Tiên thiên đạo nhân chỉ có thể lại lần nữa vì mọi người giải thích, công bố hôm nay đến chỗ này lưu lại thần hồn ấn ký, liền sinh ra thần hồn là ấn, tương lai chỉ cần trong thần hồn xuất hiện mảy may vấn đề, đều muốn bị nhìn rõ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị người giả mạo vấn đề. Đương nhiên, như loại này chi tiết vấn đề là từng cơn sóng liên tiếp, nhiều vô số kể. Tiên thiên đạo nhân cũng chỉ có thể là từng cái vì mọi người giải hoặc, một chút thực sự không cách nào giải quyết, cũng sẽ không thương tới căn bản vấn đề, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp cùng qua loa tắc trách. Tóm lại, chỉ cần trận này đại hội không tan vỡ, vạn tộc liên minh thiên đỉnh liền khẳng định có thể tạo dựng lên. Cùng lúc đó, Lý Tinh cũng là đi tới vạn vật thương hội. Vạn vật thương hội ở vào tiên thiên thần thành nam đệ tử khu, khoảng cách vừa rồi nam thập bát khu quảng trường cũng không tính xa. Đương nhiên, bát phương tăng thêm trung ương, hết thảy 9 đại khu vực. Bình quân mỗi một cái khu vực đều phân chia 33 phiến khu, mỗi một tòa phiến khu tung hoành cũng muốn tiếp cận 2 tỷ dặm. Đối với sơ cấp thiên đế mà nói, dù là tại tiên thiên thần thành đại trận bao phủ xuống, vượt qua một tòa phiến khu cũng cần mấy tháng công phu. Đỉnh phong tiên đế đều phải tốn phí nửa ngày công phu. Chỉ có tuyệt đỉnh tiên đế, vượt qua phiến khu không cần quá tốn sức, chỉ cần nhất thời một lát liền có thể đến. Đương nhiên, tiên tiên thần thành loại này siêu cấp thần thành, tuyệt đỉnh tiên đế đã phi thường phổ biến, cho nên phân chia như vậy phiến khu, trên thực tế là thuận tiện tuyệt đỉnh tiên đế trở lên đại nhân vật. Đối với Lý Tinh Hỏa vô cực tiên đế mà nói, vượt qua loại này phiến khu, liền cùng vượt qua hồ nước nhỏ mở rộng, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Đến bạn vật thương hội, Lý Tinh Nương tựa theo tôn quý khách quý thân phận, rất dễ dàng liền lấy đến sàn bán đấu giá ra trận tư cách. Mà lại bởi vì hắn cho thấy tu vi là đỉnh phong đại năng, cho nên an bài đều là cao nhất quy cách độc lập phòng. So sánh trung ương thần thành vạn vật thương hội, nơi đây vạn vật thương hội quy mô rõ ràng lớn hơn rất nhiều lần. Chỉ là độc lập phòng số lượng liền đạt đến 36 cái nhiều, đương nhiên có thể hay không toàn bộ ngồi đấy, vậy liền không được biết rồi. Dù sao, đỉnh phong đại năng cũng không phải cả rốt cả trắng, dù là vạn tộc tụ tập ở đây, có thể tranh thủ thời gian tới tham gia hội đấu giá, hẳn là cũng hay là số ít. Lý Tinh cùng Vô Cực Thiên Đế tiến vào phòng khách quý sau, lập tức liền có tướng mạo duyên dáng, dáng người thức tha thị nữ bưng tới tiên trà cùng tiến quả. Đồng thời, còn có một vị chuyên môn là Lý Tinh giới thiệu chuyên môn giám bảo sư. Giám bảo sư cũng là một vị đỉnh phong thiên đế cảnh giới nữ trưởng lão, dung mạo tướng mạo là 28 tuổi trẻ, tư thái nõn nàng, ngũ quan ôn nhu. Nàng mái tóc thật dài, tựa như thác nước bình thường khép tại sau lưng, dùng một loại nửa ngồi tư thế, là Lý Tinh một mặt pha trà, một mặt giới thiệu vạn vật thương hội các loại bố trí cùng công năng. Đối với loại phục vụ này tính chất nữ trưởng lão, Lý Tinh cũng là xuất thủ cực kỳ hào phóng. Đợi đến đối phương dừng lại giới thiệu, vì chính mình pha trà khẽ hở, Lý Tinh liền tiện tay vung ra 1 triệu đạo thần đan. "Thưởng ngươi." Lý Tinh phi thường dứt khoát. Nữ trưởng lão trong lòng vui mừng, cũng không dám nhìn kỹ, vội vàng hai tay dâng nhận lấy, sau đó lập tức nói cảm ơn, đa tạ tiền bối ban thưởng, văn bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nữ trưởng lão nói xong, lúc này mới tới kịp dùng thần niệm liếc nhìn trong tay áo đồ vật. Các loại xác định là 1 triệu đạo thần đan, nàng lại là trong lòng hít sâu một hơi. Tiện tay ban thưởng, chính là 1 triệu đạo thần đan, trước mắt cái này đỉnh phong đại năng, nên cỡ nào người giàu có. Chương 1427 Tiên Tiên Tử Kim Thần Đao, 1, chương 1427 Tiên Tiên Tử Kim Thần Đao, 1, cô gái này trưởng lão tự giới thiệu một phen. Nguyên lai nàng gọi là Tạ Mộc Vân, là Tiên Tiên Thần Thành, vạn vật trong thương hội tam phẩm trưởng lão. Tiên Tiên Thần Thành vạn vật trong nội bộ thương hội, trưởng lão cũng như tiên quan một dạng phân phẩm cấp. Có lẽ là nhận lấy Tiên Tiên Thần Thành ảnh hưởng, những này phẩm cấp đều có khảo hạch yêu cầu. Tam phẩm mặc dù không phải đẳng cấp cao nhất, nhưng lấy đỉnh phong tiên đế có thể đạt tới thượng tam phẩm đẳng cấp, đủ để chứng minh Tạ Mộc Vân nghiệp vụ năng lực là tốt bao nhiêu. Cầm Lý Tinh ban thưởng, Tạ Mộng Quân cũng là tiếp lấy châm trà cố ý hướng Lý Tinh trên thân nhích lại gần. Nhìn thấy Lý Tinh cũng không có đối với mình sinh ra bất luận cái gì tâm tư, lúc này lại lui ra phía sau nửa bước, lần nữa nửa ngồi xuống dưới, giữ vững một chút khoảng cách. Hết thảy lộ ra như vậy tự nhiên, lại là như vậy thân hòa. Có thể nói, Tạ Mộng Quân đối với tâm tư của nam nhân nắm được đỉnh phong, thậm chí phản ứng trì độn Lý Tinh đối với cái này đều không có bất kỳ cảm giác gì. Đúng rồi, lần này trừ cái kia may mắn cắt chữ, còn có cái gì đại đạo chí bảo? Lý Tinh cũng là bắt đầu tìm hiểu từ bản thân muốn tin tức. Tạ Mộng Quân lúc này giới thiệu nói, tiền bối, lần này hội đấu giá hết thảy có 3 kiện đại đạo chí bảo, trừ cái kia đại đạo chữ cổ cắt chữ bên ngoài, còn có 1 viên đại đạo chí bảo cấp bậc Cửu Thiên Huyền Tâm Đan, cùng 1 kiện đại đạo chí bảo cấp bậc Tiên Thiên Tử Kim Thần Đao. Cái kia Cửu Thiên Huyền Tâm Đan, tích chứa trong đó 1 tia thiên tâm ý chí, ăn vào sau có thể 100% tiến vào đốn ngộ cảnh giới, là lĩnh hội công pháp, đột phá tu vi cảnh giới tốt nhất thần đan. Về phần Tiên Thiên Tử Kim Thần Đao, chính là kỷ nguyên này, đạo thần giới hàng rào hư không bên trong ký kết 1 kiện tiên thiên linh bảo, cần bổ khuyết đi vào đại lượng tài nguyên, mới có thể khiến cho cuối cùng thành hình. Lý Tinh nghe xong, lập tức trong lòng giật mình, nghĩ không ra Tiên Tiên Linh Bảo vạn vật thương hội đều có thể lấy ra đấu giá. Tiên Tiên Linh Bảo chẳng khác gì là giới tự nhiên dựng dục ra pháp bảo hình thức ban đầu, chỉ cần luyện chế thành công, đó chính là 100% tứ phẩm tạo hóa thần khí. Mà kỳ diệu nhất chính là, đây là một thanh Tiên Tiên Tử Kim Thần Đao, cùng mình Chấn Thiên Thần Đao quả thực là không gì sánh được phù hợp. Bởi vì Lý Tinh Chấn Thiên Thần Đao chính là thần thông cùng đại đạo vượt rất xa thân đao tính chất thần đao. Chấn Thiên Thần Đao ban sơ tính chất chỉ là nguyên tử tinh hạch, trải qua nhiều lần cô đọng sau, bây giờ phẩm chất mặc dù đã tăng lên mấy cái cấp bậc, thậm chí còn hòa tan vào Lôi Đỉnh Thần Truy dạng này tam phẩm tạo hóa thần khí. Khả Chấn Thiên Thần Đao bản chất vẫn như cũng là nguyên tử hạch tâm chế tạo thành, điểm này là không thể nghi ngờ. Nguyên tử hạch tâm phẩm chất đặt ở tiên giới, tuyệt đối là vô địch. Có thể đi vào đạo thần giới sau, liền trở nên phi thường bình thường. Nguyên tử tinh hạch tại đạo thần giới bên trong, cũng chính là bình thường cao cấp thần thạch cấp độ, ngay cả sơ cấp đại đạo chí bảo cũng không tính. Cho nên, Chấn Thiên Thần Đao dù là dung nhập lại nhiều thiên đạo chí lực, tấn thăng làm tứ phẩm tạo hóa thần khí xác suất cũng là cực thấp. Nếu là có thể dùng 1 kiện tiên tiên linh bảo thay thế Chấn Thiên Thần Đao tính chất, vậy thì chờ cùng với phàm nhân đổi một bộ tiên nhân đạo cốt, thành tựu tứ phẩm tạo hóa thần khí, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù là tầng thứ cao hơn, cũng có hy vọng đạt tới. Cho nên, cái này Tiên Thiên Tử Kim Thần Đao, đối với Lý Tinh mà nói, so viên kia đại đạo chữ cổ cắt chữ quan trọng hơn. Đương nhiên, tốt nhất là đem đại đạo chữ cổ, Tiên Thiên Tử Kim Thần Đao cùng Cửu Thiên Huyền Tâm Đan toàn bộ đập xuống đến mới tốt. Một lúc lâu sau, theo hội đấu giá hiện trường cơ bản đã ngồi đấy. Có một ít vượt qua Lý Tinh dự liệu là 36 cái đỉnh phong đại năng mới có thể vào chú phòng giờ phút này thế mà đã đủ con số. Đương nhiên, trong đó cũng không phải là đều là đỉnh phong đại năng, có một ít chỉ là đại biểu đỉnh phong đại năng đến đây tham gia hội đấu giá tu sĩ. Bởi vì Lý Tinh hồn lực đã trải rộng toàn trường, mặc dù không cách nào dò xét đến có bình chướng bên trong phòng bộ, có thể vào trong phòng người là tu vi cảnh giới gì, chủng tộc gì, khí tức đều cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Cái này 36 cái đỉnh cấp phòng khách quý bên trong, hết thảy cũng liền tới 5 tôn đỉnh phong đại năng, mà lại là thuần một sắc thần tộc đỉnh phong đại năng. Xem ra đạo thần giới bên trong thần tộc thực lực rất cường đại, lúc này ngay tại tổ chức vạn tộc liên minh đại hội, thần tộc còn có thể phân ra nhiều như vậy cao thủ ra ngoài, có thể thấy được trong thần tộc là có bao nhiêu cao thủ. Chứ đỉnh cấp phòng bên ngoài, trung tầng chính là bình thường phòng khách quý, mà lại loại này phòng không có chuyên viên trưởng lão cùng đi, chỉ có độc lập ngăn cách cùng mấy tấm chỗ ngồi. Chương 1427 tiên tiên tử kim thần đao 2, chương 1427 tiên tiên tử kim thần đao 2, xuống chút nữa tầng dưới chót nhất chính là cơ sở khán đài. Trên khán đài các loại cảnh giới tu sĩ đều có, đương nhiên thấp nhất cũng có 15 cái thập kỷ nguyên tu vi. Nếu là tu vi cảnh giới quá thấp, là không có tư cách tiến vào lần này sàn bán đấu giá. Chư vị, hội đấu giá sắp mở ra, sau đó trên lôi đài đem thi triển các loại bảo vật, hy vọng mọi người tiếp tục chú ý. Chủ trì hội đấu giá chính là cái nam tử áo trắng, dáng dấp có thể nói là ngũ quan lập thể, âm sắc cũng phi thường dứt khoát ánh nắng. Một bên, Tạ Mộng Quân cũng là lập tức là Lý Tinh giới thiệu nói, tiền bối, đây là chúng ta vạn vật thương hội kim bài đấu giá sư Trần Văn Hâm, hắn không chỉ có là đỉnh cấp giám bảo sư, càng là một tên luyện khí đại sư. Mặc dù tu vi cảnh giới của hắn chỉ có 37 cái thật kỳ nguyên, nhưng đối với bảo vật phương diện nhận biết, có thể nói làm được cực hạn. A, vậy người này ngược lại là có một ít ý tứ. Lý Tinh cũng là khẽ bước cằm, bất kỳ một cái nào có thể đem làm việc làm đến cực hạn người, đều đã chứng minh năng lực của người nọ. Trên lôi đài, ca múa biểu diễn rốt cục tán đi, hội đấu giá cũng là rốt cục mở ra. Chư vị, lần này là ta Tiên Thiên Thần Thành, vạn vật thương hội trăm năm một lần đại hội đấu giá, hy vọng các vị tiền bối đều có thể mua được chính mình tâm di bảo vật. Tốt, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, hôm nay kiện thứ nhất bảo vật cũng là ta vạn vật thương hội tìm kiếm nghị cách góp nhặt thật lâu toàn hệ thần long tinh huyết. Trần Vạn Hâm vừa dứt lời, lập tức trên mặt đất vỡ ra một đạo nồi lớn lớn nhỏ hình tròn lỗ hổng. Đen kịt trong địa động, trong đó một tôn hình trụ tròn bạch ngọc gian hàng chậm rãi dâng lên, phía trên bày đầy các loại sắc thái huyền ngọc bình ngọc, thô sơ giản lược đoán chừng cũng có hơn 50 chủng. Mỗi một bình ngọc bên trong đều tản mát ra một cỗ long tộc nguyên khí, cùng cường đại tinh huyết nguyên khí, hiển nhiên là long tộc tinh huyết đặc thù khí tức. Trần Vạn Hâm cũng là vì đám người giới thiệu nói, chư vị, nơi này là toàn hệ long tộc tinh huyết, nếu là luyện hóa tiến thể nội, có 3 thành sát suất thu hoạch được long tộc thần thể cùng long tộc đạo thể. Về phần long tộc huyết mạch thần thông, cũng có nhất định cơ hội thức tỉnh. Mà lại, nếu là nhục thân yếu đuối, luyện hóa những này toàn hệ long tộc tinh huyết, tất nhiên có thể cường độ nhục thân bạo tăng. Chư vị cũng biết, toàn hệ long tộc tinh huyết là đến cỡ nào khó mà thu thập, trong đó hiếm thấy nhất long tộc tinh huyết chính là cựu sắc thần long, u minh thần long cùng nguyện vọng thần long tam đại thuộc loại, đặc biệt là nguyện vọng thần long. Một đầu còn sống nguyện vọng thần long, không chỉ có thể trong phạm vi nhỏ thực hiện nguyện vọng, còn có thể ngưng kết ra trái cây nguyện vọng. Chân quý như thế toàn hệ long tộc tinh huyết, mọi người hẳn là đều có thể suy đoán ra nó giá trị. Ta chỗ này cũng có thể minh xác nói cho chư vị tiền bối, lần gần đây nhất toàn hệ long tộc tinh huyết bán ra 3.8 tỷ giá cao. Mà ta vạn vật thương hội hôm nay thứ nhất đơn chính là phúc lợi, cho nên toàn hệ long tộc tinh huyết giá quy định là một ức, không giới hạn giá cả là 3.8 tỷ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 triệu đạo thần đan. Tại hạ minh xác nói cho mọi người, cho dù là giá cao nhất đập đến, cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Trần Vạn Hâm vừa giới thiệu hoàn tất, trước mặt trên 100 cái long huyết bình ngọc cũng là có chút mở ra, một cỗ hỗn hợp tất cả long tộc tinh huyết nguyên khí lơ lửng mà lên, sau đó chậm rãi quyết tán đi ra. Đây là để đám người rõ ràng cảm thụ bảo vật nguyên khí, gây nên những đại nhân vật kia chú ý quả nhiên, rất nhanh liền bắt đầu có người đấu giá. 150 triệu, 200 triệu, 250 triệu, 300 triệu, 500 triệu. Giá cả dần dần dâng lên, nhưng dâng lên biên độ cũng không lớn. Hiển nhiên, những người này chỉ muốn dọa lùi đối thủ cạnh tranh, sau đó dùng giá thấp mua xuống toàn hệ long tộc tinh huyết. Nhưng mọi người vừa mới gọi vào một nửa, Lý Tinh thanh âm liền vang lên nói không cần phiền toái như vậy, ta ra 3.8 tỷ trực tiếp mua. Lý Tinh đều chẳng muốn đi đấu giá, trực tiếp giơ bảng, mở ra đỉnh núi giá cao nhất. Lập tức, mặt khác đỉnh cấp phòng khách quý bên trong, từng kia ánh mắt bắn ra tới. Lại là nhân tộc. Tiểu bối, không cần cùng ta tranh đoạt bảo vật, nhanh chóng hối hận đập, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Nhân tộc, ngươi chỉ có 45 cái thật kỳ nguyên hậu kỳ tu vi, loại tu vi này tại đỉnh phong đại năng trong vòng tròn rất nông cạn, hay là không nên đắc tội quá nhiều người. Những này đỉnh cấp phòng khách quý người nhao nhao mở miệng uy hiếp. Đối với cái này, Lý Tinh không chỉ có hoàn toàn không cảm giác, thậm chí có một chút muốn cười. Bởi vì những cái kia người uy hiếp hắn, tất cả đều đến từ thân tín đoàn đại biểu thể. Mà những này đỉnh phong đại năng thân tín đại biểu, tu vi bất quá 41-42 cái thật kỳ nguyên. Chính mình nếu thật là xuất thủ, hoàn toàn có thể một hơi đem bọn hắn trực tiếp thổi thành bụi phấn. Chương 1428 tội chết có thể miễn tội sống có tha, 1, chương 1428 tội chết có thể miễn tội sống có tha, 1, chư vị, bản tọa chính là Bắc Minh Thần Hải, Luân Hồi Tông tông chủ. Nếu là đối bản tọa có ý kiến, cứ việc tới một lần, nếu là chỉ dám ở sau lưng chửi tới, như là mèo cũng được mà chó cũng được cũng không cần lên tiếng, miễn cho mất mặt xấu hổ. Đối với những người này, Lý Tinh tự nhiên không chút khách khí. Đương nhiên, hắn cũng không có đem lời triệt để nói chết, chỉ nói là một lần, cũng không phải thật muốn động thủ. Gặp gỡ cường giả, cùng lắm thì phục cái mềm, kêu một tiếng tiền bối liền xong việc. Mọi thứ đều lưu một phần chỗ trống, đây mới là kế lâu dài. Hiện trường tới tham gia hội đấu giá, không phải đỉnh phong đại năng thân quyến, chính là trong chủng tộc khí vận chi tử. Trong mắt bọn hắn, đối với người bình thường tộc, vậy cũng là chẳng thèm ngó tới. Cho dù là nhân tộc siêu cấp tông môn, đi bọn hắn thần thành, tông môn, thái độ đều là không đúng, không đúng. Nơi nào thấy qua Lý Tinh loại này, dám trước mặt mọi người mở địa đồ pháo, còn muốn chào phúng tất cả mọi người thái độ. Lập tức, liền có một cái yêu tộc ăn chơi thiếu gia đứng dậy, trực tiếp báo ra thân phận bối cảnh của mình nói nhân tộc, ta chính là chân hồn yêu tông thiếu tông chủ Cố Vân Xanh, phụ thân ta là chân hồn yêu tông tông chủ, 47 cái thật kỷ nguyên chân hồn yêu đế. Hôm nay, ta liền đến gặp ngươi một lần, nhìn xem ngươi dám bắt ta như thế nào. Tôn này yêu tộc thiên tài, tu vi cảnh giới cũng đạt tới 36 cái thật kỷ nguyên, mà lại từ nó tuổi trẻ tướng mạo liền có thể nhìn ra, tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, thiên phú tại yêu tộc bên trong hẳn là thuộc về yêu nghiệt cấp độ. Cố Vân Xanh cũng không nói nhảm, mang theo hai cái tu vi đồng dạng tại 35 thật kỷ nguyên trở lên bảo tiêu tiến nhập Lý Tinh phòng. Vừa thấy được Lý Tinh chỉ có 45 cái thật kỷ nguyên trung kỳ, Vô Cực Thiên Đế cũng bất quá là 43 cái thật kỷ nguyên tu vi, hắn lập tức liền hừ lạnh một tiếng nói hừ, nhân tộc, lấy tu vi ngươi tại Hải Ngoại Hoang Đảo còn có thể xưng vương xưng bá một phen, nhưng đi vào Tiên Tiên Thần Thành còn muốn uy phong bát diện, đó chính là ngươi không phải. Hiện tại, lập tức nói xin lỗi ta, ta chân hồn yêu tông có thể tha thứ trước ngươi sai lầm. Cố Vân Xanh mặc dù là ăn chơi thiếu gia, nhưng cũng không phải vô não, cũng không có đưa ra quá mức quá phận yêu cầu. Đối phương dù sao cũng là đỉnh phong đại năng, thật dưới cơn nóng giận động sát tâm, cái kia thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Tương phản, trước chuyển ra thân phận, lại để cho đối phương xin lỗi, vậy liền không nhiều lắm vấn đề. Chân hồn yêu tông cũng là yêu tộc siêu cấp tông môn, hướng siêu cấp tông môn xin lỗi, hẳn là cũng tại một tôn đỉnh phong đại năng trong phạm vi chịu đựng. Hắn thấy, nhân tộc ưa thích cân nhắc lợi hại, vẹn vẹn một câu đại giới, hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao, bởi vậy trêu chọc phải một tôn 47 cái thật kỷ nguyên yêu tộc đỉnh phong đại năng, đó là phi thường không có lời sự tình. Nhưng mà, Cố Vân Xanh nghĩ sai một chút, Lý Tinh Liên 47 cái thật kỷ nguyên thiên vực thần đế đều cho trấn áp, sao lại e ngại một cái 47 cái thật kỷ nguyên yêu tộc đỉnh phong đại năng? Lý Tinh sầm mặt lại, ngữ khí băng lãnh nói Cố Vân Xanh, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, mang theo người của ngươi dập đầu nhận lầm, sau đó học chó một dạng tứ chi chạm đất leo ra đi, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi nói cái gì? Cố Vân Xanh lập tức trợn tròn trong mắt, lớn mật, làm càn. Phía sau hắn hai cái bảo tiêu cũng là đi theo lớn tiếng quát lớn đứng lên, đối với Lý Tinh trợn mắt nhìn. Bọn hắn đối với Lý Tinh loại này đỉnh phong đại năng cũng dám như vậy gian dạy, có thể thấy được đều là ăn chơi thiếu gia xuất thân, không hiểu được cái gì gọi là điệu thấp nội liễm. Cố Vân Xanh càng là diện mục gâm trầm nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không nghe rõ ràng, phụ thân của ta là chân hồn yêu tông tông chủ, 47 cái thật kỷ nguyên tu vi chân hồn yêu đế, ngươi sẽ là phụ thân ta đối thủ. Còn có, coi như ngươi hôm nay muốn cùng ta trở mặt, vậy cũng vì ngươi, cùng lắm thì ta liền tự hành rời đi, bất quá hậu quả ngươi cần phải biết, chỉ cần ngươi rời đi Tiên Thiên Thần Thành, phụ thân ta tất nhiên muốn ngươi bỏ ra không gì sánh được thê thảm đau đớn đại giới. Nói xong, Cố Vân Xanh còn lấy ra một đạo thần phù, phía trên in dấu xuống Lý Tinh hình thể tướng mạo, cùng nguyên khí khí tức. Sau đó, hắn lại tiếp tục uy hiếp nói, tiểu tử, ta đã đưa ngươi hình thể cùng khí tức thác ấn xuống đến, chỉ cần ta trở về cáo chi phụ thân ta, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tránh không được muốn đối mặt trận này nhân quả. Còn có, nơi đây là Tiên Tiên Thần Thành, giết người thế nhưng là xúc phạm Tiên Tiên Thần Thành thiên điều, ngươi cũng không thể làm gì ta. Cố Vân Xanh nạo nghễ nhìn xem Lý Tinh, lại là một phen tự cho là đúng vừa đúng uy hiếp. Hắn thấy, mình đã đứng ở thế bất bại, căn bản không cần e ngại Lý Tinh. Dù sao, Lý Tinh không cách nào tại Tiên Tiên trong thần thành đối phó chính mình, chỉ có thể thả chính mình rời đi. Mà chính mình chỉ cần vừa trở về, liền có thể đem Lý Tinh tin tức cáo chi chân hồn yêu đế, đến lúc đó Lý Tinh còn muốn lo lắng hãi hùng. Cho nên, hắn hoàn toàn là chiếm cứ lấy thượng phong. Mà liên tại Cố Vân Xanh vừa mới uy hiếp hoàn tất, lại là hai tôn 37 cái thật kỷ nguyên trở lên thiên tài tuyệt đỉnh yêu đế xâm nhập trong dạ. Bên trái thiếu niên mái tóc màu đỏ, người mặc huyết sắc áo bào đỏ, là Xích Huyết Yêu Tông thiếu tông chủ Phản Huyết Hàn, tu vi 38 cái thật kỷ nguyên. Hắn không chỉ có tóc là màu đỏ, liên song mắt, nhãn tuyến và môi, mũi thở hai bên đều có huyết hồng đường cong, cả người cho người ta một loại nồng đậm mùi huyết tinh. Bên phải thiếu niên là một đầu tóc vàng, người mặc pháp bào màu đen, là Độc Vương Yêu Tông thiếu tông chủ Đinh Thiếu Huy, người này thân hình cực kỳ thon gầy, phảng phất là da bọc xương, trong cơ thể của hắn truyền ra một cỗ kịch độc khí tức, chỉ cần tới gần một chút, liền sẽ để người cảm giác được choáng đầu buồn nôn. Hai cái thiếu tông chủ đồng dạng mang theo tùy hành thị vệ bảo tiêu, cũng đều là 35 thật kỷ nguyên trở lên tu vi cảnh giới. Những người này vừa tiến vào Lý Tinh phòng sau, phòng lập tức liền trở nên chật hẹp chật chội đứng lên. Cố Vân Xanh, ngươi thật đúng là bất ức, chỉ là một tên nhân tộc tu sĩ, cũng lèm mà lèm mề lâu như vậy. Phan Huyết Hàn vừa lên đến chính là trào phúng, trong mắt mang theo vẻ trêu tức. Chương 1428 tội chết có thể miễn tội sống khó tha, 2, chương 1428 tội chết có thể miễn tội sống khó tha, 2, không sai, để cho ta tới nhìn xem là tu vi gì, ân. Lại là 45 cái thật kỷ nguyên tu vi, là nhân tộc đỉnh phong đại năng. Mà Đinh Thiếu Huy thì càng thêm cẩn thận, trước cảm ứng một chút Lý Tinh tu vi cảnh giới. Lần này cảm ứng sang tên, Đinh Thiếu Huy trong lòng cũng hơi hơi trầm xuống. Hắn ngữ khí mặc dù nhẹ nhõm, trên thực tế lại biết đỉnh phong đại năng khủng bố. Tới Diêu Võ Dương Ai một phen còn chưa tính, tuyệt đối không thể triệt để chọc giận đối phương. Nghe thấy Đinh Thiếu Huy nói ra Lý Tinh tu vi cảnh giới, Xích Huyết Yêu Tông thiếu tông chủ Phản Huyết Hàn cũng là bất phóng túng đi một chút dáng tươi cười, nhưng hắn hay là trầm giọng nói, "Nhân tộc, ngươi mặc dù là đỉnh phong đại năng, nhưng cũng đừng quá mức phách lối. Phụ thân ta Xích Huyết Yêu Đế thế nhưng là 48 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, thật muốn ra tay với ngươi, cách xa ước vạn dặm đều có thể đối với ngươi tiến hành cách không đánh giết. Đinh Thiếu Huy cũng là tranh thủ thời gian tự giới thiệu nói không có từ, ta chính là Độc Vương Yêu Tông thiếu tông chủ, phụ thân ta Độc Vương Yêu Đế mặc dù chỉ có 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, nhưng kịch độc đại đạo có 102 thiên hạ, 47 cái thật kỷ nguyên tồn tại, cũng chưa chắc là phụ thân ta đối thủ. Hai người đều rất thông minh, cũng là như là Cố Vân Xanh một dạng, cho Lý Tinh áp lực, nhưng không có hoàn toàn nhục nhã Lý Tinh. Lý Tinh nhưng như cũng là mặt trầm như nước nói ta mặc kệ phụ thân các ngươi là tồn tại gì, các ngươi chút tu vi ấy, ở trước mặt ta như vậy lỗ mãng, liền như là tôm tép nhãi nhép bình thường một người. Ta vẫn là câu nói kia, hiện tại dập đầu nhận lầm, sau đó học chó một dạng leo ra đi, bản tọa có thể tha các ngươi một lần. Cái gì? Nơi này chính là Tiên Thiên Thần Thành, ngươi dám giết người? Đinh Thiếu Huy cũng là mặt lộ sắc mặt giận dữ. Phan Huyết Hàn con mắt có chút sáng lên, cũng là lập tức nói dọa nói không sai, ngươi dám giết người, Tiên Thiên đạo nhân cũng sẽ không buông tha ngươi. Có loại, ngươi chém giết chúng ta một chút thử một chút. Cuối cùng, Cố Vân Xanh cũng mở miệng nói, nhân tộc, thả chúng ta rời đi, tương lai ngươi còn có lượn vòng chỗ trống. Nếu là ở nơi đây động thủ, ngươi chính là giết chúng ta, chính mình cũng phải đem mệnh dự vào. Ba người đều là cầm chắc lấy Lý Tinh không dám giết người điểm này, vẫn như cũng là ngẩng đầu đứng thẳng, không sợ hãi chút nào chi sắc. Lý Tinh lại là gõ gõ ngón tay nói giết người ngược lại không đến nỗi, chỉ là miệng lưỡi chi tranh, ta nhân tộc cũng không có như vậy tàn bạo. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, các ngươi hôm nay mạo phạm tại ta, tự nhiên thụ một chút trừng phạt, cũng coi là cho các ngươi trên đường trưởng thành một đạo ngăn trở. Trừng phạt? Ha ha ha ha ha, tới đi, trừng phạt ta đi, ngươi bây giờ trừng phạt, tương lai phụ thân ta sẽ gấp 10 lần, không, gấp 100 lần trả về cho ngươi. Phan Huyết Hàn không có e ngại, ngược lại là một loại giọng khiêu khích. Đinh Thiếu Huy cũng là cười lạnh nói nhân tộc, ngươi cho rằng trừng phạt hữu dụng? Chúng ta trên thân đều có tuyệt thế thần đan, chỉ cần ngươi không phải đem chúng ta giết chết, chúng ta đều có thể phục dụng thần đan sau khôi phục lại. Còn có, chúng ta thần đan là chứa đựng tại thời gian thứ nguyên bên trong, ngươi cũng vô pháp cắt đoạn. Cố Vân Xanh cũng nhìn chăm chú Lý Tinh đạo, nhân tộc, ngươi cũng đừng hòng giam cầm ta, một khi ta trong thức hải hư không chân hồn thần phụ không còn truyền ra ba động, phụ thân ta liền sẽ trước tiên biết được, cũng sẽ trước tiên truyền lại lực lượng tới. Ba người vẫn như cũng là tự nghĩ có thần thành luật pháp che chở, Lý Tinh không dám hạ tử thủ, căn bản không sợ Lý Tinh trừng phạt. Lý Tinh cũng lời sẽ cùng ba người này nói nhảm, bấm tay một chút, lập tức một cỗ lực lượng luân hồi trấn áp đi qua. Tam đại yêu tộc thiếu tông chủ lập tức buộc phát ra tiếng gầm gừ, thể nội xông ra từng đạo hộ thể thần thông, thậm chí còn có đỉnh phong đại năng cấp độ hộ thể thần phù. Nhưng mà những thần thông này cùng thần phù đều là bị Lý Tinh cựu thiên luân hồi công cho một chút nghiền thành một phấn, không có đưa đến mảy may tác dụng. Tiểu tử, ngươi giết chúng ta, tất nhiên muốn lấy mệnh để mạng. A, ta chết ngươi cũng không thể sống. Có gan ngươi liền giết ta. Ba người còn tại không ngừng tiêu gạo, chân chính là đem thần thành luật pháp trở thành tâm chán. Thậm chí Lý Tinh bên cạnh nữ trưởng lão Tạ Mộc Ân đều là nhịn không được quên, tiền bối, tiên thiên trong thần thành luật pháp nghiêm minh, đỉnh phong đại năng giết người cũng sẽ gặp phải vây bắt. Lý Tinh không có trả lời, mà là tiếp tục phát lực. Lực lượng luân hồi rất nhanh liền đột phá ba vị yêu tộc thiếu tông chủ phòng ngự, bao phủ đến bọn hắn hậu phương. Hậu phương sáu cái bảo tiêu, dẫn đầu bị lực lượng luân hồi bản mèo nhục thân, tứ chi phủ phục xuống dưới, xương cốt co bảo, cái mũi trở nên vừa dài vừa nhọn, trên thân càng là mọc ra rất nhiều lông tơ. Nhìn kỹ lại, sáu người này thình lình bị Lý Tinh biến thành sáu đầu sùng vật cầu, mà lại là hình thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay sùng vật cầu. Cảnh giới tu vi của bọn hắn cũng là toàn bộ bị áp chế, trừ trong nhục thân còn tích chứa một chút lực lượng bên ngoài, căn bản nhìn không ra trước đó uy thế cùng tu vi tới. Về phần trước mặt ba vị thiếu tông chủ, cũng không có kiên trì hơn 10 hơi thở. Tại lực lượng luân hồi cưỡng ép vặn mèo bên dưới, ba vị thiếu tông chủ đồng dạng bị điểm hóa thành sùng vật cầu, chỉ bất quá hình thể so cái kia sáu cái bảo tiêu phải lớn một chút, khoảng chừng người trưởng thành bắp chân cao. Mà lại, Lý Tinh còn căn cứ bọn hắn khác biệt màu tóc, đem bọn hắn biến hóa thành khác biệt chủng loại sùng vật cầu. Ba vị thiếu tông chủ một vận chuyển thể nội tiên nguyên lực, phát hiện một tia tiên nguyên lực đều không vận dụng được. Hiện tại đừng nói là phá vỡ thời gian thứ nguyên lấy ra thần đan, để bọn hắn đơn giản phi hành đều làm không được. Vung vung vung, vung vung vung vung vung vung vung. Ba đầu thiếu tông chủ biến thành sùng vật cầu, vốn còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng bọn hắn phát hiện chính mình liền nói chuyện âm thanh đều biến thành chó sủa. Trong lúc nhất thời, tam đại thiếu tông chủ trong mắt tất cả đều tràn đầy hoảng sợ. Nếu là hiện tại bộ dáng này ra ngoài, vạn nhất thật bị người xem như sùng vật cầu cho giết, bọn hắn khả năng thật sẽ thân tử đạo tiêu. Tiểu chết này, đó là thật không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Chương 1429 nguyện vọng thần long tinh huyết, 1, chương 1429 nguyện vọng thần long tinh huyết, 1, giải quyết chân hồn yêu tông, Độc Vương yêu tông cùng Xích Huyết yêu tông thiếu tông chủ, Lý Tinh cũng không có thả người, mà là dùng tiên nguyên lực đưa chúng nó toàn bộ vòng, trấn áp tại bao xương trong góc. Bởi vì, còn có người đang hướng về Lý Tinh bên này bay tới. Đương nhiên, những này bay tới người, trên cơ bản củng cố Vân Xanh, Phan Huyết Hàn, Đinh Thiếu Huy ba người một dạng, không phải thế gia đại tộc thiếu gia chủ, chính là siêu cấp tông môn thiếu tông chủ. Những người này vừa tiến vào Lý Tinh bao xương, cũng tất cả đều là kết quả giống nhau, giễu cợt không có vài câu, liền bị biến thành sùng vật cầu. Mà lại Lý Tinh còn căn cứ tóc của bọn hắn màu tóc, tóc dài ngắn, đem tất cả mọi người biến thành khác biệt chủng loại, khác biệt hình tượng sùng vật cầu. Trong lúc nhất thời, Lý Tinh phòng khách quý đơn giản thành sùng vật cầu thiên hạ. Liên tiếp tiến đến ba nhóm người, tổng số người vượt qua 50 người nhiều. Tiến vào Lý Tinh bao xương sau, cơ bản đều là có đến mà không có về. Trong lúc nhất thời, cái kia lục đại đỉnh phong đại năng cảnh giới thần tộc thần đế đều là phát ra nghi hoặc thanh âm. Bọn hắn thần niệm sâu trôi đứng lên, ở trong hư không lẫn nhau truyền âm giao lưu. Cổ quái, nhiều như vậy yêu tộc siêu cấp tông môn thiếu tông chủ cùng đại tộc thiếu chủ đi bảo, vì sao không có một cái nào đi ra? Bên trong cũng không có sát lục khí tức truyền ra, bọn hắn hẳn là bị giam lỏng. Người này cực kỳ gan lớn, những yêu tộc này thiếu chủ mặc dù phổ thông, nhưng bọn hắn phía sau đại biểu tồn tại thật không đơn giản. Thế nào, muốn hay không khuyên một chút? Khuyên. Nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn, có cái gì tốt khuyên? Bọn hắn huyên náo càng lớn, đánh cho càng hùng, đối với chúng ta càng có chỗ tốt. Đối với, không có khả năng quên, cũng đừng quản, các loại những yêu tộc kia định phong đại năng tới, nhân tộc này liền trung thực. Bất quá, nhân tộc này thân phận cũng có một chút vấn đề, hắn tự xưng là Hải Ngoại Luân Hồi Tông tông chủ, các ngươi có nghe nói hay không qua tông môn này? Có phải hay không là biên soạn đi ra? Chưa nghe nói qua, Hải Ngoại tông môn hoàn toàn chính xác rất nhiều, cũng là tông môn gì danh tự cũng dám lấy, hắn coi như tự phong một cái Luân Hồi Tông tông chủ đều không kỳ quái. Không sai, Hải Ngoại cái gì Luân Hồi Tông, Tạo Hóa Cửa, Sáng Thế Tông, toàn năng cửa loại hình nhiều không kể xiết, những cái kia Hải Ngoại tu sĩ đều bị nhân tộc xưng là tán tu, truyền thừa vốn là mười phần hỗn loạn. Hừ, dám dùng Luân Hồi Tông tên tuổi, nếu là bị Tiên Tiên Thần Thánh bên trong, Luân Hồi đạo nhân đệ tử biết được, tất nhiên muốn cho nhân tộc này một chút nhan sắc nhìn xem. Một đám thần tộc đỉnh phong đại năng nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng không có ra mặt can thiệp Lý Tinh chế tài những yêu tộc kia thiếu chủ. Mắt thấy Lý Tinh bao xương là có đi không về, còn lại thiếu chủ cũng không còn một vị hành động theo cảm tính. Đặc biệt là yêu tộc bên ngoài những thiếu chủ kia, càng là cả đám đều ôm xem kịch vui thái độ. Mà liên tại đám người muốn nhìn rõ ràng, Lý Tinh sẽ như thế nào xử trí những cái kia đi vào thiếu chủ lúc. Bao xương cửa lớn đột nhiên két két một tiếng triệt để rộng mở đến, sau đó chính là một đám tranh nhau chen lấn sủng vật cầu vào ra. Những sủng vật này trong mắt chó rõ ràng có hoảng sợ, trong miệng ông ông ông kêu to, tựa hồ muốn trở lại chính mình nguyên bản trong dạng. Nhưng chúng nó không có bất kỳ cái gì pháp lực, cũng vô pháp vận dụng tiên nguyên lực, chỉ có thể ở trước đại môn bao quanh loạn chuyển. Mà vạn vật thương hội nhân viên phục vụ nhìn thấy như vậy tình huống, cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn cũng vô pháp xác định những sủng vật này cho cụ thể thân phận, chỉ có thể từng bậc đi lên báo. Cuối cùng, vạn vật thương hội chủ quản trưởng lao trình diện, sai người đem những này sủng vật cầu toàn bộ tụ tập lại, an trí tại thương hội lầu 2 trong phòng khách quý. Đồng thời, cũng thông chi những sủng vật này cho thế lực sau lưng tồn tại. Về phần Lý Tinh vấn đề, vạn vật thương hội đương nhiên sẽ không đi xử trí. Vốn chính là khách nhân cùng khách nhân ở giữa tranh chấp, vạn vật thương hội nếu là nhúng tay, ngược lại muốn hủy đi tự thân thương dự. Cho nên, đối với Lý Tinh, vạn vật thương hội thậm chí đều chưa từng có đến hỏi thăm một chút. Lý Tinh cùng rất nhiều thiếu chủ ở giữa nho nhỏ nhạc đệm, cũng là để hội đấu giá ngừng lại. Thẳng đến những thiếu chủ kia biến thành sủng vật cầu được thu xếp tốt, trên lôi đài đấu giá sư Trần Vạn Hâm mới một lần nữa bắt đầu biểu hiện ra bảo vật. Đương nhiên, trước đó bộ kia, toàn hệ long tộc tinh huyết, cũng là bị người đưa đến Lý Tinh trước mặt. Tại thanh toán xong 3.8 tỷ đạo thần đan sau, Lý Tinh cũng là thuận lợi cầm xuống cái này trên trăm cái tinh huyết ngọc bình. Ngọc bình bị Lý Tinh nạp nhập thể nội hư không, tại thể nội trong hư không trực tiếp mở ra. Trong đó long tộc tinh huyết bị Lý Tinh từng đạo đặt vào trong nhục thân. Long huyết bản thân liền có cường hóa nhục thân, cường hóa huyết mạch, lớn mạnh nhục thân nguyên khí tác dụng, huống chi là trải qua tinh luyện thần long tinh huyết. Những thần long này tinh huyết cũng không phải là đến từ một tôn thần rồng, mà là một đám thần long. Bởi vì một tôn thần rồng chỉ có thể để luyện ra một giọt tinh huyết, muốn tụ tập đầy như thế một bình lớn, ít nhất cũng phải trên trăm đầu thần long tinh huyết. Mà lại, tại có thể đạt tới trong bình ngọc những thần long này tinh huyết phẩm chất, tối thiểu nhất cũng là đỉnh phong long đế cảnh giới. Nói cách khác, mỗi một bình đều tương đương với trên trăm tôn đỉnh phong long đế bị rút khô tinh huyết. Mặc dù rút khô tinh huyết không nhất định sẽ để cho một tôn long đế thân tử đạo tiêu, nhưng đối với nhục thân thiên phú cũng là ảnh hưởng to lớn. Muốn khôi phục lại, càng là cần thời gian dài dằng dặc cùng rộng lượng thiên tài địa bảo. Cho nên, một bộ này toàn hệ long tộc tinh huyết, tuyệt đối là vô cùng chân quý. Đặc biệt là đối với tu luyện huyết mạch thần thông tu sĩ mà nói, càng là không gì sánh được khó được chất bảo. Chương 1429 nguyện vọng thần long tinh huyết 2, chương 1429 nguyện vọng thần long tinh huyết 2, người bên ngoài coi như chất bảo, nhưng đối với Lý Tinh mà nói, cũng chính là một cỗ tăng cường nhục thân huyết mạch nguyên khí thôi. Lý Tinh căn bản không có lưu giữ lại ý tứ, từng đạo thần long tinh huyết bị luyện hóa, thể nội nhục thân nguyên khí cũng là từng tia tăng lên không ngừng. Mặc dù nhục thân nguyên khí dâng lên biên độ không lớn, nhưng mười mấy loại long huyết điệp ra đứng lên, cũng có thể gia tăng nửa thành nhục thân lực lượng. Cái này trên trăm loại thần long tinh huyết, chọn vẹn để Lý Tinh nhục thân nguyên khí cùng nhục thân lực lượng tăng lên năm thành. Đương nhiên, trong đó nguyện vọng thần long tinh huyết cũng là bị Lý Tinh giữ lại. Loại này có thể đản sinh ra trái cây nguyện vọng thần long tinh huyết, chính là Lý Tinh nghiên cứu đối tượng. Trong cơ thể hắn vốn là có được một viên trái cây nguyện vọng, mặc dù đã hóa thành nguyện vọng đạo quả, nhưng trong đó ảo diệu, Lý Tinh cũng còn không có tìm hiểu thấu đáo. Lý Tinh hiện tại lợi dụng nguyện vọng đạo quả, cũng chính là hấp thu đến từ các nơi tín ngưỡng lực, sau đó chuyển hóa làm công đức chi lực điểm này. Về phần trong đó nguyện vọng chi lực, cũng không có làm sao sử dụng. Cũng không phải Lý Tinh không cách nào sử dụng, mà là cái kia nguyện vọng chi lực quá yếu, cũng vô pháp trợ giúp Lý Tinh thực hiện nguyện vọng gì. Dù sao, hắn cũng không thể tại đạo thần giới, muốn một chút nguyên thủy đàn đi. Mà có những này nguyện vọng thần long tinh huyết, Lý Tinh liền có thể nghĩ cách cường hóa trái cây nguyện vọng. Nếu như có thể đem bên trong nguyện vọng chi lực tăng lên tới phù hợp nói thần giới trình độ, nói không chừng thật đúng là có thể dùng đến cầu nguyện. Coi như không có khả năng chơi miễn phí đến tài nguyên, giao dịch đến một chút tài nguyên khan hiếm, đó cũng là coi như không tệ. Đem nguyện vọng thần long tinh huyết luyện hóa chiết xuất một phen, Lý Tinh liền đem nó rót vào trái cây nguyện vọng bên trong. Hấp thu nguyện vọng thần long tinh huyết sau, trái cây nguyện vọng lập tức phóng xuất ra trắng loáng nguyện vọng chi quang, trong đó nguyện vọng chi lực tựa hồ thật đang phong thả lớn mạnh trưởng thành. Nhưng bởi vì biên độ quá nhỏ, trong đó nguyên khí gia tăng đến cũng không phải rất rõ ràng, cho nên Lý Tinh cũng vô pháp xác định, đây là nguyện vọng đạo quả lâm thời bành trướng, hay là thật đang hấp thu nguyện vọng thần long tinh huyết. Lý Tinh lập tức vận chuyển một cỗ lực lượng thời gian hóa thành vạn lần thời gian lĩnh vực, bao phủ lại nguyện vọng đạo quả, khiến cho hấp thu tinh huyết tốc độ tăng lên vạn lần. Lần này, trái cây nguyện vọng hấp thu thần long tinh huyết tình huống mới hoàn toàn hiện ra. Quả nhiên, trái cây nguyện vọng tại thời gian lĩnh vực bên trong lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ trưởng thành, cái kia nguyện vọng thần long tinh huyết cũng rốt cục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Hiện tại, Lý Tinh rốt cục có thể khẳng định, trái cây nguyện vọng đích thật là có thể hấp thu nguyện vọng thần long tinh huyết đến lớn mạnh. Chỉ là tốc độ này cùng biên độ, thật sự là chậm có một ít khoa trương. Vạn lần thời gian lĩnh vực phía dưới, rõ ràng đều là chậm rãi như vậy hấp thu tốc độ phát triển, muốn để viên này nguyện vọng đạo quả trở thành đại viên mãn đạo quả, cũng không biết muốn hao phí cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Một điểm nữa, có lẽ chính mình hẳn là muốn tìm một chút nguyện vọng thần long bộ tộc. Nếu là có thể tìm tới nguyện vọng khác trái cây, có lẽ có thể cho trái cây nguyện vọng triệt để dung hợp đến để thăng nguyện vọng đạo quả uy năng. Đương nhiên, Lý Tinh không biết là trái cây nguyện vọng tại đạo thần giới có được không thể coi thường địa vị. Bởi vì một viên trái cây nguyện vọng trải qua thủ đoạn đặc thù xử lý, trả lại ra ngang nhau đại giới, liền có thể thực hiện một lần nguyện vọng. Đây mới là trái cây nguyện vọng chân chính diệu dụng. Muốn tìm kiếm được một tôn còn sống nguyện vọng thần long, không khác tại đạo thần giới bên trong tìm kiếm một gốc đại đạo linh căn khó khăn như vậy. Lúc này, trên lôi đài Trần Vạn Hâm đã giới thiệu nhiều loại bảo vật. Những bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng chỉ là nguyên bộ thần đan, tạo hóa thần khí, thần thông cùng thần dược, đối với Lý Tinh mà nói tác dụng không lớn. Hiện tại, không phải đại đạo chí bảo, hoặc là đặc biệt khan hiếm bảo vật, Lý Tinh cũng sẽ không nhìn nhiều. Chư vị tiền bối, sau đó phải bán đấu giá món bảo vật này, tuyệt đối là mọi người trọng điểm chú ý chí bảo. Cho mời tiên tiên linh bảo, tiên tiên tử kim thần đao. Đấu giá sư Trần Vạn Hâm vừa dứt lời, giữa lôi đài, một tòa tản ra hỏa thải quang mang thủy tinh gian hàng từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Trên sân khấu trưng bày một thanh tử quang lập lòe, dài chừng một trượng thần đao. Thần đao tạo hình phi thường tự nhiên, trên thân đao đường vân giống như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, lưỡi đao cùng sống đao đều có tự nhiên lồi lõm, thậm chí chôi đao cùng thân đao đều không có minh xác điểm phân định. Hiển nhiên, đây là một thanh còn không có trải qua bất luận cái gì luyện chế tiên thiên linh bảo. Phàm là trải qua một chút luyện chế, cái này tiên thiên linh bảo đều khó có khả năng là loại này không hợp quy tắc trạng thái. Nhìn thấy chôi này tiên thiên tử kim thần đao trạng thái, Lý Tinh liền có thể khẳng định, thần đao này chủ nhân căn bản là không có cách luyện chế, cũng vô pháp lợi dụng, cho nên mới sẽ lấy ra đấu giá. Lý Tinh nhìn ra được, còn lại những cái kia đỉnh phong đại năng tự nhiên cũng giống như vậy. Ngay từ đầu đều là trong mắt lấp lóe tinh quang, sau đó liền trở nên bình tĩnh trở lại. Có thể có được cái này tiên thiên linh bảo hạng người, coi như không phải đỉnh phong đại năng, cũng là bình thường cự phách đại năng. Loại tồn tại này coi như mình sẽ không luyện chế pháp môn, cũng sẽ tìm tới mặt khác luyện khí tông sư nếm thử luyện chế. Có thể thần đao không có bất kỳ cái gì luyện chế vết tích, chứng minh bình thường luyện chế pháp môn căn bản vô dụng. Nói cách khác, bọn hắn coi như mua lại, cũng không nhất định có thể luyện chế chuôi này thần đao. Chương 1430 đến từ đỉnh phong đại năng áp lực, 1, chương 1430 đến từ đỉnh phong đại năng áp lực, 1, tiên thiên linh bảo cố nhiên tiềm lực to lớn, nhưng không cách nào luyện chế, đó cũng là gần gà phế phẩm. Coi như có thể luyện chế một kiện tiên thiên linh bảo cần thiết tài nguyên cùng thời gian, đều là không gì sánh được to lớn đầu nhập, bình thường đỉnh phong đại năng cũng không biết muốn tế luyện thêm thiếu cái kỷ nguyên mới có thể thành công. Đương nhiên, dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, nếu là giá cả phù hợp, mọi người hay là nguyện ý mua lại. Coi như mình không dùng được, chuyển một tay, kiếm lời một món tiền chênh lệch giá cả, đó cũng là lựa chọn tốt. Trần Vạn Hâm cũng là cấp gia báo giá nói chư vị tiền bối, trôi này tiên thiên tử kim thần đao, giá quy định 30 tỷ đạo thần đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 triệu đạo thần đan. T. 30 tỷ đạo thần đan. Mắc như vậy, có lầm hay không? Quá mắc đi, đây cũng không phải là tứ phẩm tạo hóa thần khí, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một kiện tứ phẩm tạo hóa thần khí sắc không a. Không sai, giá cả cỡ này đều có thể mua sắm những cái kia bị phong ấn tứ phẩm tạo hóa thần khí. Giải trừ phong ấn, nhiều lắm thì hao phí một chút lực lượng cùng thời gian, dù sao cũng so cái này lại muốn tiêu hao tài nguyên, lại phải luyện chế tiên tiên linh bảo mạnh đi. Đám người nhao nhao phát ra phàn nàn. 30 tỷ giá cả, tuyệt địa là giá trên trời. Bình thường cỡ trung thần thành, một năm cũng không có loại này thu nhập. Siêu cấp thần thành thế gia đại tộc, cũng cần thời gian mười mấy năm mới có thể xoay sở đến khổng lồ như thế tiền vốn. Huống chi, lần này hay là đấu giá một kiện không cách nào sử dụng bảo vật. Trong lúc nhất thời, những cái kia tiền vốn không thế nào hùng hậu thế gia đại tộc cùng tông môn, liền một chút rơi vào trầm mặc. Bọn hắn toàn thân trên dưới chính là 350 tỷ, nếu thật là báo giá, chỉ sợ túi tiền đều muốn bị thanh không. 35 tỷ. Đột nhiên, một tôn thần tộc đỉnh phong đại năng cấp ra giá cả. 355 ức. Lại là một tôn tiên tiên thần thánh đỉnh phong đại năng cấp ra giá cả. 36 tỷ. 37 tỷ. 38 tỷ. 40 tỷ. Giá cả không ngừng đi cao, phía dưới ngồi tại tầng dưới chót nhất trên chỗ ngồi đỉnh phong tiên đế, tuyệt đỉnh tiên đế, mỗi một cái đều là rối cổ, trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Giá cả cỡ này đối với bọn hắn mà nói quá mức kinh khủng. Mấy chục tỷ đạo thần đan báo giá, tại bọn hắn nghe tới, liền giống như từng cái khổng lồ con số trên trời. Phải biết, 1 triệu đạo thần đan đối với một tôn đỉnh phong thiên đế đều là tài sản to lớn. Mà 35 thật kỷ nguyên trở xuống tuyệt đỉnh thiên đế, vận khí tốt một năm cũng chính là kiếm lời cái 3-500 vạn đạo thần đan. Hiện tại báo giá bao tô đến 40 tỷ, căn bản chính là bọn hắn lực bất tòng tâm giá cả. 50 tỷ. Lý Tinh báo ra giá cả, một hơi cơ hồ so tiền nhân tăng lên 10 tỷ. Hiện trường một chút liền lâm vào yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về hướng Lý Tinh chỗ bao xương. Tôn này nhân tộc đỉnh phong đại năng, phô trương quá mức một chút. đầu tiên là mua xuống 3.8 tỷ toàn hệ long tộc tinh huyết, đằng sau lại một hơi đem như vậy bao nhiêu chủ biến thành sủng vật cậu, hiện tại còn muốn đến cạnh tranh trôi này tiên thiên tử kim thần đao, quả thực là muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn a. Lý Tinh mặt bên, một cái thần tộc đỉnh phong đại năng mở miệng nói, vị đạo hữu này, bản tọa chính là Cửu Diệu thần đế, cần trôi này tiên thiên tử kim thần đao, còn xin đạo hữu nhường một chút. Vị thần này tộc đỉnh phong đại năng nói xong, còn chủ động mở rộng bao xương bình chướng, hiện ra nó vĩ nạn thân thể. Hắn một đầu màu đỏ tóc dài, trên thân tản mát ra một loại tự nhiên bức xạ hồng mang, phản phất là một tôn hình người đại nhật. Tu vi cảnh giới của hắn càng là đạt đến 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, khí tức so với trước đó Lý Tinh chém giết tử là nữ đế còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Cửu Diệu thần đế vừa dứt lời, chết đối diện lại là một tôn tiên thiên thần thánh cũng đỉnh phong đại năng cũng mở miệng nói, nhân tộc đừng lại cạnh tranh, trôi này tiên thiên thần đao chính là tiên thiên linh bảo, bất luận một cái nào tiên thiên linh bảo đều là ta tiên thiên thần thánh chuyên môn pháp bảo. Tôn này tiên thiên thần thánh không có rộng mở bao xương, cũng không có tự báo xương hảo, vẹn vẹn chỉ là hiện lộ ra tự thân tu vi khí tức. Tu vi cảnh giới của hắn đồng dạng là 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, nhưng so sánh Cửu Diệu thần đế nhưng lại cường hoành hùng hồn rất nhiều. Tiên thiên thần thánh vốn là có được trời sinh đạo thể, trời sinh thần thông, tùy tiện tu luyện đều có thể thành tựu tuyệt đỉnh thiên đế, có thể trở thành đỉnh phong thiên đế càng là tiên thiên thần thánh bên trong người nổi bật. Loại này tiên thiên thần thánh thiên phú so với bình thường ngoại tộc tu sĩ cường hành mấy lần. Dưới cùng cảnh giới, tiên thiên thần thánh đối với ngoại tộc mà nói, cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Thậm chí, một tôn 46 cái thật kỷ nguyên tiên thiên thần thánh đều có thể làm thành 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng đến đối đãi. Tôn này tiên thiên thần thánh đại khái là tự nghĩ thân phận tôn quý, cho nên mới khinh thường về công mở chính mình xưng hảo. Nhưng đối với Lý Tinh mà nói, hai người uy hiếp không có gì khác nhau. Chương 1430 đến từ đỉnh phong đại năng áp lực 2, chương 1430 đến từ đỉnh phong đại năng áp lực 2, Lý Tinh trực tiếp liền đáp lại nói, hai vị, phòng đấu giá so là đạo thần đan bao nhiêu, không phải so tu vi cảnh giới. Đương nhiên, tu vi của các ngươi cảnh giới trong mắt ta cũng liền bình thường mà thôi, hai vị nếu không phục khí, chờ chút hội đấu giá kết thúc, chúng ta có thể đi ngoài thành luận bàn một trận. Ân, Cửu Diệu thần đế trong giọng nói tràn đầy không vui. Ngươi muốn cùng ta luận bàn, Tôn Địa Tiên Thiên thần thánh trong giọng nói cũng là tràn đầy phẫn nộ. Hai tôn đỉnh phong đại năng cũng cảm giác mình nhận lấy khiêu khích. Không, không chỉ là khiêu khích, càng là một loại miệt thị. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, tu sĩ nhân tộc vốn là nhỏ yếu. Huống chi, hay là tu vi cảnh giới đều so với bọn hắn thấp một cái đại cảnh giới tu sĩ nhân tộc. Tiểu bối, ngươi có một ít khinh thường, Cửu Diệu thần đế tức giận đạo. Tiên Thiên thần thánh đỉnh phong đại năng cũng là mang theo giận dữ nói, nhân tộc, bản tọa nếu là xuất thủ, ngươi tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nghe hai người tức giận trách cứ, Lý Tinh lại là cười lên ha ha, ha ha ha ha ha, chúng ta đều không có giao thủ, há có thể biết hiệu chết vào tay ai. Hai vị cũng không cần nhiều lời, chờ chút theo ta ra khỏi thành chính là, nếu như các ngươi không dám ra đến, cho ta túi người chào nói lời xin lỗi, ta xem ở hai vị tu vi cảnh giới cũng coi như có thể phân thượng, miễn cương có thể tha các ngươi một lần. Cuồng vọng, vô tri, Cửu Diệu thần đế cùng cái kia tiên thiên thần thánh đỉnh phong đại năng đều là vô cùng phẫn nộ. Chật, hai người cũng như bị tức giận bình thường bắt đầu báo giá. 53 tỷ, 55 tỷ. 55 tỷ cái giá tiền này là cái kia tiên tiên thần thánh đỉnh phong đại năng báo giá. Hiển nhiên, tôn này tiên tiên thần thánh đỉnh phong đại năng giá trị bản thân không ít, người mang không ít đạo thần đan. 60 tỷ. Nhưng mà, Lý Tinh cho ra giá cả lại là một cái số nguyên. 60 tỷ đã để những tông môn kia thiếu chủ đều cùng nhau hít sâu một hơi. Như vậy giá cả đã là một chút siêu cấp tông môn toàn bộ tích xúc. Dù sao, tông môn thể lượng to lớn, người ăn mã tức các loại tiêu hao cũng sẽ không thiếu. Dù là một năm có thể thu nhập 1 tỷ đạo thần đan, cũng muốn tiêu xài 8 chín ức. Có thể lợi nhuận 100-200 triệu đều là cực kỳ tốt tình huống. Nói chung, siêu cấp tông môn vì kích thích phát triển, các phương diện chi tiêu đều sẽ từng năm mở rộng, xuất hiện các phương diện tài chính thiếu hụt, vậy cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. 60 tỷ đạo thần đan, đối với một tòa thành thuộc siêu cấp tông môn mà nói, khả năng cần trên 100 năm thậm chí mấy trăm năm tích lũy. Mà lại, những này tích lũy đều phải là tại 5 tháng tương đối tốt đoạn thời gian, chỉ cần kinh tế giá thị trường hơi kém, hoặc là tông môn khí vận không nồng đậm, đều sẽ xuất hiện nhập không đủ suất tình huống. Loại thời điểm kia, đừng nói 60 tỷ đạo thần đan, 6 tỷ đạo thần đan đều là con số trên trời. Cửu Diệu thần đế cùng loại kia tiên thiên thần thánh đỉnh phong đại năng, đối với giá cả cỡ này rõ ràng cũng có một chút kiêng kỵ. Tăng giá bắt đầu trở nên cẩn thận. 61 tỷ, 615 ức, 62 tỷ. Hai người thanh âm báo giá, một tiếng so một tiếng nặng, tựa như là đang giận bình thường báo giá. 70 tỷ. Lý Tinh lại ra giá, mà lại là một cái giá trên trời. Cửu Diệu thần đế cùng cái kia tiên thiên thần thánh đỉnh phong đại năng trong nháy mắt liền rơi vào trầm mặc. 70 tỷ đã là bọn hắn khó mà tiếp nhận giá cả. Dù sao cái này tiên tiên tử kim thần đao chỉ là một kiện còn chưa luyện chế tiên tiên linh bảo, mua lại còn muốn đầu nhập kết sủ tài nguyên. Trên tay bọn họ tính toán đâu ra đấy cũng chính là 80 tỷ tà hưu, một khi mua xuống cái này tiên tiên tử kim thần đao, thật muốn một nghèo hai trắng. Đừng nói luyện chế thần đao, sau này làm sao phát triển tông môn, đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trầm mặc một lát, trên lôi đài đấu giá sư Trần Vạn Hâm cũng bắt đầu đến ngược. 70 tỷ lần thứ nhất, 70 tỷ lần thứ hai, 70 tỷ lần thứ ba. Thành giao. Đúng. Trần Vạn Hâm gõ truy đến mức dị thường dứt khoát. 70 tỷ đạo thần đan giá cả đã là vượt xa khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Hắn cảm giác thần đao này có thể đánh ra 50 tỷ chính là giá trên trời, 70 tỷ là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ giá cả. Đương nhiên chỉ là chênh lệch 20 tỷ, nhưng đại đạo chí bảo bản thân giá trị liền phi thường cao, có thể xuất ra nổi giá người vốn là cực ít, mà lại xuất ra nổi giá còn cảm thấy hứng thú người thì càng ít. Cạnh tranh người càng thiếu, cái kia cố tình nâng giá khả năng liền càng thấp, cho nên giá cả dự định tại 50 tỷ, đã là khá cao. 70 tỷ tuyệt đối là hôm nay mới có thể có phần độc nhất giá trên trời. Tiên Thiên Tử Kim Thần Đao được đưa đến Lý Tinh trong dạng, đám người cũng đều nhìn về hướng Lý Tinh bao xương. Một bút này giao dịch, trong mắt bọn hắn, vậy cũng là kinh thế hai tụng. Đợi đến vận chuyển bảo vật nữ đệ tử từ đó đi ra, ánh mắt mọi người tất cả đều thay đổi. Giờ khắc này, chứng minh trong đó nhân tộc đỉnh phong đại năng thật cho 70 tỷ đạo thần đan, thật hoàn thành giao nhận. 70 tỷ à, đây là bao nhiêu cỡ nhỏ thần thành, tông môn cùng gia tộc một cái kỷ nguyên đều không thể tích lũy xuống tài nguyên. Đối với tầng dưới chót thiên đế, càng là chỉ có thể nhìn mà thèm con số trên trời. Đương nhiên, không có người hoài nghi, đây là vạn vật thương hội đang làm dáng. Bởi vì không có loại này tất yếu, tại tiên tiên thần thành, bất luận cái gì một vụ giao dịch đều muốn nộp lên nhất định tiền thuế. Phòng đấu giá mặc dù sẽ ít một chút, nhưng thuế suất cũng tại 3 đến 5 ở giữa, 70 tỷ liền mang ý nghĩa ít nhất cũng phải giao ra 2.1 tỷ tiền thuế. Ai cũng sẽ không cầm nhiều như vậy đạo thần đan đi giả vờ giả vịt. Huống chi, 70 tỷ giá trên trời, đối với một kiện còn chưa luyện chế qua tiên tiên linh bảo mà nói, đã là vượt xa nó bản thân giá trị giá tiền. Cho nên, lần này giao dịch tuyệt đối là chân thật bất hư, thật sự 70 tỷ giao dịch. Chương 1431 dám cố tình nâng giá. 1. Chương 1431 dám cố tình nâng giá. 1. Tay cầm tiên tiên tử kim thần đao, Lý Tinh cũng là khoảng cách gần quan sát một phen. Đầu tiên là đếm thử dùng tiên nguyên lực cùng hồn lực quan chú. Lại phát hiện thần đao này nội bộ đều là cứng rắn không gì sánh được tiên tiên chi khí, căn bản là không có cách quán chú đi vào bất kỳ lực lượng nào. Lý Tinh song chỉ thành kiếm, ngưng tụ thành 10 tấc tiểu kiếm, đối với tiên tiên tử kim thần đao dùng sức một bổ. Khi trong lúc nhất thời, tia lửa tung tóe, ánh lửa tán đi, tử kim thần đao bên trên một tia vết tích đều không có lưu lại. Ngược lại là Lý Tinh trên tay đao khí xuất hiện một đạo rõ ràng lỗ hổng, cứng rắn như thế trình độ, không hổ là chế tạo tứ phẩm tạo hóa thần khí tiên thiên linh bảo. Phải biết, vừa rồi đạo kiếm khí kia, thế nhưng là Lý Tinh lấy hình thiên chi lực ngưng tụ ra thí thần hôn nguyên chém, mà lại vận dụng là trong đó đao mang cắt chém thuộc tính, điệp ra thí thần hôn nguyên chém cắt chém thuộc tính, dưới một đao không cần vận dụng bất luận cái gì lực lượng không gian, đều có thể chia cắt trăm trượng hư không. Loại lực lượng này cắt chém tại tiên thiên tử kim thần đao bên trên, thế mà không có để lại bất cứ dấu vết gì, có thể thấy được là bực nào kiên cố. Dù là không luyện chế thành pháp bảo, đơn thuần xem như vũ khí sử dụng, cũng có thể ngạnh sinh sinh ngăn trở 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng công kích. Đương nhiên, người sử dụng nhất định phải có đầy đủ lực lượng, bởi vì đây không phải pháp bảo, ngăn cản đối phương thần thông lúc sinh ra phản tác dụng lực, đồng dạng sẽ sinh ra kinh khủng lực bộc phát. Chỉ có tự thân lực lượng đầy đủ, cứng rắn vũ khí mới có thể đưa đến phòng ngự tác dụng. Năng lượng quán thâu cùng vật lý phương thức đều không thể tìm tới bất kỳ đột phá nào miệng, Lý Tinh chỉ có thể áp dụng thần thông phương pháp. Lúc này, lực lượng không gian một chút bao phủ lên đi, cưỡng ép khiến cho cả trôi thần đao có rút lại thành sợi tóc một dạng trùng sáng, đặt vào thể nội trong hư không. Sau đó, Lý Tinh lấy Cửu Thiên luyện bảo quyết rèn đúc, rèn thân đao, khiến cho trong thân đao âm u đầy tử khí tiên tiên nguyên khí trở nên hoạt bát. Lực lượng luân hồi cùng hình thiên chi lực hóa thành chân hỏa đốt cháy thân đao, khiến cho thân đao trở nên xích hồng, giảm xuống nó cương tính. Đi theo, lại vận dụng thần hồn độc châu, hóa thành thần hồn độc hỏa, gia tăng chân hỏa nhiệt độ. Cuối cùng, Lý Tinh còn động dùng thần thoại đại đạo linh căn, triệu hồi ra 7 tôn thần bình thiên đế thần thoại khối lỗi, cầm trong tay cựu sắc thần truy, vây quanh thần đao trên dưới càng không ngừng rèn đúc. Trung điệp lực lượng điệp ra phía dưới, tiên thiên tử kim thần đao, thần ngoài rốt cục xuất hiện mềm hóa vết tích. Những cái kia cựu thiên luyện bảo truy đoán đánh xuống, cũng xuất hiện nhỏ xíu lo vấn. Thần đao bên trong cái kia cơ hồ cố hóa tiên thiên nguyên khí, cũng theo rèn bắt đầu từng đợt có tiết tấu ba động. Chỉ cần nguyên khí xuất hiện ba động, liền chứng minh trong đó có được khe hở. Cũng mang ý nghĩa nguyên khí của mình có thể thấm vào, tại thần đao bên trong dần dần phát họa ra nguyên khí quy tích, sáng lập ra thần thông trận pháp. Chỉ cần thần thông trận pháp triệt để thành hình, liền có thể đem đối ứng thần thông luyện vào trong đó. Đương nhiên, Lý Tinh muốn sáng lập chính là cực kỳ phức tạp thí thần hỗn nguyên đại trận cùng hình thiên đại trận. Chỉ có đem hai loại thần thông trận pháp luyện vào trong đó, chấn thiên thần đao mới có thể dung nhập trong đó, cùng thần đao nguyên khí mạch lạc kết hợp hoàn mỹ. Quá trình này cũng không nhẹ nhõm, tiến độ thậm chí có thể nói là cực độ chậm chạp. Bất quá, Lý Tinh có được kiếp trước thần hồn, phát họa nguyên khí quy tích, sáng lập thần thông đại trận loại này mãi thời gian, máy móc thức chương trình, hoàn toàn có thể giao cho kiếp trước thần hồn đi chấp hành. Cho nên, Lý Tinh trực tiếp sáng lập một cái thời gian lĩnh vực, sau đó đem thần thoại đại đạo linh căn kết nối đi vào, liên tục không ngừng thần thoại nguyên khí duy trì trong đó 7 tôn thần binh thiên đế thần thoại khối lỗi. Trước thế thần hồn thì là điều khiển trong đó nguyên khí, dần dần đè ép phát họa ra mình muốn hai tòa thần thông đại trận. Đương nhiên, gấp một vạn lần tốc độ thời gian trôi qua bên dưới, nguyên khí tiêu hao tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người. Dù là Lý Tinh nội tình hùng hồn, còn có được rộng lượng đạo thần đan, tiêu hao bản nguyên khí cũng có một chút nhập không đủ suất. Theo tiên nguyên lực nhanh chóng hạ xuống, Lý Tinh sắc mặt cũng là chấp nhận. Mới ngắn ngủi mười hơi, bản nguyên khí sẽ hạ xuống nửa thành tả hữu. Dựa theo tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ dùng đạo thần đan khôi phục, đều kiên trì không đến 200 hơi thở. Quả nhiên, luyện chế một kiện tiên thiên linh bảo, chỉ là bắt đầu tiêu hao, liền to đến không thể tưởng tượng. Cũng may, đây là đang hội đấu giá hiện trường, mà lại phía dưới trên lôi đài, vừa vặn ngay tại đấu giá một viên khôi phục sinh mệnh nguyên khí nửa bước đại đạo thần đan. Đan này gọi là Tạo Hóa Thiên Địa Đan, sau khi phục dụng có thể tại thể nội sáng tạo ra một tòa nguyên khí thiên địa, thúc đẩy sinh trưởng ra vô biên nguyên khí sinh linh. Cái này một cỗ sinh mệnh nguyên khí, mỗi qua một canh giờ, liền sẽ tại tu sĩ thể nội diễn hóa một lần, thành trụ phôi không giới vực luân hồi. Mỗi một cái luân hồi đi qua, đều có thể gia tăng 100 triệu năm thọ nguyên, trọn vẹn gia tăng 12 cái luân hồi, cũng chính là 1,2 tỷ năm, tương đương với một cái kỷ nguyên tuổi thọ. Một cái kỷ nguyên nghe là không nhiều, nhưng đối với những cái kia cơ hồ muốn dầu hết đèn tắt cự phách đại năng mà nói, lại là không thể thay thế cây cỏ cứu mạng. Phải biết, viên này nửa bước đại đạo thần đan thế nhưng là trực tiếp gia tăng tuổi thọ, không nhìn bản thân thọ nguyên cực hạn, tương đương ngạnh sinh sinh làm người kéo dài tính mạng một cái kỷ nguyên. Đương nhiên, loại này nửa bước đại đạo thần đan cũng có hạn chế. Đỉnh phong đại năng phục dụng, hiệu quả sẽ cực kỳ giảm xuống. Chỉ có đỉnh phong đại năng trở xuống tu sĩ phục dụng, mới có thể phát huy ra hoàn mỹ tác dụng. Lý Tinh coi trọng viên này tạo hóa thiên địa đan, tự nhiên không phải những cái kia thọ nguyên, mà là trong đó nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh nguyên khí. Loại sinh mạng này nguyên khí có thể khôi phục nhanh chóng bản nguyên, mà lại trọn vẹn tiếp tục 12 canh giờ. Một khi ăn vào, Lý Tinh cả ngày thời gian đều có thể không chút kiêng kỵ phung phí bản nguyên nguyên khí. Viên này tạo hóa thiên địa đan đưa tới không ít cự phách đại năng cạnh tranh. Giá cả cũng là một đường đi cao, từ 1 tỷ một mực tiêu thăng đến 8 tỷ. Có thể thấy được, đối với tuổi thọ truy cầu, mãi mãi cũng là các tu sĩ vĩnh hằng bất biến mục tiêu. Chương 1431 dám cố tình nâng giá. 2, chương 1431 dám cố tình nâng giá. 2, Lý Tinh cũng đã làm đòn, đợt thứ nhất báo giá, trực tiếp liền đem giá cả cất cao đến 15 tỷ, gần như tăng gấp bội giá trên trời. Cái giá tiền này vừa báo ra, hiện trường lại là lâm vào thời gian ngắn yên tĩnh. Trên cơ bản, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trung đê tầng tu sĩ, lập tức liền hành quân lặng lẽ, không còn ra giá cạnh tranh. Bởi vì cái giá tiền này quá bất hợp lý. 15 tỷ đạo thần đan, dùng để mua 100 vạn năm sinh mệnh thần quả đều có thể mua 50 viên. Mặc dù 100 vạn năm sinh mệnh thần quả chỉ có thể khôi phục sinh mệnh bản nguyên, không cách nào gia tăng võ nguyên. Nhưng 100 vạn năm sinh mệnh thánh quả có thể duy nhất một lần khôi phục một thành sinh mệnh nguyên khí, chỉ cần hao tổn thọ nguyên không cao hơn 3 thành, đều có thể dùng sinh mệnh thần quả khôi phục lại. Mà lại sinh mệnh thần quả không có tính kháng dược nói chuyện, phục dụng bao nhiêu lần đều là giống nhau hiệu quả. 50 quả sinh mệnh thần quả mang ý nghĩa có thể đang chiến đấu hoặc là trong tu luyện, không nhìn phía trước 3 thành tuổi thọ tiêu hao. Nếu là kết hợp vận mệnh thần thạch cùng thời gian lĩnh vực sử dụng, vậy đơn giản chính là trong thời gian ngắn đột phá tu vi cảnh giới đường tắt. Cho nên, 15 tỷ giá cả, cho dù là gia tăng một cái kỷ nguyên tuổi thọ, những này trung đê tầng tu sĩ cũng là lựa chọn từ bỏ. Duy chỉ có trước đó cùng Lý Tinh cạnh đập qua tiên tiên tử kim thần đao cựu diệu thần đế cùng cái kia đỉnh phong đại năng tiên tiên thần thánh, còn tại không ngừng mà nâng lên giá cả. 15 tỷ, 16 tỷ. Hiển nhiên, hai người là muốn tiêu hao Lý Tinh đạo thần đan, để Lý Tinh tại sau này đấu giá bên trong mất đi sức cạnh tranh. Nhìn thấy hai người bắt đầu biên độ nhỏ tăng giá, Lý Tinh cũng là khỏe miệng có chút dương lên, trong giọng nói không mang theo mảy may tình cảm, đồng dạng bắt đầu chậm chạp tăng giá, mà lại tăng giá biên độ so hai người thấp hơn. Lý Tinh bao rơi nói 16 tỷ lẻ 5 ngàn vạn. Giá cả cỡ này, có lẽ có cả, để cựu diệu thần đế cùng cái kia đỉnh phong đại năng tiên tiên thần thánh cùng nhau sững sờ, ngạnh sinh sinh dừng một chút. Thẳng đến đâu giá sư Trần Vạn Hâm bắt đầu đến ngược, cựu diệu thần đế mới tranh thủ thời gian báo ra một cái 165 ức giá cả. Mà cái kia đỉnh phong đại năng tiên tiên thần thánh cũng là báo cái 17 tỷ giá cả. Nhưng hắn vừa báo xong giá cả, Lý Tinh bao xương lại là lâm vào thời gian ngắn yên lặng. Lần này yên lặng, đỉnh phong đại năng tiên tiên thần thánh liền có một ít hối hận. Hắn kỳ thật không quá cần viên này tạo hóa thiên địa đan, nếu quả như thật mùa, vậy coi như thua thiệt lớn. Trong mắt hắn, tạo hóa này thiên địa đan cũng chính là một viên nửa bước đại đạo thần đan, ngay cả đại đạo thần đan đều không phải là, nếu không phải khả năng gia tăng một cái kỷ nguyên thọ nguyên, căn bản không có khả năng giá trị 1 tỷ. Bình thường nửa bước đại đạo thần đan giá cả đều là tại 5-3 ngàn vạn ở giữa. Mặc dù tìm kiếm đứng lên có một ít khó khăn, nhưng chỉ cần thông qua những cái kia siêu cấp thương hội, bình thường đều có thể tại trong vòng mấy tháng mua được mấy quả. 1 tỷ đã là giá trên trời. 17 tỷ, đó càng là giá trên trời bên trong giá trên trời. Đỉnh phong đại năng tiên thiên thần thánh căn bản không muốn mua bên dưới viên này nửa bước tạo hóa thần đan, hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Tinh bao sương, đang mong đợi Lý Tinh ra giá. Lúc này, Trần Vạn Hâm đã bắt đầu đến ngược. 17 tỷ lần thứ nhất, 17 tỷ lần thứ hai, 17 tỷ lần thứ ba. Thành 17 tỷ lẻ 5 ngàn vạn. Rốt cục, Lý Tinh tại cuối cùng nửa cái trong chốc lát ra giá, mà lại ra giá vẫn như cũng là như vậy có lẽ có cả. Lần này, trực tiếp liền đem Cựu Diệu Thần Đế cùng cái kia đỉnh phong đại năng tiên thiên thần thánh dọa lui. Hai người thật đúng là sợ đem chính mình cho làm đi vào. Đặc biệt là cái kia đỉnh phong đại năng tiên thiên thần thánh, quả thực là thở dài một hơi. Còn muốn để hắn lại lần nữa cố tình nâng giá, đó là tuyệt đối không thể nào. Cựu Diệu Thần Đế cũng là không sai biệt lắm tâm lý, mặc dù vừa rồi không có hắn chuyện gì, nhưng nhìn thấy Lý Tinh tăng giá như vậy vết mực, hắn cũng không dám lại đi cố tình nâng giá. Vạn nhất nện trên tay, vậy coi như thua thiệt lớn. 17 tỷ giá trên trời, mua xuống một viên nửa bước đại đạo thần đan, đã là thiệt thòi lớn. Lý Tinh phòng khách quý bên trong, cùng đưa bảo thị nữ hoàn thành giao nhận sau, cũng là lấy được một cái tinh mỹ bạch ngọc hộp gấm. Hộp gấm còn chưa mở ra, phía trên nồng đậm sinh mệnh nguyên khí liền đã hóa thành một vòng vầng sáng màu xanh lục, đem hộp vây quanh. Lý Tinh cũng không chậm trễ, trực tiếp mở ra hộp gấm. Chỉ một thoáng, sinh mệnh kia nguyên khí quang hoàn khuyết tán ra đến. Nồng đậm tươi mát sinh mệnh nguyên khí, một chút tràn ngập toàn bộ phòng. Vô Cực Tiên Đế cùng Tạ Mộc Quân, cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Mà Lý Tinh thì là hai ngón lấy ra trong đó tạo hóa thiên địa đan. Thần đan vừa đến tay, cái kia từng luồng tràn ngập ra sinh mệnh nguyên khí, thế mà tại trên bàn tay hắn diễn hóa xuất một mảnh xanh non nước át phiên bản thu nhỏ đại hoang rừng rậm, mười phần kỳ diệu. Mắt thấy Lý Tinh lấy ra thần đan, Tạ Mộng Quân đầu tiên là sức sở, sau đó tranh thủ thời gian nhắc nhở, tiền bối, tạo hóa này thiên địa đan không có khả năng trực tiếp phục dụng, mà là muốn đặt vào thể nội hư không, cùng tự thân thiên đế bản nguyên kết hợp. Chỉ có tiến vào thiên đế bản nguyên, tạo hóa thiên địa đan mới có thể đản sinh ra sinh mệnh giới vực, sinh ra một lần lại một lần giới vực luân hồi. Lý Tinh hơi sững sờ, lúc này mới chú ý tới, hộp gấm nắp hộp vách trong, hoàn toàn chính xác dùng một hàng chữ nhỏ, miêu tả tạo hóa thiên địa đan phương pháp sử dụng. Nếu không có Tạ Mộng Quân kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ chính mình thật muốn dùng Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết trực tiếp luyện hóa. Bởi như vậy, coi như thần đan sẽ không triệt để mất đi hiệu lực, cũng vô pháp phát huy ra hoàn mỹ tác dụng. Lúc này, Lý Tinh lại là ban cho Tạ Mộng Quân 1 triệu đạo thần đan, làm Tạ Mộng Quân ban thưởng. Tạ Mộng Quân tranh thủ thời gian không người nói tạ ơn, đa tạ tiền bối ban thưởng, ta bất quá là lấy hết việc nằm trong phận sự, còn xin tiền bối về sau đừng lại khen thưởng, tiểu nữ tử không chịu được nổi. Lý Tinh khoát tay nói, không sao, ở trước mặt ta thưởng phạt phân minh, ngươi nếu kịp thời nhắc nhở ta, khiến cho ta tránh khỏi tổn thất, liền có thể cầm tới ban thưởng. Mà lại, đây vẫn chỉ là bước đầu ban thưởng, đợi đến hội đấu giá kết thúc, ta sẽ còn cho ngươi một bút ban thưởng. Lý Tinh hứa hẹn chỗ tốt, hắn cũng đích thật là dạng này dự định. Chỉ là Tạ Mộng Quân lần này nhắc nhở, liền cho hắn tiết kiệm một viên tạo hóa thiên địa đan, trong đó giá trị tự nhiên không phải 1 triệu đạo thần đan có thể so sánh được. Nhưng Lý Tinh cũng không thích bị người xem như đoan đại đầu đối đãi, cho nên chuẩn bị tại cuối cùng thời khắc phân biệt, lại cho Tạ Mộng Quân một bút phong phú ban thưởng. Chương 1432 sinh tử đại đạo, đống nhiên đột phá, 1, chương 1432 sinh tử đại đạo, đống nhiên đột phá, 1, biết được tạo hóa thiên địa đan phương pháp sử dụng sau, Lý Tinh cũng là theo nếp phục dụng. Đầu tiên là đem tạo hóa thiên địa đan hoàn chỉnh đặt vào thể nội hư không, sau đó lại hoàn chỉnh nazi đến tự thân thiên đế bản nguyên bên trong. Tạo hóa thiên địa đan vừa tiến vào thiên đế bản nguyên, lập tức phát sinh kỳ diệu biến hóa. Trong đó sinh mệnh nguyên khí hoàn toàn kích phát đi ra, hóa thành một tòa lớn chừng quả đấm sinh mệnh giới vực. Trong giới vực sông núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, dòng sông tứ phía tung hành, từng cây xanh biết đại thụ tất cả đều tại sinh trưởng tốt. Trong hư không nguyên khí giao hội, trong nháy mắt diễn sinh ra vạn vật sinh linh. Hết thể diễn biến đều tại cực nhanh đang tiến hành. Đám sinh linh phát triển đến cực hạn, lại bắt đầu tiến vào nhanh chóng thời kỳ suy bại. Dòng sông khô kiệt, vạn vật mục nát, sông núi sụp đổ, đại địa chia năm xẻ bảy. Cả tòa giới vực cũng tại sụp đổ phá diệt. Cuối cùng, sinh mệnh trong giới vực, một cỗ kỳ diệu tiên tiên sinh mệnh nguyên khí bổ khuyết tiến Lý Tinh Thiên Đế bản nguyên bên trong, khiến cho Lý Tinh hao tổn bản nguyên nguyên khí một chút toàn bộ về đầy. Mà lại không chỉ là về đầy, còn tại kéo dài chân đầy, có chút lớn mạnh, vậy mà khiến cho Lý Tinh tu vi cảnh giới đều tăng lên một chút. Trọn vẹn trong vòng một canh giờ, cái kia một cỗ sinh mệnh nguyên khí đều đang kéo dài tràn đầy thiên đế bản nguyên, trong vòng một canh giờ, Lý Tinh đều không có bất luận cái gì bản nguyên nguyên khí thiếu thốn. Lý Tinh cũng là đem luyện chế thần đao tiến độ kéo đến đầy nhất, ngay cả thần binh thiên đế thần thoại khôi lỗi đều mở rộng đến 10 tôn. Lực lượng luân hồi cùng hình thiên chi lực biến thành chân hỏa cũng là vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời quán thâu tiến tiên thiên tử kim thần đao nguyên khí, cũng tăng cường gấp 2. Mức tiêu hao này trình độ vừa lúc có thể cùng tiên tiên sinh mệnh nguyên khí khôi phục tiên đế bản nguyên năng hàng. Mà lại, tại loại nguyên khí này sinh diệt phía dưới, Lý Tinh dần dần cảm ngộ đến sinh tử đạo diệu. Một loại sinh tử đại đạo cảm ứng mà sinh, hơn ngàn điều đạo diệu từ trong hư không truyền lại xuống, lại là tại thể nội tự động ngưng kết thành đạo quả. Mà lại những cảm ứng này mà đến đạo diệu, không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ trở ngại, vừa tiến vào thể nội lập tức dung hội quán thông, tựa như chính mình tìm hiểu trăm ngàn năm đạo diệu một dạng. Kỳ diệu nhất chính là, sinh tử đạo quả đạo diệu còn tại không ngừng tăng nhiều. Ngắn ngủi trong chốc lát thời gian, sinh tử đạo quả đạo diệu đã gia tăng đến 2500 đầu trở lên. Đảo mắt công phu, một viên viên mãn đạo quả lại là trực tiếp thành hình. Kỳ diệu như vậy hiện tượng, Lý Tinh đều có một ít kinh ngạc cùng chấn kinh. Sau đó, hắn liền phản ứng lại, mình tuyệt đối là tiến vào trạng thái đốn ngộ, nếu không vừa rồi không khả năng sẽ có nhiều như vậy sinh tử đạo diệu truyền lại xuống tới. Đốn ngộ chính là thiên nhân cảm ứng, tự thân cùng thiên đạo hòa làm một thể, tự thân cũng biến thành thiên đạo một bộ phận. Chính mình cũng trở thành thiên đạo, cảm ứng 3000 đại đạo tự nhiên lại không trở ngại có thể nói. Cho nên, Lý Tinh một hơi ngưng luyện ra một viên cảnh giới viên mãn sinh tử đạo quả, cũng liền chẳng có gì lạ. Nhưng lại tại Lý Tinh kịp phản ứng sau, loại kia trạng thái kỳ diệu liền trong nháy mắt giải trừ. Mình muốn lại lần nữa tiến vào, cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm, không cách nào có thể nhập. Bất quá, có được sinh tử đại đạo sau, Lý Tinh thể nội tự nhiên sinh ra một cỗ sinh tử chi lực. Sinh tử chi lực lưu chuyển toàn thân, vậy mà khiến cho trước đó trong cả đời tiêu hao tiên nguyên lực, nguyên khí, lục thân nguyên khí, sinh mệnh bản nguyên, huyết mạch chi lực, thậm chí là hồn lực, đều tại lấy một loại cực kỳ phương thức kỳ diệu trở về, biến thành mênh mông sinh tử chi lực. Đây là từ mất đi trong sức mạnh, tìm về diệt lực lượng. Tiêu diệt cùng mất đi, bản thân cũng là một loại đại đạo, là đại đạo liền có được đại đạo chi lực. Cho nên, biến mất cũng không đại biểu hư vô, chỉ cần có được sinh tử đại đạo, đồng dạng có thể đem cỗ này biến mất chi lực triệu hoán đi ra. Lý Tinh trong cả đời, trải qua to to nhỏ nhỏ chiến dịch không có 1000 cũng có 800. Những này trong chiến đấu hao tổn hết thể lực lượng, đều biến thành sinh tử chi lực. Đương nhiên, so sánh Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, trước đó tiêu hao tiên nguyên lực, nguyên khí, nhục thân nguyên khí, sinh mệnh bản nguyên, huyết mạch chi lực tất cả đều quá mức nhỏ bé, mà lại trở về sinh tử chi lực, cũng chỉ có nguyên bản lực lượng một không đến, tụ tập lại, cô đọng một chút, cũng chính là một cái lớn chừng quả đấm bản nguyên nguyên khí. Có thể Lý Tinh không chỉ cần hao tiên nguyên lực, nguyên khí, nhục thân nguyên khí, sinh mệnh bản nguyên, huyết mạch chi lực, còn có hồn lực. Lý Tinh đã từng tiêu hao hồn lực, vậy tuyệt đối không cách nào dùng cảnh giới để cân nhắc. Đặc biệt là tại đạo thần giới, đã từng động tới siêu việt 50 cái thật kỷ nguyên hồn lực. Loại này biến mất năng lượng, trả về hình thành sinh tử chi lực, đơn giản đừng quá mức khoa trương. Cái kia một đoàn đến từ hồn lực trả về sinh tử chi lực, trải qua ngưng kết, Lý Tinh thể nội hư không đều bị trực tiếp chất đầy, thậm chí có một loại muốn bị chống vỡ ra cảm giác. Lý Tinh lập tức đem những này bản nguyên nguyên khí lưu chuyển đến toàn thân, cuối cùng lại hội tụ tiến chính mình tiên đế bản nguyên bên trong. Chỉ một thoáng, kỳ diệu biến hóa phát sinh. Giang giác. Đột nhiên, thể nội truyền ra một tiếng vang dọn. Lý Tinh thiên đế bản nguyên tựa như trứng gà phá xác, trên vách ngoài một tầng cứng rắn vô hình sắc ngoài phá toái, chỉnh thể có chút bành trướng một vòng. Mà lại Lý Tinh tu vi cảnh giới, cũng là rốt cục đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Từ 45 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, nhảy lên trở thành 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Đạt đến cùng hư hóa không ngang bằng độ cao. Mà lại, trong cơ thể hắn luyện hóa thiên đế bản nguyên, còn chưa đủ ba thành. Còn lại thiên đế bản nguyên, nói không chừng đều có thể để hắn trực tiếp đột phá 45 cái thật kỷ nguyên, đến 46 cái thật kỷ nguyên. Chương 1432 sinh tử đại đạo, đống nhiên đột phá, 2, chương 1432 sinh tử đại đạo, đống nhiên đột phá, 2, bất quá, cái này nhắc lên thăng quá trình, phi thường chậm chạp. Đến đỉnh phong thiên đế sau, mỗi một lần đột phá đều có cảnh giới chướng. Có đôi khi hết thể tích xúc đều đã hoàn mỹ, cũng là bởi vì cảnh giới chướng tồn tại, dẫn đến vĩnh viễn không cách nào đột phá. Mà muốn đánh vỡ cảnh giới chướng, không chỉ cần có lực lượng, còn cần đạo hạnh. Lực lượng vô cùng đơn giản ngay thẳng, chính là tiên nguyên lực, thiên đế bản nguyên, thần hồn, cùng nhục thân tứ đại cơ sở điều kiện. Chỉ cần tứ đại cơ sở điều kiện toàn bộ viên mãn, không có cảnh giới chướng tình huống dưới, đột phá cảnh giới chính là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ khi nào tồn tại cảnh giới chướng, dù là ngươi tứ đại cơ sở điều kiện lại viên mãn, cũng vô pháp đột phá mảy may. Mà muốn đánh vỡ cảnh giới chướng, liền cần gia tăng đạo hạnh. Đạo hạnh cũng phi thường kỳ diệu, đến từ trí tuệ, cảm ngộ, đại đạo chờ chút rất nhiều phương diện. Lý Tinh trí tuệ tuyệt đối không thấp, trí tuệ viên quang không nói có 102 đạo thần giới, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về đứng hàng đầu tiêu chuẩn. Cảm ngộ là thuộc về nhân sinh thể nghiệm, loại này không có thay đổi rất nhanh, đại bi đại hỷ tâm cảnh khó mà sinh ra. Trước mắt, Lý Tinh còn thuộc về xuôi gió xuôi nước giai đoạn, cũng không có từng chịu đựng bất luận cái gì tra tấn, mà lại bản thân hắn chính là gặp sao yên vậy tính cách, cảm xúc ổn định đến đáng sợ. Coi như thật một chút rơi xuống đáy cốc, Lý Tinh cũng có thể ung dung nằm ngửa, đi an độ còn lại thời gian. Bảo trì một trái tim bình tĩnh, chính là Lý Tinh đối đãi vạn sự vạn vật tâm thái. Nhưng cũng chính là loại tâm tính này, khiến cho hắn thiếu thốn cảm ngộ, cũng chính là đối với nhân sinh đốn ngộ. Như vậy có bỏ có được, nhân sinh cũng không có khả năng mười phần hoàn mỹ. Mà sau cùng đại đạo, là thuộc về thiên đạo trí tuệ. Thông qua không ngừng gia tăng đại đạo chủng loại, đại đạo cảnh giới, cũng có thể tăng lên đạo hạnh. Bởi vì loại đạo này đi tới từ ở thiên đạo lực lượng tuyệt không thể tả, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể theo thiên đạo bên trong hấp thu lực lượng, cũng có thể hấp thu trí tuệ. Lý Tinh hiện tại chính là tứ đại cơ sở toàn bộ viên mãn, thậm chí càng vượt qua đột phá cảnh giới tiêu chuẩn. Mà hắn duy nhất có thể đánh phá cảnh giới chướng phương thức, không hề nghi ngờ, cũng chỉ có gia tăng đại đạo cảm ngộ. Thế nhưng là, trạng thái đốn ngộ đã kết thúc, sinh tử đại đạo cũng không có khả năng lại lần nữa quán đỉnh xuống tới. Cho nên, muốn nhanh chóng đột phá, đến 46 cái thật kỷ nguyên, nhất định phải lại lần nữa tiến vào trạng thái đốn ngộ. Muốn cưỡng ép tiến vào trạng thái đốn ngộ, không hề nghi ngờ chính là cuộc bán đấu giá này bên trên, viên kia đại đạo thần đan Cửu Thiên Huyền Tâm Đan. Chỉ cần đạt được viên thần đan này, chính mình liền có thể tiến vào đốn ngộ cảnh giới, đem sinh tử đại đạo lĩnh hội đến đại viên mãn cảnh giới, đến lúc đó liền có cực lớn xác suất đánh vỡ cảnh giới chướng. Lý Tinh đắm chìm ở tu luyện, đối với ngoại giới bán đấu giá bảo vật cũng chỉ là đơn giản chú ý một chút. Sau đó, chủ yếu bán đấu giá đều là pháp bảo. Đương nhiên, có thể tiến vào loại này buổi diễn pháp bảo, chí ít cũng là nguyên bộ nhị phẩm tạo hóa thần khí. Đơn độc lấy ra, vậy cũng là tam phẩm tạo hóa thần khí trở lên cấp bậc. Mà lại ở chỗ này, tam phẩm tạo hóa thần khí cũng bị chia nhỏ là ngũ đại cấp độ. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, nửa bước. Loại này phân cấp phi thường tinh tế tỉ mỉ. Lúc đầu, Lý Tinh cảm thấy cao cấp phía trên nên chính là nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí. Nhưng ở trong phòng đấu giá, cao cấp phía trên còn có đỉnh cấp. Đỉnh cấp tam phẩm tạo hóa thần khí cũng tích chứa một tia thiên đạo chi lực, đã thuộc về có hy vọng luyện chế thành tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp độ. Nhưng loại này cũng không phải là nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí, chỉ thuộc về tam phẩm bên trong đỉnh cấp cấp độ. Chân chính nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí, trong đó thiên đạo chi lực nhất định phải ngưng kết thành một đầu thiên đạo chi lực pháp tắc. Loại này thiên đạo chi lực pháp tắc liền cùng loại với tiên nhân thể nội đại đạo pháp tắc, có thể liên tục không ngừng sinh ra thiên đạo chi lực. Nhưng cùng tứ phẩm tạo hóa thần khí so sánh, loại kia trải rộng toàn bộ pháp bảo, không gì sánh được hoàn chỉnh thiên đạo chi lực pháp tắc so sánh, vẫn như cũng là kiến càng cùng thần long khác nhau. Cho nên, tam phẩm cùng tứ phẩm tạo hóa thần khí, dùng tiên nhân cùng thiên đế ở giữa khoảng cách để hình dung, cũng là không đủ. Những nội dung này đều là phụng dưỡng ở một bên Tạ Mộc Vân, là Lý Tinh kỹ càng làm ra giải đáp. Về phần hội trưởng, chân chính lấy ra bán đấu giá tam phẩm tạo hóa thần khí, cao nữa là chính là trung cấp. Trung cấp phía trên tam phẩm tạo hóa thần khí, không phải tàn tứ phẩm, chính là tạo hóa thần khí tàn tiến. Mà lại tam phẩm tạo hóa thần khí giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ. Sơ cấp giá quy định đều là 2 tỷ đến 5 tỷ ở giữa, giá cả khác nhau chủ yếu bắt nguồn từ thần khí phẩm loại. Vũ khí một loại, tự nhiên là giá cả cao hơn một chút, đồ phòng ngự cùng pháp bảo đặc thủ, thì giá cả tương đối hơi thấp. Trong đó, giá cả thấp nhất một loại chính là trang trí loại thần khí. Mặc dù luyện chế thành tam phẩm tạo hóa thần khí, cho dù là trang trí loại thần khí cũng có nhất định tính sát thương. Nhưng vấn đề là, trang trí loại pháp bảo đều tồn tại to lớn thiếu khuyết. tỉ như một cây châm gài tóc, vô phong không lưỡi, chỉ có thể dùng cho ám sát, mà lại chiều dài có hạn, một khi buộc phát cận thân trận giáp lá cả, một cây châm gài tóc cùng một thanh trường kiếm đối bính, có thể nghĩ muốn ăn bao lớn thua thiệt. Về phần trung cấp tam phẩm tạo hóa thần khí, cái kia tại Lý Tinh xem ra đều thuộc về giá trên trời. Tùy tiện một kiện binh khí, giá quy định đều tại 20 tỷ đạo thần đan trở lên, mà lại mấy vòng giá cả truy phùng đi lên, nhẹ nhõm đã đột phá 50 tỷ. Mua được tu sĩ, còn phấn chấn không gì sánh được, xem bộ dáng là muốn cầm trở về xem như tông môn truyền thừa, hoặc là gia tộc truyền thừa pháp bảo. Đối với cái này, Lý Tinh tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Nhục thể của hắn đều có thể so với trung cấp tạo hóa thần khí, đôi bàn tay liền có thể cùng những cái kia đao kiếm đối bính. Về sau gặp gỡ loại này cầm trung cấp tam phẩm tạo hóa thần khí tông môn tông chủ, chính mình cũng đến kinh bị một chút. Chương 1433 Cựu Thiên Huyền Tâm Đan, 1, chương 1433 Cựu Thiên Huyền Tâm Đan, 1, một canh giờ trôi qua, đấu giá mười mấy món pháp bảo, trong đó phần lớn thời gian đều dùng tại giới thiệu cùng đám người quan sát phía trên. Dù sao, một kiện pháp bảo muốn có được tán thành, còn cần mọi người tự mình kiểm tra đo lường một phen mới được. Pháp bảo dùng tài liệu, nội bộ trận pháp, rèn đúc trình độ đều muốn trải qua nhất định dò xét, nếu không những cái kia đỉnh phong đại năng cùng tông môn thiếu chủ cũng sẽ không nốc đến tốn hao trọng kim đi cánh mua. Đấu giá trọn vẹn một canh giờ pháp bảo, rốt cục đi tới thần đan diệu dược, tự nhiên kỳ chân danh sách. Kiện thứ nhất ra sân chính là Lý Tinh nhớ thương thật lâu Cựu Thiên Huyền Tâm Đan. Viên này đại đạo thần đan được mời đi ra lúc, trọn vẹn bao phủ 3 tầng lồng ánh sáng. Cho dù là dùng hộp ngọc nở rộ, nội bộ thẩm thấu ra thiên đạo chi lực nguyên khí, cũng khiến cho trong lồng ánh sáng sinh ra kỳ diệu chói lọi thần mang. Đợi đến tầng thứ nhất lồng ánh sáng tán đi, một cỗ tươi mát ngưng thần, làm cho người tinh thần đại chân khí tức chuyển tới. Trong chớp mắt, Lý Tinh đầu não đều trở nên thanh minh rất nhiều, tựa hồ tăng thêm trí tuệ bình thường. Tốt một viên đại đạo thần đan. Như vậy thần đan, tất nhiên là ta vật trong bàn tay. Chư vị, bản tọa giấu lung thần đế, chỉ thiếu một lần đốn ngộ, liền có thể đột phá 47 cái thật kỷ nguyên, hy vọng chư vị có thể bán ta một bộ mặt, không cần cùng ta cạnh tranh. Hừ, nói thật giống như ai không thiếu đốn ngộ một dạng. Giấu lung thần đế, bản tọa chính là Bát Hoang thần đế, thời đại hắc ám liền đã tồn tại, xem như tiền bối của ngươi. Bản thần đế hôm nay bán cái mặt mò, hy vọng ngươi có thế để cho ta một chút. Trên đài đấu giá sư Trần Vạn Hâm còn chưa bắt đầu giới thiệu, tầng thứ 3 phòng khách quý bên trong đỉnh phong đại năng liền nhao nhao bắt đầu cạnh tranh đứng lên. Có thể thấy được, mọi người đối với viên này Cựu Thiên Huyền Tâm Đan đều là tình thế bắt buộc tâm tư. Chư vị tiền bối, Cựu Thiên Huyền Tâm Đan công hiệu, tin tưởng mọi người đã hơi có hiểu rõ, tại hạ liền vì chư vị tiền bối làm tiếp một lần tường tận giới thiệu. Cựu Thiên Huyền Tâm Đan chất chứa cựu trọng huyền thiên thiên đạo chi lực, chính là thu thập 9 tòa đại thiên thế giới thiên đạo chi lực, mới có thể luyện chế mà thành đại đạo thần đan. Cựu trọng huyền thiên thiên đạo chi lực, chính là 9 tòa giới vực thiên đạo bản nguyên nguyên khí, luyện bao thể nội, cho dù là 48 cái thật kỷ nguyên định phong đại năng, cũng có thể hoàn mỹ khôi phục 7 thành thiên đế bản nguyên. Chỉ là năng lực khôi phục này, chính là trong chiến đấu không có gì sánh kịp bảo mệnh thần đan. Mặt khác, cái này Cựu Thiên Huyền Tâm Đan bên trong bởi vì 9 loại thiên đạo bản nguyên dây dưa, sáng lập một tia thiên tâm ý thức, ăn vào sau có thể 100% tiến vào đốn ngộ cảnh giới. Nếu là đến cảnh giới cực hạn, phục dụng thần đan này, 9 thành 9 có thể đánh phá cảnh giới chướng, thành công đột phá cảnh giới. Nếu là kẹt tại cảnh giới cực hạn nhiều năm, liền có thể nhờ vào đó đại đạo thần đan xông phá vận mệnh trói buộc. Trần Vạn Hâm một phen giới thiệu, xem như đem Cựu Thiên Huyền Tâm Đan đủ loại diệu dụng đều nói rồi một lần. Đám người cũng đều là phóng xuất ra hồn lực, vây quanh Cựu Thiên Huyền Tâm Đan từng lần một rõ xét. Mặc dù ngoại tầng có hộ pháp lồng ánh sáng, nhưng lồng ánh sáng này chỉ phòng ngự thần thông cùng tiên nguyên lực, cũng không phòng ngự hồn lực. Cho nên, hồn lực có thể dễ như trở bàn tay thấm vào, dò xét viên này Cựu Thiên Huyền Tâm Đan. Lý Tinh tự nhiên cũng kéo dài ý thức đi vào dò xét, cảm ứng Cựu Thiên Huyền Tâm Đan kết cấu bên trong cùng nguyên khí thuộc tính. Để Lý Tinh đều sợ hãi than là, Cựu Thiên Huyền Tâm Đan kết cấu bên trong lại là từng tầng tự nhiên thần trận. Có Tiên Tiên Bắt Quái trận, Tiên Tiên Âm Dương đại trận, Tiên Tiên Càn Khôn đại trận, Tiên Tiên Lôi Đình đại trận, Tiên Tiên Thần Hỏa đại trận, Tiên Tiên Huyền Thủy đại trận, Tiên Tiên Kiếp Phong đại trận, Tiên Tiên Hư Không đại trận, Tiên Tiên Thời Gian đại trận. 9 tòa đại trận đều là Tiên Tiên đại trận, chính là 3000 đại đạo bên trong, 9 loại đại đạo đường vân. Có thể nói trận pháp vô cùng đơn giản, thậm chí uy lực đều phi thường có hạn. Nhưng bởi vì 9 loại trận pháp hoàn mỹ sâu chuỗi, lại thêm dung hợp tại lớn chừng ngón cái trong đan dược, lại là thiên đạo chi lực ở trong đó lưu chuyển, liền lộ ra phi thường vững chắc bất phàm. Mà trong đó cái kia một sợi thiên tâm ý thức, Lý Tinh cũng đã phát hiện, liền chất chứa tại đan dược chỗ sâu nhất. Không có bất kỳ cái gì sóng ý niệm, chỉ là một cỗ nhàn nhạt sóng hồn lực động. Loại ba động này tần suất phi thường kỳ diệu, dùng thần hồn căn bản bắt chước không đến, coi như đạt đến một dạng tần suất, cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Dù là Lý Tinh là trực tiếp đem gợn sóng đều khuyết tán đến giống nhau lớn nhỏ cùng tiết tấu, chỉ cần vừa so sánh, cũng sẽ xuất hiện rõ ràng khác biệt. Nhìn thấy như vậy hiện tượng, Lý Tinh cũng đã minh bạch, đây là thiên đạo tần suất, cũng không phải là đơn giản bắt chước liền có thể phục khắc, trong đó còn tích chứa thiên đạo huyền diệu. Đám người quan sát một trận, đấu giá sư Trần Vạn Hâm lúc này mới lại lần nữa dâng lên đạo thứ 3 lồng ánh sáng bình chướng, che giấu ngoại giới hết thảy hồn lực cảm ứng. Sau đó, Trần Vạn Hâm mới mở miệng nói, "Chư vị tiền bối, viên này Cựu Thiên Huyền Tâm Đan cụ thể công hiệu, tin tưởng mọi người đã thấy. Ta Vạn Vật Thương Hội có thể xuất ra đại đạo như thế thần đan, cũng là bỏ ra đại giới to lớn, đồng thời cất chứa nhanh một cái kỷ nguyên chí bảo. Cho nên, giá cả đắt đỏ, tự nhiên là không thể nghi ngờ, giá quy định 50 tỷ đạo thần đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 triệu đạo thần đan." "Thế, 50 tỷ?" "Mắc như vậy, đáng sợ a. 50 tỷ đạo thần đan, quá khoa trương. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 triệu, quả thực là kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi a. Đám người nhao nhao trợn tròn trong mắt. Những cảnh giới kia hơi thấp tu sĩ, tức thì bị giá cả cỡ này dọa đến trợn mắt hốt hoồm. Đừng nói 50 tỷ, chính là cái kia mỗi lần tăng giá 500 triệu kim ngạch, đều nghe được bọn hắn choáng đầu hoa mắt, không cách nào tưởng tượng. 500 triệu đạo thần đan, đối với một cái tuyệt đỉnh tiên đế, đều cần tích lũy không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Thậm chí, mãi mãi cũng không cách nào tích lũy. Bởi vì tại đạo thần giới bên trong, vốn là cần các loại chi tiêu. Dù là ngươi là một tôn tán tu, muốn duy trì ở trước mắt cảnh giới, đều cần không ngừng mà luyện hóa các loại tài nguyên, duy trì thể nội nguyên khí nồng độ. Nếu như đơn thuần dựa vào hấp thu trong giới tự nhiên đại đạo nguyên khí, hoặc là thần thành nội đại đạo nguyên khí, cái kia không những không cách nào tăng cao tu vi, sẽ còn dẫn đến nguyên khí trong cơ thể thiếu thốn. Chương 1433 Cựu Thiên Huyền Tâm Đan 2, chương 1433 Cựu Thiên Huyền Tâm Đan 2, nguyên khí thiếu thốn một lúc sau, liền sẽ dẫn đến tu vi cảnh giới rơi xuống. Trừ phi là 20 cái thật kỷ nguyên trở xuống tu vi, như thế chỉ cần ngươi có thể một mực đợi tại trong thần thành, cũng có thể duy trì ở nguyên khí trong cơ thể cân bằng. Khả thần thành cũng không phải miễn phí chi địa, thần thành đại trận vận chuyển bản thân liền cần thần thạch cùng đạo thần đan đi duy trì. Đối với tầng dưới chót tu sĩ, rất nhiều thần thành đều sẽ thu thuế đầu người. Nói chung, một năm một lần 3 năm 100 đạo thần đan. Về phần Lý Tinh Chấn Thiên thần thành, bởi vì hủy bỏ thuế đầu người quan hệ, mới trở thành tầng dưới chót tu sĩ thiên đường. Đương nhiên, tầng dưới chót tu sĩ hoàn toàn dựa vào thần thành đại đạo nguyên khí đi sinh tồn, sau đó muốn thời gian dài tồn đạo thần đan, vậy cũng không thực tế. Lòng người đều có dục vọng, thèm ăn, rất hủ muốn, thương muốn, tham lam. Dục vọng quyền lực chờ chút rất nhiều dục vọng, luôn có một đầu sẽ lay động tiếng lòng của ngươi. Mà chỉ cần có dục vọng, tại thần thành nội liền muốn tốn hao. Bởi vì trong tòa thần thành, ăn ở đều cần dùng đạo thần đan mua sắm. Đặc biệt sinh sôi hậu đại, nhất phí tài nguyên. Đạo thần giới bên trong, nhân tộc thai nghén đều cần 10 năm cất bước. Trong 10 năm phụ nữ có thai nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì nguyên khí trong cơ thể tràn đầy, liền cần các loại bồi bổ. Trong bụng hài tử, dùng nuốt vàng thú để hình dung cũng không đủ. Sinh sản về sau, hai tử càng cần hơn các loại tài nguyên đến vững chắc căn cơ, nhanh chóng tăng lên tiên nguyên lực, như vậy mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành, trở thành một tôn sơ cấp thiên đế. Mà ái dục cùng sinh dục tương liên, cho nên chỉ cần nam nhân không phải thái giám, xác suất lớn đều sẽ phạm phải đầu này. Coi như thật là loại kia đối với nữ nhân không có hứng thú, một lòng tích xúc, dốc lòng khổ tu tu sĩ, hắn tại thần thành nội cũng không thể nào làm được không ăn không uống không ngủ. Phải biết, trong tòa thần thành thế nhưng là không cho phép ngủ ngoài đường, nếu không liền sẽ bị thành vệ quân xua đuổi. Cho dù là Chấn Thiên Thần Thành loại này có thể cho tầng dưới chót tu sĩ hoàn toàn nằm ngửa thần thành, cũng không cho phép ngủ ngoài đường. Cho nên, muốn chân chính nằm ngửa, nhất định phải làm đến 3 điểm dưới đây. Thứ nhất, có được chính mình bất động sản. Thứ hai, vô dục vô cầu. Thứ ba, có thể đem tính người của chính mình đều triệt để mất diệt. Có thể coi là làm được 3 điểm này, coi người tích lũy đạo thần đan đến số lượng nhất định, hay là sẽ khiến người hữu tâm chú ý đến lúc đó, người cũng không đủ thực lực, lại người mang khoản tiền lớn, đó chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tu vi cảnh giới cao hơn người, tùy tiện sử dụng một chút thủ đoạn cũng có thể tại không giết chết tình huống của ngươi bên dưới, cướp đoạt trên người ngươi đạo thần đan. Mà lại, đạo thần giới cơ bản không có loại này ánh sáng tích xúc không tăng lên thực lực, cũng không gia tăng tự thân nhân mạnh người. Loại người này coi như tồn tại, vậy cũng sống không lâu. 55 tỷ, 555 ức, 58 tỷ, 60 tỷ. Cựu Thiên Huyền Tâm Đan giá cả một đường đi cao, rất nhanh liền đột phá 60 tỷ. Mà lại báo giá, tất cả đều là tầng thứ 3 phòng khách quý. Lý Tinh cũng là chậm chạp không có báo giá, hiện tại người đấu giá quá nhiều, báo giá không có ý nghĩa. 61 tỷ, 62 tỷ, 625 ức, 65 tỷ, 70 tỷ. Đồng nhiên, một cái siêu cao báo giá, khiến cho hiện trường đều yên tĩnh một lát. Đám người cùng nhau nhìn về phía cái kia báo giá bao xương. Bao xương ngay tại Lý Tinh đối diện, trong đó là một cái thần thú tộc thiếu chủ. Hắn tiến vào thời điểm, Lý Tinh còn gặp qua, cái này thần thú tộc thiếu chủ ước chừng 37 cái thật kỷ nguyên tu vi, thân cao vượt qua một trượng, người mặc giữ tận thanh đồng áo giáp, xem xét chính là thần thú trong tộc thiên phú cực mạnh chủng tộc. Nhưng cụ thể là chủng tộc gì, Lý Tinh cũng không có thấy rõ ràng. Bất quá, giờ phút này hắn vậy mà báo ra 70 tỷ giá cao, thậm chí ép tới những cái kia đỉnh phong đại năng đều dừng lại một lát, có thể thấy được hắn đối với mình thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu lòng tin. Nghe được cái giá tiền này, mấy cái đỉnh phong đại năng cũng lựa chọn bỏ quyền. 70 tỷ đạo thần đan quá cao, đã là bọn hắn tông môn đều không thể tiếp nhận giá cả. Đương nhiên, Dấu Lung Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế hai cái này cực kỳ cần Cựu Thiên Huyền Tâm Đan tồn tại, căn bản không có khả năng từ bỏ, 70 tỷ cũng là ngự khí bình thường tại tăng giá. Ngoài dự liệu chính là, Cửu Diệu Thần Đế cùng trước đó Tôn kia Tiên Thiên Thần Thánh cũng tại đấu giá. Thẳng đến giá cả đi vào 80 tỷ, hai người thanh âm mới biến mất xuống dưới. Dấu Lung Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, cùng cái kia thần thú tộc thiếu chủ, ba người vẫn tại đấu giá. 805 ức, 81 tỷ, 815 ức. Ba người báo giá phi thường nhẹ nhàng, tựa hồ còn có không ít nội tình. Lý Tinh cũng là đối với cái này thần thú tộc thiếu chủ có chút hiếu kỳ, lúc này dò hỏi, tạ ơn chủ quản, cái này thần thú tộc thiếu chủ là nhân vật nào? Cái này Tạ Mộng Quân thoáng có chút do dự, nhưng ngay lúc đó nàng liền có quyết đoán. Mặc dù thay khách hàng giữ bí mật, là vạn vật thương hội quy tắc, nhưng Lý Tinh loại này tài đại khí thô đỉnh phong đại năng vẫn là có thể phá lệ một chút. Dù sao quy tắc là chết, người là sống, mà lại chế định điều quy tắc này người cũng chưa chắc liền so trước mắt Lý Tinh cường đại. Cho nên Tạ Mộng Quân chỉ là do dự một chút, sau đó liền tìm kiếm đã xuất thần thú tộc thiếu chủ thân phận tin tức. Hồi bẩm tiền bối, cái này thần thú tộc thiếu chủ đến từ Hỗn Độn Thần Thành, chính là Hỗn Độn Chí Tôn Chí Tử. Hỗn Độn Thần Thành tại phía xa trên bầu trời lơ lửng tầng bên trong, mà lại thần thành lơ lửng không cố định, cho nên không thuộc về đạo thần giới. Nhưng Hỗn Độn Chí Tôn tu vi cảnh giới cũng đến 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, bởi vì nó hỗn độn thần thú bản thể, hắn thực lực cũng có thể so sánh 49 cái thật kỷ nguyên vô địch đại năng. Lần này, Hỗn Độn Thần Thành cũng là nhận lấy Tiên Tiên đạo nhân mời, phái một đội sứ thần đến đây tham gia vạn tộc liên minh đại hội. Tạ Mộng Quân một phen giới thiệu, xem như đem cái này thần thú tộc thiếu chủ nội tình đều bản giao đi ra. Biết được thân phận đối phương, Lý Tinh cũng là yên tâm lại. Chỉ cần không phải đạo thần giới bên trong bản thổ vô địch đại năng, Lý Tinh đều không thế nào e ngại. Bởi vì vô địch đại năng muốn đưa tay vươn vào người khác địa giới, bản thân liền là một loại xâm lược hành vi, lại nhận mặt khác vô địch đại năng mâu thuẫn. Dưới mắt, cái này ba cái cạnh tranh đối tượng đều có thể tính làm bình thường siêu cấp tông môn thế lực. Ta ra 100 tỷ. Lý Tinh cũng là quả quyết đưa tay, báo ra giá tiền của mình.